Phía trước, hắn vẫn luôn hoài nghi Đỗ Uyển Thanh là cố ý lạc thai hãm hại Tương Vân, nhưng lại tổng cảm thấy khả năng không lớn, rốt cuộc hài tử là nàng thân cốt nhục, nàng như thế nào bỏ được. Lại nói, liền tính là Tương Vân bị vặn ngã, nàng cũng không có thượng vị khả năng, nàng là người thông minh, không đáng dùng chính mình hài tử đi vặn ngã một cái ngại không nàng chuyện gì như người, nhưng tâm lý rồi lại cảm thấy chính là nàng làm. Trải qua vượng tài như vậy vừa nhắc nhở, hắn lập tức minh bạch, nguyên lai là nàng sợ lầm nàng trị mặt, cho nên mới ra này hạ sách, xóa sạch hài tử, nàng liền có thể đạt tới chính mình lạc thai trị mặt mục đích, lại có thể thuận tay trừ bỏ Tương Vân, này một hòn đá ném hai chim, nhất tiễn song điêu quỷ kế, thật sự là độc ác đến làm nhân tâm kinh. Xem ra, Tương Vân quả nhiên là bị hoan uổng, ngay cả Tạ Mama cũng là bị hoan uổng. Đỗ Uyển Thanh thấy Mạc Tử Ly sắc mặt càng ngày càng khó coi, quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, biết là hắn đối chính mình nổi lên nghi, hoàng luận nói, Tử Ly, ngươi mau hạ lệnh đem này cẩu nô tài kéo xuống đi loạn côn đánh chết, này cẩu nô tài ở nói dối, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta nội trạch chuyện này hắn sao có thể biết, có thể thấy được là ở nói dối đâu. Vương Tài tự tin 10 phần nói, nô tài không có nói dối, Vương Ma Ma có thể làm chứng, ngươi vì giá họa thiếu phu nhân, cầm ngươi hai kiện tử ngọc trang sức thu mua Vương Ma Ma cùng Trương Ma Ma, làm các nàng giúp ngươi nhìn chằm chằm công tử thu sàng trai, cố ý đuổi ở thiếu phu nhân trở về thời điểm tìm qua đi, khiêu khích nàng, chọc giận nàng, làm nàng cùng ngươi phát sinh xé rách, sau đó ngươi cố ý té ngã đụng vào bụng, lại đem lạc thai chuyện này an đến thiếu phu nhân trên đầu. Ngươi nói bậy, hắn ngậm máu phun người. Đỗ Uyển Thanh phẫn nộ chỉ vào Vương Tài, ủy khuất khóc lên, một bộ chịu đủ đả kích, mảnh mai bất kham bộ dáng. Đáng tiếc, kia trương che kín vết sẹo, lại hồng lại sưng mặt, khóc lên sớm không có ngày xưa hoa lê dính hạt mưa, cặp kia câu nhân hồn phách thủy mục cũng bị sưng to mặt tễ thành một cái hít mắt, căn bản không thể khiến cho người thương tiếc. Nghe nàng làm nhiều như vậy ác sự, Mạc Tử Ly đã tức giận đến sắp tạc, có thể vẫn như cũ ổn ngồi ở chỗ này, không lên đem nàng bầm thây vạn đoạn đã thực không dễ dàng, lại sao lại bị nàng vài tiếng tiểu nhu tiếng kêu cùng tiếng khóc đả động. Hắn âm trầm cười lạnh vài tiếng, tươi cười trào phúng, không biết là đang cười chính mình ngu xuẩn mắt mù, vẫn là đang cười nàng tới rồi cái này phần thượng còn ở diễn kịch, cười bãi, hắn dâm mắt nói, truyền Vương Ma Ma lại đây. Vương Ma Ma là Lý Quốc công phủ gia sinh nô tài, cùng Vượng Tài thân cha là thân tỷ đệ, năm đó, Vượng Tài cha coi trọng Vượng Tài nương, khi đó Vượng Tài mẹ đã gả làm người phụ, hai người liền âm thầm thông đồng lên, Lý Quốc công phủ gia quy nghiêm ngặt, dung không dưới vi phạm pháp lệnh người, cho nên hai người làm được thực bí ẩn, Vượng Tài nương mang thai sau, Vượng Tài cha nhân một lần ngoài ý muốn qua đời, trước khi chết nói cho chính mình tỷ tỷ, Vượng Tài nương trong bụng loại nhi là của hán, buông tay nhân gian sau, Vượng Tài nương ở năm thứ hai mùa xuân sinh hạ Vượng Tài. Vương Ma Ma nhớ kỹ huynh đệ trước khi chết nói qua nói, mấy năm nay vẫn luôn trong tối ngoài sáng chiếu cố Vượng Tài, chỉ là không gọi người nhìn ra tới bãi. Vương Ma Ma tuổi còn trẻ liền thủ quả, không có con cái, vẫn luôn đem Vượng Tài trở thành chính mình oa đối đãi. Chỉ ngày ấy Đỗ Uyển Thanh hướng Mạc Tử Ly đề nghị muốn loạn côn đánh chết Vượng Tài, nàng liền ghi hận trong lòng, vẫn luôn ta âm thầm nhìn chằm chằm nàng, còn tìm cơ hội đem nàng nhất cử nhất động đều cùng Vượng Tài nói. Vượng Tài cũng hận nàng gian trá giảo hoạt, tá ma giết lửa. Nhưng hắn là cái duy lợi là đồ tiểu nhân, tuy rằng thâm hận Đỗ Uyển Thanh, nhưng vì bạc, vẫn là bí quá. Hóa liều cùng nàng hợp tác rồi. Đỗ Uyển Thanh không biết Vương Ma Ma cùng Vượng Tài chi gian quan hệ, còn tưởng rằng cho nàng một kiện quý trọng trang sức nàng liền thành người một nhà, sẽ ngoan ngoãn nghe nàng lời nói, thế nàng phân ưu giải nạn đâu, nào biết sẽ có như vậy một cọc bản xử án ở bên trong. Vương Ma Ma hành đến giữa sân, quỳ gối Mạc Tử Ly trước mặt, lấy ra một khối tử ngọc ngọc bội nói, bẩm Ly công tử. Vượng Tài nói những câu là thật, đây là Đỗ cô nương hối lộ nô tỳ ngọc bội, nàng trả lại cho Trương Ma Ma một đôi tử ngọc mặt trang sức, bị Trương Ma Ma cho nàng con dâu, ngài có thể đi điều tra. Mạc Tử Ly quay mặt đi, hung ác nham hiểm liếc Đỗ Uyển Thanh, đáy mắt tất cả đều là chán ghét. Hắn lạnh lùng nói, tới rồi tình trạng này, ngươi còn có cái gì nói? Đỗ Uyển Thanh thấy thế, quỳ xuống, khóc ròng nói, Tử Ly, ta từ trước ở nhà khi liền đối hạ nhân ra tay hào phóng. Liền tính là ta cho nô tài hai kiện hảo trang sức cũng thuyết minh không được cái gì a? Chẳng lẽ thưởng cho các nàng điểm nhi đồ vật, chính là hối lộ, chính là ta vi phạm pháp lệnh chứng cứ. Ngươi muốn cho ta định tội, ít nhất đến lấy ra giống dạng chứng cứ a. Ta có chứng cứ. Một cái nói giả nua lại mang theo uy nghiêm thanh âm từ bên ngoài truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại, đại môn chỗ, bốn cái bà tử nâng vừa nhấc ngồi kiệu đi đến, lao phu nhân ngồi ngay ngắn ở ngồi trong kiệu, mặt mang giận tái đi. Cố kiệu mặt sau. Có một thừa hai người nâng kiệu nhỏ ghế người, đại phu nhân Võ Thị ngồi ở giữa, phía sau là mười mấy nha đầu cùng bà tử, tiền hô hậu ủng dũng manh vào thu sảng trai chung. Mạc Tử Ly thấy tổ mẫu cùng đại bá mẫu tới, thu hồi trên mặt âm lệ chi sắc, đứng dậy tới đón tiếp, anh Ngọc vội mang theo một tiểu nha đầu vào nhà đi dọn ghế dựa, thỉnh hai vị này cấp quan trọng nhân vật liền ngồi. Vượng Tài thấy lão phu nhân tới, khóc lớn đại hào bò lại đây, đối với lão phu nhân liên tục dập đầu, lão phu nhân, nô tài biết ngài là tín Phật, cầu ngài đại từ đại bi tha nô tài này một chuyến đi, nô tài biết sai rồi, cũng không dám nữa. Lão phu nhân hoành Vượng Tài liếc mắt một cái, nói, chính là ngươi này cẩu nô tài rồi dám kêu hỏa nhi sát ngàn dao nhỏ thổ phỉ, đi giết ta cháu dâu nhi sao. Vượng Tài vừa nghe, vội vàng chỉ vào Đỗ Uyển Thanh nói, lão phu nhân, đều là nàng sai xử nô tài làm. Nàng nói công tử không thích thiếu phu nhân, đã ngầm đồng ý nô tài động thủ, bằng không, chính là có quỷ lôi kéo nô tài tay, nô tài cũng không dám làm hạ này đại nghịch bất đạo chuyện này a. Đỗ Uyển Thanh vừa nghe nóng nảy, biện nói, ngươi nói bậy, là ngươi bởi vì tao biếm ta không có thế ngươi cầu tình, ngươi ghi hận trong lòng, cố ý vu ham ta. Đều cho ta câm mồm. Lão phu nhân uy nghiêm mười phần quát một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, lạnh lùng nói, một cây làm chẳng nên non, các ngươi hai cái, không một cái thứ tốt. Ai đều không cần trích, các ngươi làm hạ kia điểm chuyện này, ta đã đều cấp điều tra rõ, buồn cười ta sống 70 nhiều năm, còn lần đầu tiên nghe nói có nô tài cùng tiểu thiếp dám giết chủ từ đâu, thật là dài quá kiến thức, cả thiên hạ ba tánh đều đi theo trường kiến thức. Mạc Tử Ly vừa nghe, vội vàng quỳ xuống, trầm giọng nói, Tôn Nhi có tội, Tôn Nhi trị ra không nghiêm, lại liên lụy chúng ta trong phủ danh dự. Lão phu nhân lạnh lùng nói, ngươi đương nhiên là có tội, thân là Mạc gia con cháu, ngươi vi phạm tổ hấn. Tham luyến nữ sắc, làm hại chúng ta Lý Quốc công phủ trăm năm danh dự hủy trong một sớm, tao thiên hạ bá tánh lên án, ngươi hoa mắt ù thai hồ đồ, thức người không rõ, làm hại ngươi tức phụ nhi nhận hết ủy khuất rời nhà trốn đi, hơi kém chết thảm bên ngoài. Mặc võ hai nhà trăm năm giao tình, cũng nhiều huyền hủy ở ngươi trong tay, hôm nay ta khiến cho ngươi trợn mắt nhìn xem, ngươi vì này vi phạm tổ hấn, phu thê phản bội nữ nhân, rốt cuộc là cái gì mặt hàng. Nói xong, đối bên người nhi đại nha hoàn Minh Nguyệt nói, đi. Đem chứng cứ lấy ra tới. Là Minh Nguyệt đáp ứng, hướng về phía một cái bà tử đưa mắt ra hiệu, kia bà tử lập tức đi ra ngoài. Đỗ Uyển Thanh tâm kinh hoàng lên, nàng không biết lão phu nhân tìm được rồi cái gì chứng cứ, nhưng có một chút nàng biết, lão phu nhân tại hậu trạch cả đời đã sớm thành tinh, nàng kia điểm thủ đoạn lừa Mạc Tử Ly con hành, tưởng đã lừa gạt lão thái thái, sợ là không được. Đang nghĩ ngợi tới, mấy cái hộ viện đi đến, còn xô xô đẩy đẩy mang theo hai cái gã sai vặt. Kia hai cái gã sai vật đi đường lảo đảo, mặt mũi bầm dập, vừa thấy chính là bị dùng quá hình. Nhìn thấy kia hai cái gã sai vật, hầu đứng ở một bên nhi lộng mặt ngọc tức khắc dọa choáng váng, thân mình cũng hơi hơi lung lay một chút, hơi kém té ngã. Này hai cái gã sai vật, chính là đánh chết Tạ Ma Ma kia hai cái, lúc ấy vẫn là nàng truyền nói, giúp đỡ Đỗ Uyển Thanh hối lộ bọn họ. Lão phu nhân tha mạng a. Nhìn thấy lão phu nhân, hai cái gã sai vật cùng nhau quỳ xuống, giống vừa mới vượng tài dường như không ngừng đối lão phu nhân dập đầu. Lão phu nhân nổi giận đùng đùng nói đi, đem ngày đó sự đều nói ra, cho các ngươi chủ tử hảo hảo nghe một chút. Một cái gã sai vật về phía trước đầu gối được rồi vài bước, dập đầu nói, ta tới nói, lão phu nhân, đại phu nhân, Ly công tử, ngày đó là Lộng Ngọc cô nương lặng lẽ tới tìm bọn nô tài, nói cho bọn nô tài chỉ cần đánh chết Tạ Ma Ma, liền thưởng bọn nô tài mỗi người 100 lượng bạc, đánh cho tàn phế thưởng mỗi người 50 lượng, bọn nô tài nhất thời lòng tham. Đã đi xuống tử thủ, đem Tạ Ma Ma cấp đánh chết, nhưng Lộng Ngọc cô nương hứa chúng ta bạc đến bây giờ còn không có cấp đâu. Lộng Ngọc vừa nghe đem nàng cấp thú nhận tới, vội vàng quỳ xuống tới dập đầu nói, lão phu nhân, không liên quan nô tỳ sự, là Đỗ cô nương sai xử nô tỳ làm, nô tỳ cũng là chịu người sai xử a. Võ thị lạnh lùng nói, chịu nàng sai xử? Nàng tính cái thứ gì? Lại không phải ngươi đứng đắn chủ tử, ngươi dựa vào cái gì nghe nàng sai xử? Định là ngươi này tiện tỳ cũng tử giữa cầm chỗ tốt rồi. Lộng Ngọc khóc ròng nói, không có, thật sự không có, không tin phu nhân có thể phái người đi lục soát nô tỷ phô đệm chăn. Phu nhân minh giám, nô tỷ cũng là bị Đỗ cô nương che mắt, cho rằng thiếu phu nhân hại công tử con nối dõi, thực thế chưa xuất thế tiểu công tử bất bình, tưởng thế hắn báo thủ, cho nên liền nhất thời hồ đồ. Anh Ngọc vừa nghe, bất giác cười lạnh lên, tiến lên nói, hồi đại phu nhân nói, hôm qua Lộng Ngọc nhân một chút việc nhỏ nhi cùng nô tỷ nổi lên tranh chấp, chính miệng đối nô tỷ nói. Đỗ cô nương đáp ứng tương lai làm nàng làm Ly công tử di nương, còn tuyên bố chờ nàng làm di nương, liền đem nô tỳ cũng giống Tạ Ma Ma như vậy đánh chết đâu. Võ thị cười lạnh nói, thì ra là thế, khó trách nàng như vậy nhiệt tâm đâu, chỉ đáng thương Tương Vân, bối nhẫm đại cái hát qua, vũ em còn cứ gọi người cấp sống sờ sờ đánh chết. Lão phu nhân nói, Ly tiểu tử, hiện tại ngươi nhưng thấy rõ ràng ngươi nhìn chúng rốt cuộc là cái thứ gì. Mạc Tử Ly cúi đầu, trầm giọng nói, tổ mẫu, tôn nhi đã minh bạch, tôn nhi thực hối hận không nên như thế hoa mắt ù thai hồ đồ, làm Lý Quốc công phủ bởi vì ta hổ thẹn, các trưởng bối vì ta nhọc lòng, Tương Vân bởi vì ta bị ủy khuất. Lão phu nhân nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, nếu ngươi biết sai rồi, nên làm cái gì bây giờ ngươi biết đi. Mạc Tử Ly nói, là, tôn nhi đã biết. Lúc này, đông nhiên truyền đến thình thịch một tiếng trầm vang, đại gia đưa mắt nhìn lên, lại thấy Đỗ Uyển Thanh trợn trắng mắt, thẳng tắp ngã xuống đi. Chương 164 Tương Vân tâm sự. Tương Vân bị tập kích tin tức buổi sáng liền truyền tới trong cung, khi đó Mục Hoàng hậu đang ở thẩm tra đối chiếu thả ra cung cung nữ danh sách cùng với cho các nàng phát lại bổ sung tiền lương, nghe nói việc này sau rất là khiếp sợ, biết được Tương Vân không có việc gì sau mới yên lòng, lập tức phái Lưu Hỷ ra cung, đi tìm hiểu là chuyện như thế nào, có lặng lẽ phái Trường Mi đi ra ngoài, bí mật đi bảo hộ Tương Vân. Nàng hiện tại rất bận, vô pháp tự mình đi ra ngoài thăm Tương Vân. Phóng cung nữ chuyện này đã định rồi xuống dưới. Các cung nữ chỉ tại đây mấy ngày liền rời đi, Thải Vi vội vàng thẩm tra đối chiếu các nơi rời đi nhân số, thanh toán nên bồi thường cho các nàng hướng bạc, cũng điều chỉnh điều động còn thừa nhân thủ, để ngừa nơi đó có nhân thủ không đủ khiếm khuyết. Các cung nữ nghe nói bọn họ có thể ra cung, hơn nữa Hoàng hậu nương nương còn cho các nàng phát lại bổ sung mấy năm nay ở trong cung thủ công hướng bạc, như hoạch trọng sinh giống nhau, đều cảm kích lấy tay thêm lạch, buôn tẩu bẩm báo. Đại gia ước hẹn tới ngự thư phòng ngoại cấp Thải Vi dập đầu, này đó cung nữ chung, có tuổi trẻ mạn rượu thiếu nữ, còn có hoa tàn ít bướm gái lỡ thì, càng có bước đi gian nan mạo điệt lão bà, mọi người đều quỳ gối ngự thư phòng trước, thành kính cấp hoàng hậu. Nương nương dập đầu, chảy nước mắt đôi hoàng hậu nương nương cảm ơn. Thải Vi nghe được mọi người tới, đỡ Hoán Thu tay đi ra, ôn hòa kêu đại gia đứng lên, nói, lần này phóng đại gia đi ra ngoài, tuy là bổn cung đề nghị, nhưng lại là hoàng thượng ở trong triều lực bài chúng nghị. Dốc hết sức thúc đẩy, hy vọng đại gia sau khi trở về hảo hảo sinh hoạt, không cần cô phụ hoàng thượng đối đại gia phí tâm tư. Mặt khác, nếu là tuổi già trong nhà đã không người cung nữ, có thể ở bản địa phụng dưỡng đường dưỡng lao, nếu không muốn tàu xe mệt nhọc, cũng có thể ở kinh thành phụng dưỡng đường dưỡng lao, bổn cung còn sẽ mua một miếng đất làm mộ địa, sau này phàm là ở trong cung chết đi cung nữ bọn thái giám, đều có thể có quan tài bọc thân, xuống mộ vì ăn. Tạ hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nghe xong hoàng hậu nương nương nói, đại gia càng là cảm kích đến nước mắt và nước mũi đan sen, không có gì báo đáp hoàng hậu, đành phải dùng sức cấp hoàng hậu nương nương dập đầu, không ít người đem đầu đều đỏ. Nam Cung Giật khi trở về, vừa vặn thấy như vậy một màn, hơi có chút cảm khái nói, lấy nương tử sức của một người, tạo phúc cho nhiều như vậy người, nương tử quả nhiên là cái trí hiền trí thiện. Thải Vi nói, có thể nhiều làm việc thiện, tạo phúc cùng người, cũng là cho chính mình tích phúc báo, hoàng thượng thân là vua của một nước càng hẳn là như thế. Thường thường ngươi một cái động tác nhỏ, là có thể làm không ít bá tánh được lợi, cũng thường thường là một cái không lớn động tác, là có thể làm không ít bá tánh tao ương, cho nên hoàng thượng nhất định phải trước tồn bá tánh, trước chính mình thân, nhiều thi phúc trạch, thiếu hành giết chóc, chúng ta đại tấn quốc mới có thể yên ổn. Lâu dài, một phen nói đến Nam Cung Giật vui lòng phục tùng, hắn gật đầu nói, nương tử nói rất là, vi phu nhớ kỹ. Các cung nữ tan đi sau, Nam Cung Giật cùng Thải Vi cầm tay vào ngự thư phòng, đi đến đông gian. Nam Cung Giật nhìn thấy giường đất trên bàn bày biện sổ sách cùng bản tính, tùy ý cầm lấy sổ sách tới nhìn nhìn, cười nói, nương tử phải cho này đó ra cung cung nữ phát lại bổ sung hướng bạc. Đây chính là một bút không nhỏ chi tiêu à, có cung nữ đã 6-70 tuổi, ở trong cung ngây người hơn phân nửa đời, một người liền nhưng đến 4-500 lượng, thả ra đi 6.000 nhiều cung nữ, hơn nữa đưa các nàng trở về nhân khẩu tiền đi lại dùng, chỉ cần không có mấy chục vạn bạc là hạ không tới. Thải Vi không để bụng nói, chuyện này là ta khởi xướng. Ngươi có thể giúp ta thúc đẩy việc này ta đã thực cảm kích, cho nên, này đó bồi thường cung nữ bạc đều từ ta bỏ ra, tỉnh vận dụng quốc khố bạc lại có người nói ba đạo bốn làm khó ngươi. Nam Cung Giật cười nói, nương tử quả nhiên là tài đại khí thô, mấy chục vạn lượng bạc mắt cũng không chấp cái nào liền lấy ra tới, thật thật là làm châm càng thêm muốn ôm đùi. Hai người cười nói thượng giường đất, Nam Cung Giật ý bảo Dương Vĩnh đem tấu chương lấy lại đây, hai vợ chồng một cái ở giường đất bàn bên này nhi phê duyệt tấu chương. Một cái ở bên kia thẩm tra đối chiếu chứng mục, đều làm được thực dụng tâm, ngẫu nhiên còn hiểu ý chiếu không tuyên ngẩng đầu đối diện cười một chút, ấm áp cực kỳ. Tới gần buổi trưa thời điểm, Thải Vi rốt cuộc tính xong rồi sở hữu chứng mục, nàng buông bút, gõ gõ cổ, nói, ta xong việc nhì, ngươi còn muốn bao lâu? Nam Cung Giật kinh ngạc ngẩng đầu nói, nhanh như vậy. Đương nhiên, Thải Vi đắc ý giơ lên trong tay sổ sách, nói, tổng cộng đến lấy ra 2,26,000 thất bách nhất nhặt ngũ 26 đồng bạc bồi thường hướng bạc. Mặt khác còn phải lấy ra nhất vạn tứ ngàn lục bách 83,2 tiền đi lại dùng, cùng nội vụ phủ tính kết quả giống nhau. Nam Cung Giật mắt sắc, một chút thấy được nàng tính sổ khi dùng giấy bản, thấy mặt trên họa đầy kỳ kỳ quái quái ký hiệu, tò mò nói, ngươi viết chính là cái gì, kỳ kỳ quái quái, mấy thứ này như thế nào tính sổ. Thải Vi nói, này đó kêu con số ả dập, chuyên môn tính sổ dùng, này đó con số tính sổ so chúng ta thường dùng tính sổ phương pháp đơn giản nhiều. Nam nhân nhận đồng gật gật đầu, như vậy một đại vợ trướng, nàng chỉ dùng ít như vậy công phu liền tính ra tới, có thể thấy được xác thật hiệu quả không bình thường. Hắn nói, đây cũng là các ngươi đỡ ưu đảo truyền xuống tới sao. Thải Vi khó khăn lắm cười cười, nói, đúng vậy. Nam nhân gật gật đầu, không đang nói cái gì. Thải Vi đoán được tâm tư của hắn, nói, loại này tính toán phương pháp thực dùng được, tính lên đã giản tiện, lại chuẩn xác, nếu là ở dân gian rộng khắp mở rộng, nhất định đối các bá tánh vô cùng hữu ích. Nam Cung Giật nói, đây là đỡ ưu đảo tuyệt học, có thể tùy tiện ra bên ngoài truyền sao. Đương nhiên có thể, Thải Vi không chút do dự nói chỉ cần có thể tạo phúc bá tánh, đỡ ưu đảo cái gì đều có thể lấy ra tới. Nam Cung Giật nghe xong, cao hứng nói nếu như vậy, liền làm phiền nương tử đem loại này tính toán phương pháp truyền xuống đi, làm các ba cánh có thể đi theo được lợi. Ả dập tính toán phương pháp, ở Thải Vi trong thế giới liền năm ba tiểu học sinh đều có thể hạ bút thành văn, nhưng là ở cái này phong kiến lạc hậu trong thế giới, lại có thể bị coi là một loại cực kỳ tiên tiến học thuật, liền Nam Cung Giật người như vậy đều vì này kinh ngạc. Thải Vi đương nhiên không ngại truyền bá loại này tri thức văn hóa, nhưng là nàng còn có một chút nhi ý nghĩ của chính mình, nàng tưởng đem loại này số học kỹ năng độc truyền cho nữ tử, lấy này nhắc tới cao nữ tử xã hội địa vị. Nàng nói, ta suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể tổ chức một khu nhà nữ tử thư viện, chiêu nạp trong triều tam phẩm trở lên quan viên gia tiểu thư đến đây học tập, không chỉ có giáo tập này đó thiên kim các tiểu thư tính toán tri thức, đỡ ưu đảo còn có một ít những thứ khác cũng đáng đến rộng khắp mở rộng, như vậy, không những có thể đem tính toán kỹ xảo truyền bá đi ra ngoài, còn có thể đề cao nữ tử xã hội địa vị, nói không chừng còn có thể kéo chúng ta đại tấn kinh tế phát triển đâu. Nam Cung Giật nói, cái này biện pháp tuy hảo, chỉ là tổ chức thư viện, lại muốn mệt nhọc ngươi, chấm không đành lòng, vẫn là từ ngươi dạy sẽ vài người, lại từ các nàng đi ra ngoài giáo đi. Thải Vi cười nói, đã cứ như vậy, ta sẽ dạy ta thủ hạ Lưu Hỉ đi, người khác thực thông minh, nhất định nhi học được mau. Nam Cung Giật nói, hảo, ngươi nói Lưu Hỉ liền Lưu Hỉ. Ngoài cung, Lưu Hỉ đánh cái hắt xì, không biết chính mình đã bị hoàng hậu nương nương cấp nhớ thương thượng, lúc này hắn mới từ Tương Vân thôn trang ra tới, vị này thiếu phu nhân đã trải qua đêm qua hung hiểm, thần sắc rất kém cỏi, may mà cũng không lo ngại, mẫu thân của nàng Vũ phu người cùng bà Bạch thị chính một tả một hưu bồi nàng nói chuyện, chi kỳ thực. Thấy nàng không có việc gì, Lưu Hỉ truyền đạt hoàng hậu an ủi sau liền rời đi khi, thôn trang quản sự chính mang theo mấy cái thợ thủ công sửa chữa chính phòng cửa sổ, nghe nói là đạo tặc tập kích khi lộng hư. Lúc này, Lý Quốc Công trong phủ chính náo nhiệt, Đỗ Uyển Thanh hôn mê sau, Mạc Tử Ly hạ lệnh, đem nàng trói lại, giao từ ứng thiên phủ xử trí, vượng tài cấu kết đồ bậy bạn, ý đồ mưu sát chủ mẫu tội không thể thứ, trực tiếp đánh chết, đề cập lần này sự kiện tất cả hạ nhân toàn bộ trượng trách 50, đánh xong sau bán đi ra ngoài, kia hai cái đánh chết tạ ma ma gã sai vật vưu nhưng, đánh xong sau còn có thể dễ rủa đứng lên, trương bà tử lại nhân tuổi tác đã cao, hơn nữa trong lòng kinh sợ. Trượng 50 sau, không lâu liền đi đời nhà ma. Lộng Ngọc tuy rằng không chết, nhưng một cái nũng nịu mỹ nhân nhi, bị trọng đánh 50 trượng từ sau, thế nhưng bị đánh cho tàn phế, đời này đều không đứng lên nổi. Người bị đưa đến người môi giới sau, sợ là cũng không ai nguyện ý ra tiền mua một cái đứng dậy không nổi nô tỳ, chờ nàng, sẽ là vận mệnh nhất công chính phán quyết. Vương ma ma nhân tố giác Đỗ Uyển Thanh có công, miễn với hình pháp, nhưng cũng từng tham dự qua giám thị thu sảng trai sự, cho nên cũng bị bán đi ra ngoài. Mạc Tử Ly một hơi xử lý sở hữu tham dự việc này người. Xong việc, hắn lại lần nữa quỳ gối lao phu nhân trước mặt, trầm trọng mà thỉnh tội nói, tôn nhi bất hiếu, nhân nhất thời hồ đồ bôi nhỏ chúng ta Mạc ra nề nếp gia đình, hại các trưởng bối vì ta lo lắng, thê tử bị ta thương tổn rời nhà trốn đi, thỉnh tổ mẫu trách phạt. Lao phu nhân nói, chúng ta này đó lao sốt ruột cũng hảo, thượng hỏa cũng thế, đều so ra kém ngươi tức phụ thương tâm, ngươi nếu là thiệt tình hướng ta thỉnh tội, liền đi đem ngươi tức phụ nhi cho ta hống trở về, xem như lấy công chỗ tội, nếu là hống không trở về nàng. Liền tân tội cũ tội cùng nhau phạt. Mạc Tử Ly trầm giọng nói, chính là tổ mẫu không nói, tôn nhi cũng sẽ đi tìm nàng, tổ mẫu yên tâm, tôn nhi hướng ngài bảo đảm, nhất định đem nàng mang về tới. Lão phu nhân thực vừa lòng, nói, này liền đúng rồi, tốt như vậy một cái tức phụ nhi, nếu như bị ngươi đánh mất, người khác không nói, ta liền cái thứ nhất không đáp ứng. Trạng vạng, Vũ phu người cùng Bạch thị để lại mấy chục cái trung tâm hộ viện, ngàn dặn dò vạn dặn dò rời đi. Các nàng vừa đi, Tương Vân banh tâm cuối cùng thả xuống dưới, rốt cuộc không có người buộc nàng hồi Lý Quốc công phủ đi, không có người buộc cùng Mạc Tử Ly hảo hảo sinh hoạt. Nàng thân mình đêm qua bị phong hàn, người cũng bị kinh hách, vốn là thực mệt đãi, hôm nay lại bị Mạc Tử Ly dọa một chút, đã sớm chống đỡ không được, nhưng nàng ở hai vị phu nhân trước mặt vẫn là cắn răng căng xuống dưới, nếu là nàng ngã xuống, nhất định nhi sẽ bị cường kéo về đến Lý Quốc công phủ đi. Cơm chiều nàng không có ăn, mẫu thân cùng bà mới vừa đi, nàng liền nằm xuống, thể xác và tinh thần đều mệt đã ngủ. Nhưng là, nàng ngủ thật sự không an ổn, vẫn luôn ở làm ác mộng, trong chốc lát mơ thấy đám kia thổ phỉ lại tới nữa, cầm dao nhỏ muốn sát nàng, trong chốc lát lại mơ thấy Mạc Tử Ly đè ở nàng trên người bái nàng quần áo khi dễ nàng, sợ tới mức nàng bừng tỉnh hai lần, còn đang trong giấc mộng đều khóc ra tới. Không cần. Đừng tới đây. Buông ta ra. Nàng khóc thật sự thương tâm, giống cái bất lực hài tử dường như. Loáng thoáng chung, cảm thấy có người ở dùng tay trà lau nàng nước mắt, đôi tay kia có chút thô lệ, nhưng lại rất ôn nhu, đối đãi nàng như là ở đối đãi một cái mảnh mai trẻ con giống nhau, nàng mơ mơ màng màng, phảng phất lại về tới đêm qua. Cái kia thần bí nam nhân giúp nàng bỏ đi quần áo ướt, giúp nàng lau mình, lại cẩn thận mà giúp nàng một kiện mặc quần áo. Hắn đôi tay kia thử cấm áp, cũng thực ôn nhu, làm Tương Vân khó có thể quên. Hắn là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vì cái gì sẽ cứu nàng, còn giúp nàng thay đổi quần áo? Vì cái gì cứu nàng rồi lại biến mất, lại không xuất hiện? Tương Vân rất muốn biết hắn là ai, nay cả ngày thời gian, trừ bỏ ứng phó hai vị khó chơi phu nhân, thời gian còn lại cơ hồ toàn bộ đều dùng để tưởng hắn, hắn rốt cuộc là ai? Bọn họ còn có thể hay không có cơ hội gặp lại? Bất quá, mặc kệ hắn là ai, ở Tương Vân trong lòng, hắn là một cái người tốt, là một cái ở sinh tử chi gian cứu nàng tánh mạng anh hùng, là có thể lấy một địch mười dũng sĩ, càng là một cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử. Tối hôm qua thiên quá hắc, nàng nhìn không thấy hắn dung nhan, nhưng là mơ hồ thấy hắn lớn lên rất cao, dáng người cao dài đề bạt, hơn nữa hắn trên người, còn mang theo một cổ nhàn nhạt thanh hương hương vị, rất dễ nghe. Nàng, thực thích. Trà lau nàng nước mắt này chỉ tay, cùng đêm qua cái tay kia giống nhau ôn nhu, cũng giống nhau mang theo điểm nhi thô lệ. Trừ bỏ không có kia cổ nhàn nhạt mùi hương nhi ở ngoài, cùng đêm qua cơ hồ không có phân biệt. Thương Vân Đình chỉ khóc thút thít, hút cái mũi nói, là ngươi sao? Ngươi lại tới nữa sao? Đông Dương, vuốt ve ở trên mặt nàng cái tay kia dừng lại, cứng đờ ngừng ở nàng trên mặt. Ngươi đang nói cái gì? Một cái quen thuộc thanh âm ở nàng trên đầu vang lên, hoàn toàn bừng tỉnh nàng. Thương Vân mông lung mở mắt ra, hoảng hốt thấy được Mạc Tử Ly hình dáng, nàng đống chốc ngồi dậy. Sợ tới mức té ngã lộn nhào tránh ở giường đất trong một góc, lúc này mới đối người tới kêu lên. Ngươi! Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ai kêu ngươi tùy tiện vào ta phòng? Ngươi cho ta đi ra ngoài. Tương Vân kinh hoàng thất thố, lúc này nàng mới nhớ tới, buổi sáng hắn rời đi khi từng nói qua muốn bồi nàng đến nơi này tới trụ, khi đó nàng còn tưởng rằng hắn chỉ là nói nói, không nghĩ tới hắn lại thật sự tới. Ngươi tới đúng là Mạc Tử Ly, giờ phút này, hắn mặc một cái màu xanh biển tố mặt áo gấm. Một bộ cực kỳ thoải mái việc nhà bộ dáng. Ta là ngươi trợ phu, ta không tới nơi này ai tới nơi này. Chẳng lẽ ngươi đang đợi người khác tới sao? Mạc Tử Ly ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ tưởng từ nàng trên mặt nhìn ra đáp án tới. Vừa mới tới khi, nhìn đến nàng bất an ngủ ở trên giường đất, kia trương đáng thương hề hề khuôn mặt nhỏ nhăn tới rồi cùng nhau, trong lúc ngủ mơ khóc thút thít, xem đến hắn trong lòng đều đau, trong nháy mắt, đừng nghe nàng nói lên là ngươi sao? Ngươi lại tới nữa sao? Những lời này khi, hắn tâm lại lập tức trầm tới rồi đáy cốc, nàng trong miệng ngươi sẽ là ai? Xem nàng nói lên câu nói kia là ôn nhu như nước ngữ khí, trực giác nói cho hắn, miệng nàng ngươi nhất định là cái nam nhân. Nam nhân, chẳng lẽ, nàng thừa dịp một người sống một mình tại đây thời điểm, lại có nam nhân khác? Cái này ý niệm thật là đáng sợ, tưởng tượng đến loại này khả năng tính, hắn liền sinh ra một loại hủy thiên diệt địa xúc động. Tuy rằng là hắn phản bội trước đây, nhưng là nam nhân ai một hai cái lao bà ở ngoài nữ nhân là tình lý bên trong sự, nữ nhân lại bất đồng, thế tục lễ giáo đối nữ nhân có khắc nghiệt yêu cầu, không cho phép các nàng trên người lại có một chút vết nhơ. Nàng là hắn cưới hỏi đàng hoàng thế tử, hắn Mạc Tử Ly lão bà, nếu là nàng ở sau lưng cùng nam nhân khác cặp với nhau, thế nhân sẽ thấy thế nào hắn? Hắn còn có cái gì mặt dừng chân tại đây thế gian? Huống hồ, nàng đã ở bất chi bất giác chung chiếm lĩnh hắn tâm, nếu là biết nàng ở cảm tình thượng phản bội hắn, liền tính vứt bỏ thể diện chuyện này, hắn cũng không tiếp thu được. Tương Vân ánh mắt mơ hồ một chút, may mắn hiện tại là trời tối, Mạc Tử Ly sợ ảnh hưởng nàng ngủ, chỉ sai người ở trong phòng rất xa điểm một cây ngọn nến, ánh nến mỏng manh, thấy không rõ nàng ánh mắt nháy mắt mơ hồ, Mạc Tử Ly mới không có nhìn ra sơ hở tới. Tương Vân bị Mạc Tử Ly nói hoảng sợ, một chút hồi tưởng khởi chính mình vừa mới nửa ngủ nửa tỉnh khi nói câu nói kia, bất giác một trận kinh hãi, nàng nói câu nói kia lại là lệnh người cảm thấy khả nghi, đổi lại là bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ truy vấn. Nàng là muốn cùng Mạc Tử Ly đường ai nấy đi, nhưng nàng rất rõ ràng chính mình trước mắt tình cảnh, Mạc Tử Ly là sẽ không bỏ qua nàng, hơn nữa lấy Mạc Tử Ly tính cách, nếu là biết nàng suy nghĩ nam nhân khác, hoặc là biết nam nhân khác chạm qua nàng, nhất định đem ban ngày không có làm thành việc làm. Cho nên, vì chính mình mạng nhỏ Nhi suy nghĩ, chuyện này Nhi quyết không thể cho hắn biết. Ngươi có đem ta trở thành là thê tử của ngươi sao? Ngươi ban ngày là như thế nào đối ta? Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Chẳng lẽ còn muốn ta hoan nghênh ngươi sao? Thương Vân ủy khuất khóc lên, ầm ĩ không thôi. Mạc Tử Ly hơi hơi nheo lại mắt, ý có điều chỉ nói, liền bởi vì ta đối với ngươi không tốt, cho nên ngươi muốn cùng ta hòa ly. Cho nên ngươi đem đường lui đều tìm hảo. Đúng rồi, ta còn không có hỏi qua ngươi, ngươi đường lui là cái gì đâu? Không phải là cái nam nhân đi. Hắn ngữ khí quái dị, như là âm dương quái khí dường như, Tương Vân chưa từng nghe hắn dùng loại này ngữ khí nói chuyện qua, nhưng là lại cảm nhận được loại này ngữ khí sau nguy hiểm. Nàng tức giận nói, ta làm người kiểm điểm, không giống ngươi như vậy vô sỉ, cho nên đừng lấy ta đương ngươi, ta đường lui nói cho ngươi cũng không sao, ta muốn cùng Thải Vi cùng nhau làm buôn bán, kiếm thật nhiều bạc, tương lai liền tính bị ngươi sủng thiếp diệt thê, ta cũng không đến mức nghèo túng không nơi nương tựa, ngươi thích ai, tưởng với ai sinh hài tử liền cứ việc đi hảo, không có ngươi, ta cũng làm theo sinh hoạt. Đây là ngươi đường lui. Mạc Tử Ly nhướng mày, có chút không tin. Tương Vân nhìn chằm chằm hắn, không chút nào thỏa hiệp nói, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào, cùng ngươi không quan hệ, ngươi đánh chết ta bà Vũ, đừng nghĩ ta sẽ tha thứ ngươi, ta sớm hay muộn sẽ cùng ngươi hòa ly. Nghe nàng đối hòa ly việc còn chưa có chết tâm, Mạc Tử Ly nhẹ sẩn một tiếng, nói, còn không có quên hòa ly đâu. Ta vốn tưởng rằng trải qua buổi sáng sự ngươi sẽ nghĩ lại chính mình, không nghĩ tới ngươi vẫn là không thu đến giáo huấn. Giáo huấn? Ngươi cái gọi là giáo huấn, chính là đem ta trở thành phấn đầu giống nhau vũ nhục sao? Tương Vân Trào Phung nói, lại nghĩ tới buổi sáng hắn đối chính mình vô lý, bất giác hốc mắt đỏ lên, trang bị nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn thập phần đáng thương. Mạc Tử Ly thấy thế, bối ở sau người tay hơi hơi căng thẳng, nói, ngươi đều phải cùng ta hòa ly, ta vì cái gì còn muốn đem ngươi trở thành thê tử đối đãi? Nếu không phải ngươi làm ầm ĩ, ta lại như thế nào sẽ như thế đối đãi ngươi? Tương Vân nước mắt không tiếng động rơi xuống, lại nhìn hắn chậm rãi nói, ta gả cho ngươi, nguyên bản là tưởng cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt, chính là ngươi là như thế nào đối ta? Phàm là ngươi đối ta tốt một chút nhì, ta cũng không đến mức muốn làm hòa ly như vậy ly kinh phản đạo sự, là ngươi đem ta bức cho sinh ra hòa ly ý niệm, mà ta đưa ra hòa ly, ngươi lại tới trách ta, ngài đến tột cùng còn giảng không nói đạo lý. Nói xong, nàng liền che miệng, quay đầu ủy khuất khóc lên. Mạc Tử Ly nhìn thấy nàng khóc, trong lòng một trận không đành lòng, tưởng buông dáng người đi hống hống nàng, nhưng trong lòng trùng quy vẫn là không bỏ xuống được chuyện vừa rồi, hắn khụ một tiếng, nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi cho ngươi kêu cơm tới. Nói, cất bước đi ra ngoài. Tương Vân tới thôn Trang khi, Mạc Tử Ly sợ thôn Trang thức ăn đơn sơ, Tương Vân ăn không quen, mượn lao phu nhân tên tuổi cấp Tương Vân đưa tới hai cái đầu bếp nữ, hai người kia đều là đã là hắn an bài tới chiếu cố Tương Vân, cũng là hắn nhãn tuyến, thực tin được. Ra tới sau, Mạc Tử Ly thần sắc trở nên lạnh lùng lên, trực tiếp đi hạ nhân cư trú sân, kêu ra hai cái đầu bếp nữ, hướng các nàng dò hỏi hay không có nam nhân cùng Tương Vân lui tới. Bất quá, cuối cùng được đến đáp án, lại không có mảy may lệnh người hoài nghi địa phương. Trừ bỏ tối hôm qua các nàng bị đám kia thổ phỉ hôn mê, dư lại mỗi một ngày, các nàng hai người ở ban đêm đều là thay phiên giám thị thiếu phu nhân tuyệt đối không thành vấn đề. Nghe nói lời này, Mạc Tử Ly tâm trung nghi hoặc đi hơn phân nửa nhi, Tương Vân tính cách hắn hiểu biết, là một cái đơn thuần lại có hay không tâm cơ nha đầu ngốc, sẽ không làm ra hồng hạnh xuất tưởng cái loại này rèm pha. Tư cập tại đây, hắn yên lòng, phân phó đầu bếp nữ cấp Tương Vân đưa quá cơm chiều tới, chính mình tắc về trước Tương Vân nhà ở. Khi trở về, Tương Vân đã từ trên giường đất đi lên, chính từ Thúy Lũ hầu hạ rửa tay rửa mặt. Nàng ăn mặc một kiện màu trắng ám thêu đoàn phúc tự thiên khâm áo trong, hạ thân là một cái màu ngà phết đất lụa thô váy dài, một đầu ô du tóc dài rũ tới rồi cái mông, chính cong eo rửa tay. Thấy hắn lại vào được, Tương Vân một chút đem khăn ném tới chậu nước nhì, đại xảo hét lớn, ngươi như thế nào lại tới nữa, đi ra ngoài. Mạc Tử Ly tâm đầu nghi hoặc đã đi, dư lại chỉ có đối Tương Vân xin lỗi cùng thương tiếc. Đối mặt Tương Vân ầm ĩ, hắn thấp giọng nói, Tương Vân, chúng ta đừng náo loạn, ta nhận thua còn không được sao? Ngươi nhận thua? Ngươi như thế nào nhận thua? Ngươi nhận thua là có ý tứ gì? Tương Vân bị hắn nói ngốc, nghiêng đầu bình tĩnh nhìn hắn. Mạc Tử Ly ở nàng đối diện ngồi xuống, nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi không hề để hòa ly, ngươi muốn đánh, tưởng náo, tưởng làm, tưởng lấy ta hết giận, đều từ ngươi, nhưng là chỉ có một chút, không được ngươi ở nhắc tới hòa ly hai chữ, bằng không ta sẽ sinh khí, Tương Vân, ngàn vạn đừng chạm đến ta điểm mấu chốt, nếu không, hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Chương 165 công tử, là ngươi sao? Nhìn hắn nghiêm túc ánh mắt, Tương Vân thức thời ngậm miệng, rũ xuống mi mắt. Lúc này, địch cường ta nhược, ngốc tử mới có thể cùng hắn ngạnh khái đâu. Thấy Tương Vân không có dương nanh múa vuốt phản kháng hắn, Mạc Tử Ly vừa lòng cực kỳ, hắn ôn nhu nói, ngươi ngủ đủ rồi đi, ta đem cờ tướng mang đến, chờ lát nữa ăn cơm xong hai ta chơi cờ đi. Nói, hắn cầm lòng không đậu cười rộ lên, nhớ tới lần trước cùng Tương Vân chơi cờ khi Tương Vân trộm quân cờ nhi sự, trêu chọc nói, đã lâu không cùng ngươi chơi cờ, không biết ngươi cờ thuật có hay không tiến bộ, dùng không cần dựa mình xe ám mã ăn vụng pháo tới thắng cờ. Tương Vân mới không nghĩ cùng hắn chơi cờ đâu, nàng rũ mắt, khô cằn nói, ta không nghĩ chơi cờ. Mạc Tử Ly trên mặt tươi cười cương một chút, ngay sau đó lại ôn hòa nói, không dưới cờ cũng hảo, ngươi thích làm cái gì, đọc sách, vẽ tranh, ta đều bồi ngươi. Đọc sách, vẽ tranh, ngâm thơ làm phú, khi đó Đỗ Uyển Thanh yêu thích đi, Tương Vân cười lạnh một tiếng, ồm ồm nói, ta thích thêu hoa. Mạc Tử Ly một trận vô ngữ, nhưng là thấy nàng như vậy một bộ xảo quyệt bộ dáng, lại đánh nội tâm thích, đang muốn nói chuyện, Thúy Bình vén lên mảnh đi vào tới, báo, thiếu phu nhân, cơm chiều dọn xong. Mạc Tử Ly đứng lên, nói, ngủ lâu như vậy, đói bụng đi, đi, chúng ta đi ăn cơm. Tương Vân bất đắc dĩ nhướng mắt ra, cứ không được tự nhiên xuống đất xuyên giày, cùng hắn đi ra ngoài ăn cơm. Tới rồi ra ngoài, chỉ thấy kia trương toan chi một bàn tròn nhi thượng đã bày tràn đầy một bàn mỹ vị món ngon, cá lư hấp, cá hương, cả tím nấu, nhẹ thiêu xong nấm, xuyên nam lươn tấm ảnh, hấp con cua, lão vị canh, mật nước xương sườn. 7-8 đạo đồ ăn, đều là nàng ngày thường yêu nhất ăn. Tương Vân kinh ngạc nhìn này một bàn đồ ăn, ngây ngốc hỏi Thúy Bình, này, là chuyện như thế nào? Thúy Bình sợ hãi dường như nhìn Mạc Tử Ly liếc mắt một cái, hành lễ đáp, thiếu phu nhân, này đó đồ ăn đều là công tử phân phó phòng bếp làm, đều là ngài yêu nhất ăn. Này một bàn đồ ăn, là Mạc Tử Ly tống cổ người đi kiến An Hầu phủ hướng Vũ Phu người dò hỏi, biết Tương Vân thích ăn này đó, liền mang theo nguyên liệu nấu ăn, vừa đến thôn trang liền phân phó người đi làm, hảo thảo nàng niềm vui. Mạc Tử rời chỗ ngồi xuống dưới, cầm lấy một con canh chén, tự mình thịnh một chén mãi màu trắng lao vị canh, đưa tới Tương Vân trước mặt, nói, đây là Lưu Phúc nhớ lao vị canh, ngươi thích nhất, mau thửa dịp nhiệt uống đi. Tương Vân mang theo hoàn toàn không muốn, cứng đờ tiếp nhận hắn đưa qua chén, miễn cưỡng túi đầu uống một ngụm. Mạc Tử Ly làm bộ không nhìn thấy nàng chất vấn, nói, thế nào? Hảo uống sao? Một bên nhi hỏi, một bên nhi lột một thân sắc gạch cua đưa tới. Tương Vân chịu không nổi hắn ân cần, cũng không có tiếp kia chỉ cua xác, mà là vẻ mặt nhìn hắn nói, Mạc Tử Ly, ngươi không cần đối với ta như vậy, ta biết ngươi không phải hầu hạ người tính tình, cho nên ngươi thật cũng không cần như vậy làm khó chính mình, hơn nữa, ngươi như vậy ân cần, ta cũng thực không được tự nhiên. Mạc Tử Ly thẳng cầm trong tay cua xác đặt ở Tương Vân trước mặt tan đĩa, một bên cầm lấy khăn xoa tay, một bên nói, đối với ngươi hảo là ta cam tâm tình nguyện, ngươi không cần phải không được tự nhiên, hơn nữa ta cũng không cảm thấy có cái gì nhưng khó xử. Trượng phu yêu thương chính mình thê tử, đối chính mình thê tử hảo, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Tương Vân trừng mắt nhìn trừng mắt, không nghĩ tới hắn như vậy lãnh một người cư nhiên có thể nói ra như vậy buồn nôn nói tới, chỉ là câu này nói đến đã quá muộn, hắn cùng nàng thành thân khi như thế nào không nói như vậy? Còn có hắn ân cần, hắn cùng nàng thành thân khi như thế nào không làm? Thẳng đến đem người đau lòng thấu, mới nghĩ đến trượng phu yêu thương chính mình thê tử là thiên kinh địa nghĩa, hắn không cảm thấy buồn cười sao? Lười đến cùng hắn cãi cọ. Tương Vân túi đầu từng ngụm ăn lên, lúc này, nàng cũng không biết chính mình ăn chính là cái gì, chỉ lo ăn ngấu nghiến ăn, tưởng nhanh lên nhi đem cơm ăn xong rồi, hảo sớm chút rời đi hắn. Nay bữa cơm, Mạc Tử Ly cơ hồ không như thế nào ăn, chỉ lo chiếu cô Tương Vân, cho nàng lột cua thịt, chọn xương cá, gắp đồ ăn, vội đến vui vẻ vô cùng, hơn nữa tựa hồ còn thích thú, đặc biệt là nhìn đến Tương Vân kia trường tiểu bao tử mặt bị đồ ăn tắc đến phình phình, trừng mắt sáng lấp lánh mắt to từng ngụm ăn cái gì thời điểm. Hắn luôn là cầm lòng không đậu lộ ra hiểu ý tươi cười. Trước mắt tiểu thê tử như thế nào như vậy đáng yêu đâu, nhìn nàng kia phồng lên khuôn mặt nhai đồ vật bộ dáng, cực kỳ giống một con đáng yêu sóc con, nếu không phải nàng còn ghi hận hắn, hắn thật muốn đem nàng ôm vào trong ngực yêu thích một phen. Ngẫm lại từ trước, hắn thật là mắt bị mù, như thế nào đã bị Đỗ Uyển Thanh cái loại này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân mê hoặc. Như thế nào liền không phát hiện Tương Vân chỗ tốt đâu. Bất quá, cũng may hiện tại phát hiện cũng không quên vãn. Nàng là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử, liền tính là đối hắn lòng mang oán hận, chỉ cần hắn chân thành sở đến, nàng sớm muộn gì sẽ tiêu trừ khúc mắc, tha thứ hắn, trở lại hắn ôm ấp. Tương Vân ăn ngấu nghiến ăn xong rồi cơm, vội vã đứng lên nói, ta ăn no ngươi tiếp theo ăn đi, Nga đúng rồi ta đau đầu, đêm nay không thêu hoa, ta muốn đi ngủ chính ngươi chiếu cố chính ngươi đi. Nói xong, xoay người bước nhanh hướng chính mình phòng đi đến. Mới vừa đi hai bước, đông nhiên nghe được phía sau có tiếng bước chân theo tới, nàng đống dưng ngừng lại, đống chốc xoay người lại giận, coi theo kịp Mạc Tử Ly, lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì? Mạc Tử Ly nói, ta cũng ăn no, chúng ta cùng nhau ngủ. Tương Vân vừa nghe, tóc hơi kém dựng thẳng lên tới, nàng nhắm mắt lại, kết lực đè nén xuống chính mình dâng lên mà ra bạo nộ, hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt ra nói, Mạc Tử Ly, ngươi đánh chết ta nhũ mẫu, có thể tiếp thu ngươi cùng ta ở tại dưới một mái hiên, cùng cái bàn ăn cơm, đã là ta lớn nhất cực hạn, nếu ngươi còn tốt tiến thêm thức nói, ta Võ Tương Vân tình nguyện ngọc nát không vì ngói lành, tình nguyện huyết bắn ba thước, cũng tuyệt không sẽ hướng ngươi thỏa hiệp. Mạc Tử Ly trong mắt hiện lên một tia thất bại, tuy rằng bị nàng cự tuyệt là ở hắn dự kiến bên trong, chỉ là nhìn thấy nàng đấy mắt thiêu đốt hận ý, nghe được nàng dùng như vậy nghiêm trọng ngữ khí nói chuyện, hắn tâm vẫn là cảm thấy rất đau. Tương Vân, Tạ Ma Ma sự đã điều tra xong, là Đỗ Huyền Thanh thu mua chấp hình gã sai vặt, làm bọn hắn ra tay tàn nhẫn, Tạ Ma Ma mới có thể bị đánh chết, kia hai cái chấp hình gã sai vặt còn có Đỗ Huyền Thanh, đều đã bị ta xử trí. Xử trí thì thế nào? Liền tính đem bọn họ thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro, Tạ Ma Ma không cũng không về được sao? Tương Vân lớn tiếng nói, tưởng tượng đến Tạ Ma Ma khi chết thảm trạng, nàng vành mắt lại đỏ, nghẹn ngào nói, còn có ngươi, nếu không phải ngươi hạ lệnh đánh nàng, ai lại dám đụng đến ta nãi ma ma. Xét đến cùng, còn không đều là bởi vì ngươi. Cho nên, ngươi không cần hướng người khác trên người trốn tránh trách nhiệm, liền tính đẩy ta cũng không có biện pháp tha thứ ngươi. Thấy Tương Vân khóc, Mạc Tử Ly thực cái nấy, hắn thở dài, nói, Tương Vân, ta không nghĩ tới muốn trốn tránh trách nhiệm của chính mình, Tạ Ma Ma chết, ta chiếm chủ yếu trách nhiệm, cho nên ngươi trách ta, hoán ta, hận ta, ta đều có thể lý giải, chỉ là, cho ta một cái bồi thường cơ hội, làm ta bồi thường ngươi, hảo sao? Tương Vân xoa xoa nước mắt, lui ra phía sau một bước, trừng mắt hắn nói, nếu ngươi muốn bồi thường ta, liền không cần miễn cưỡng ta làm ta thảo phải làm sự, hiện tại, ta muốn đi ngủ, ngươi đi khác phòng ngủ, không được lại quấy rầy ta. Mạc Tử Ly nhìn thoáng qua Tương Vân quyết tuyệt ánh mắt, thất bại nói, hảo, ngươi đi ngủ đi, ta đi khác nhà ở ngủ. Tương Vân mới vừa ngủ xong giấc lên, hiện tại lại tới ngủ nào ngủ được. Chính là vì tránh đi Mạc Tử Ly, lại không thể không nằm ở trên giường đất một lần nữa ngủ, nàng lăn qua lộn lại, trong lòng cơ hồ bốc cháy, làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể thoát ly hắn, như thế nào mới có thể thanh thanh tĩnh tĩnh quá chính mình nhật từ đâu? Hôm sau, Tương Vân ngủ đến sáng bạch mới lên, tỉnh lại sau, nàng lười nhác kêu Thúy Lũ tiến vào hầu hạ nàng đứng dậy, Thúy Lũ tiến vào sau, thấp giọng nói, thiếu phu nhân, ngài cuối cùng đi lên, công tử đã sớm đi lên, đang chờ ngài ăn bữa sáng đâu. Tương Vân vừa nghe nam nhân đang đợi nàng ăn cơm, tức khắc cả người đều không tốt, nàng dại ra một lát, phanh ngã xuống, thống khổ nói, ta ngủ tiếp một lát, ngươi đi nói cho hắn ta còn không có tỉnh, làm hắn ăn trước, không cần chờ ta. Thúy Lũ khó xử nói, thiếu phu nhân, ngài vừa mới kêu ta thời điểm công tử đều nghe được, lại nói, ta bưng chậu nước vào nhà hắn cũng thấy, ngài làm ta nói như thế nào sao. Tương Vân lôi kéo chăn, một phen che lại đầu mình, nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi đi nói. Thúy Lũ bị buộc bất đắc dĩ, đành phải đi ra ngoài, đỏ mặt nói. Mạc Tử Ly nghe nói Tương Vân còn ở ngủ, bất giác nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, hắn chính thai nghe được Tương Vân ở trong phòng lười nhác gọi người, lại hiển nhiên Thúy Lũ bưng chậu nước nhi vào phòng, lúc này nói còn chưa ngủ tỉnh, sợ là ba tuổi hài tử đều sẽ không tin đi. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy Tương Vân loại này lừa gạt hành vi đáng giận, ngược lại cảm thấy thực đáng yêu, nàng tựa như cái giận dỗi tùy hứng tiểu hài tử dường như, bởi vì không cao hứng, liền trốn tránh không chịu gặp người, ha ha, hắn đảo muốn nhìn, nàng có thể trốn đến khi nào. Mạc Tử Ly đang ở dưỡng thương kỳ, dù sao năm không có gì sự nhưng làm, dứt khoát liền bồi nàng háo, nàng không đứng dậy, hắn cũng không ăn cơm, liền vẫn luôn chờ nàng. Tới gần giữa trước khi, Tương Vân đã đói bụng đến thật sự khó chịu, đành phải không thể nề hà rời khỏi giường, thu thập thỏa đáng sau, nàng hoàn toàn không tình nguyện cọ tới rồi ra ngoài, thấy Mạc Tử Ly đang ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách. Hắn mặc một cái màu trắng mờ trường bào, trên đầu đựng một cây bạch ngọc cây châm, thoạt nhìn thực việc nhà, cũng thực thanh dật. Thấy thế nào đều là một cái phiêu giật tuấn lãng công tử, đáng tiếc, cái này phiêu giật tuấn lãng công tử chú định không phải nàng phu quân. Đi lên. Thấy Tương Vân ra tới, hắn buông quyển sách trên tay, nói, lại đây ăn cơm đi. Tương Vân vội xua xua tay nói, ta không ăn ta không ăn, chính ngươi ăn đi, ta muốn tới trong thành đi một chuyến, Nga đúng rồi, buổi tối ta cũng không trở lại ăn, ngươi hoặc là chính mình ăn, hoặc là hồi ngươi Lý Quốc công phủ đi. Nói xong, nhanh như chớp đi ra ngoài. Mạc Tử Ly khỏe miệng cười nhạt biến mất, thay thế chính là một tia buồn rầu. Cái này nha đầu như vậy bài xích hắn, hắn nên từ nào vào tay, có thể hống nàng hồi tâm chuyển ý đâu. Tương Vân có chính mình xe, cũng có chính mình xa phu, một tiếng phân phó sau, xe thực mau liền bộ hảo. Nàng mang theo Thúy Văn cùng Thúy Lũ, trốn cũng dường như lên xe, thẳng đến trong thành đi. Nhớ rõ có một lần ở chân bảo các gặp được Thải Vi, nàng đã từng nói qua, nếu là muốn tìm nàng, chỉ cần cấp chân bảo các lưu cái tin nhi, thực mau liền sẽ tìm được nàng đâu. Trước mắt, duy nhất có năng lực giúp nàng thoát khỏi Mạc Tử Ly, cũng chỉ có Thải Vi, nàng không được, nếu là lại cùng hắn dây dưa đi xuống, nàng nhất định sẽ điên, cho nên, nàng cần thiết sớm cho kịp tìm được Thải Vi, làm nàng giúp chính mình thoát ly trước mắt loại này lệnh người phát điên tình trạng. Lúc này, Thải Vi chính khoanh chân ngồi ở ngự thư phòng đông gian giường đất trên bàn, cùng Lưu Hỷ thương lượng cháy nổi cửa hàng khai trương chuyện này. Lưu Hỷ đem một sấp tư liệu đặt ở nàng trước mặt, nói, tính thượng mua phòng ở, trang hoàng, định chế bàn ghế khí cụ cùng thuê thợ thủ công bạc, tổng cộng là 62.000 tam bách nhất nhặt ngũ hai, nếu là ngươi cùng Mạc gia kia tiểu tức phụ nhi hợp doanh nói, Mạc gia tiểu tức phụ hẳn là phó cho ngươi tam vạn nhất 1.5725 năm tiền, hiện giờ. Đại đường giám đốc cùng phục vụ viên, Nga không, là trưởng quầy cùng tiểu nhị đều đã tìm hảo, tùy thời có thể khai trương. Thải Vi xem xong rồi Lưu Hỷ đưa lại đây tư liệu. Thấy không có gì xuất nhập, đem tư liệu đặt ở một bên nói, ngươi làm đích xác thực hảo, bất quá, đừng tưởng rằng như vậy ta liền tha thứ ngươi. Lưu Hỷ cười tủm tỉm nói, không phải một quyển đông cung sao? Ngươi đến mức này sao? Ta nghe ngươi còn rất hưởng thụ đâu. Thải Vi cắn chặt răng, nói, Lưu Hỷ, lão nương ta năm nay mới 14 tuổi, còn chưa thành niên, thân mình còn không có trường hảo, thác phúc của ngươi, lão nương hiện tại bị suốt đêm lăn lộn, đều đã muốn treo, ngươi có biết hay không? Lưu Hỷ nhìn Thải Vi cao cao xương khởi môi, hắc hắc cười nói, tấm tắc, lại nói tiếp, ngươi nam nhân sắc thật rất cầm thú, đem tổ quốc tương lai đóa hoa đều cấp đạp hư thành như vậy, nếu không, ta giúp ngươi tưởng cái chủ ý. Thải Vi nghe vậy ánh mắt sáng lên, xin giúp đỡ nhìn Lưu Hỷ, ngươi có chủ ý. Lưu Hỷ cười hì hì nói, cũng coi như không thượng là cái gì ý kiến hay lạc, nếu ngươi nam nhân hormone phân bố quá vượng, mà ngươi lại chịu không nổi hắn, sao không lại cho hắn cưới mấy người phụ nhân đâu. Như vậy. Đã có thể cho ngươi khỏi bị hắn dã thú dường như trà đạp, lại có thể giúp ngươi giành được một cái ôn nhu làm phu hảo thanh danh. Cái này chủ ý không tốt. Thải Vi khuỷu tay chi ở giường đất trên bàn, nâng hương má dày đặc cười, nói, ta cùng hoàng thượng đã từng song song chung quá cổ, hắn đời này cũng chỉ có thể có ta một nữ nhân, bất quá sao, ha ha ha, kia cổ chỉ lo hắn không thể ngủ nữ nhân, lại chưa nói quản mặc kệ hắn ngủ nam nhân, nếu không, chúng ta nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ngươi giúp ta chia sẻ một chút. Làm hoàng thượng nam sủng. Tấm tắc, ta xem ngươi này đơn nhu tiểu thân thể nhi, chính thích hợp làm chịu. Lưu Hỷ cúc hoa căng thẳng, dùng mình một cái, thực không điệu đạo nói, ta nhan giá trị không đủ, muốn ta xem, ngươi kia tham hành tư đồ trưởng quầy vừa lúc, lớn lên như vậy tuấn, không lo chịu đều bạch ngủ. Thải Vi lắc đầu, tư đồ trưởng quầy lớn lên cao lớn cường tráng, nào có làm chịu tiềm chất, muốn ta xem, vẫn là ngươi thích hợp, càng xem càng thích hợp. Thải Vi nhìn chằm chằm Lưu Hỷ mông liên tục gật đầu. Xem đến Lưu Hỷ trong lòng thẳng phát mao. Lúc này, bên ngoài tiểu thái giám bỗng nhiên tới báo, bẩm hoàng hậu nương nương, Đỗ mỹ nhân cầu kiến. Thải Vi nghe Đỗ mỹ nhân tới, chạy nhanh làm người tuyên nàng tiến vào, nàng tuy rằng hận Đỗ gia người, nhưng là đối vị này gì vẫn là cũng nhìn chúng, Đỗ mỹ nhân cùng Đỗ gia người bất đồng, nàng chân thật, thiện lương, đối Thải Vi cũng là thật sự hảo. Trong cung người đều là nhân tinh nhi, biết hoàng hậu nương nương nhìn chúng vị này Đỗ mỹ nhân, cho nên thấy Đỗ mỹ nhân cầu kiến, liền chạy nhanh tới báo. Bằng không, bằng nàng kẻ hèn một cái mỹ nhân, là không có tư cách tới ngự thư phòng thấy hoàng hậu. Đỗ mỹ nhân ở thái giám dẫn dắt hạ, túi đầu cụp mi rũ mắt vào được, không chờ nàng quỳ xuống, Thải Vi đã mở miệng, dì miễn lễ đi, ban tòa. Tạ hoàng hậu nương nương ban tòa. Đỗ mỹ nhân rất có đúng mực hành lễ, cảm tạ tòa sau, mới ở một cái tiểu cung nữ chuyển đến ghế theo nhi thượng nghiêng thân mình ngồi xuống. Thải Vi cười nói, nhiều ngày không thấy gì, không biết gì này tới là vì chuyện gì. Đỗ mỹ nhân cúi người, nói, thiếp thân này tới, là có một chuyện tưởng cầu nương nương hỗ trợ, nếu là nương nương cảm thấy khó xử, liền tính. Thải Vi nói, gì không ngại nói đến nghe một chút. Đỗ mỹ nhân nói, thiếp thân năm đó tiến cung khi, mang theo lộng mặc cùng hầu thư hai cái thị nữ, các nàng đều là Đỗ gia người hầu, Đỗ gia tan sau, các nàng cha mẹ cũng không biết bị bán được nơi nào, hiện giờ, mông nương nương ân điển phóng các nàng đi ra ngoài, nhưng các nàng đã không có địa phương nhưng đi. Cho nên thiếp thân muốn hỏi một chút nương nương, nương nương bên ngoài nhưng có hiểu biết người nguyện ý thu lưu nàng hai. Các nàng tùy ta ở trong cung tiến 20 năm sau, cầm không ít bồi thường hướng bạc, ta lại thưởng các nàng chút, các nàng trong tay tiền tài tẫn đủ các nàng nửa đời sau tiêu dùng, cho nên, mặc kệ ai thu lưu các nàng đều sẽ không ăn đến nhân gia, chỉ cần thu lưu các nàng nhân gia chiếu ứng các nàng điểm nhi, đừng làm cho các nàng hai cái bé gái mồ côi bên ngoài bị người khi dễ là được. Lộng Mặc cùng Hầu Thư hai cái vừa nghe, vội vàng quỳ xuống, đối Thải Vi dập đầu nói, nương nương, nô tỳ hai người hai cái từ nhỏ hầu hạ mỹ nhân, hơn 20 năm qua vẫn luôn cùng mỹ nhân sống nương tựa lẫn nhau, nếu nô tỳ hai cái đi, chỉ chừa mỹ nhân một người lưu tại trong cung, mỹ nhân sẽ quá tịch mịch, cho nên, bọn nô tỳ tưởng thỉnh nương nương khai ân, chuẩn nô tỳ hai người tiếp theo lưu tại trong cung hầu hạ mỹ nhân. Đồ mỹ nhân vội ngừng các nàng nói, các ngươi hai cái nói bậy cái gì? Khó khăn có thể đi ra ngoài, cơ hội khó được, lại há có thể không ra đi, đừng nói bậy. Lộng Mặc khóc dòng nói, mỹ nhân, ngài liền lưu lại bọn nô tỳ đi, ngài thường xuyên đoán giận trong cung tịch mịch, mất công có bọn nô tỳ hai cái làm bạn, nếu là nô tỳ hai cái cũng đi rồi, ngài sau này nhật tử chẳng phải là càng khó ngao. Nhìn thấy một màn này, Thải Vi bất giác trong lòng vừa động, hỏi, di nương tự tiến cung tới nay, chưa bao giờ chịu quá thái thượng hoàng ân sủng đi. Đỗ mỹ nhân nhấp nhấp miệng, mang theo vài phần thẹn thùng thần sắc, thoáng gật gật đầu, nói, là. Thải Vi nói như thế tới liền dễ làm, chờ hoàng thượng hạ triều trở về, bổn cung cùng hắn thương lượng, nhìn xem đem hậu cung chung không chịu quá ân sủng phi thiếp nhóm, đều theo cung nữ cùng nhau thả ra cung đi hảo. Đỗ mỹ nhân vừa nghe, kinh hỉ mở to mắt, lẩm bẩm nói, hoàng hậu nương nương, ngài lời nói, thật sự sao? Thải Vi nói, bổn cung chỉ nói cùng hoàng thượng thương lượng, có được hay không còn muốn xem hoàng thượng như thế nào định đoạt. Đỗ mỹ nhân đứng dậy, kích động hướng Thải Vi đã bái đi xuống, nói, mặc kệ thành cùng không thành, thiếp thân trước thế trong cung bọn tỷ muội cảm tạ nương nương, đa tạ nương nương tái sinh tri ân. Thải Vi cười nói, gì không cần khách khí, nếu không có biên sự, gì trước quỳ ăn đi, bổn cung còn có chút sự phải làm. Là, thiếp thân cáo lui. Đỗ mỹ nhân vui mừng lui ra, tới rồi bên ngoài. Nàng vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói, hầu thư, Lộng Mặc, trở về thu thập đồ vật, chúng ta cũng lập tức liền rời đi này nhà giam. Hầu thư nói, mỹ nhân, vẫn là chờ hoàng hậu nương nương xin chỉ thị xong hoàng thượng, chờ hoàng thượng hạ chỉ sau ở thu thập đi, xem vật nhất. Nào có cái gì vật nhất? Lộng Mặc đánh gãy nàng, cười nói, ngươi này ngốc dưa, trong chiều trên dưới, trong cung ngoài cùng, ai không biết chúng ta hoàng thượng nhất nghe hoàng hậu nương nương, đừng nói là nương nương muốn thả mỹ nhân như vậy không chịu quá thái thượng hoàng ân sủng. Chính là chịu quá thái thượng hoàng mưa móc cấn sủng, hoàng hậu nương nương tường thả, hoàng thượng cũng nhất định duy trì. Đỗ mỹ nhân cười nói, Lộng Mặc nói đúng, chúng ta trở về thu thập đồ vật đi, chỉ sợ hai ngày này liền phải rời đi. Ngự thư phòng. Lưu Hỷ nhìn Đỗ mỹ nhân biến mất phương hướng, lắc đầu cười nói, hảo vừa ra xong hoàng nhi a, kỹ thuật diễn đều có thể đến giải thưởng Oscar. Thải Vi túi đầu thổi trong chén trà trà hoa, một bên cười nói, vì gia cung, nàng liền chúng ta chi gian tình cảm đều tiêu phí. Có thể thấy được là cỡ nào muốn thoát đi nơi này. Lưu Hỷ cả kinh nói, ngươi đã nhìn ra. Thải Vi mắt trợn trắng, nói, liền ngươi này chỉ số thông minh đều đã nhìn ra, ta sao có thể nhìn không ra tới. Lưu Hỷ nói, nếu ngươi cũng đã nhìn ra, vì cái gì còn muốn theo nàng diễn đi xuống, thậm chí còn muốn giúp nàng đâu. Thải Vi uống một ngụm trà, nhẹ giọng nói, ta tuy rằng chán ghét người khác lừa gạt ta, nhưng là ở không thương tổn bất luận kẻ nào ích lợi dưới tình huống, thiện ý lừa gạt vẫn là có thể có. Đồ mỹ nhân ở trong cung phí thời gian tốt nhất niên hoa, tưởng ở sinh thời thoát đi nơi này cũng là không gì đáng trách, nàng quá khát vọng tự do, vì tự do tình nguyện tới tiêu phí chúng ta chi gian tình ý, có thể thấy được nàng rời đi quyết tâm có bao nhiêu đại, một khi đã như vậy, ta sao không làm thuận. Nước dòng thuyền tới thành toàn nàng đâu. Đang nói, một con hồng miệng xanh biếc anh vũ bay đến ngự thư phòng trước nhánh cây thượng, vui sướng kêu lên, chủ nhân, ta đã trở về. Thải Vi vừa thấy vẹn, vui mừng nói, đã trở lại. Thật tốt quá, khủng long hóa thạch đào ra sao? Đào ra tam cụ thi cốt, đang ở vận chuyển trên đường đâu? Vẹt run run lông chim, đống chốc một chút tiến vào đến trong không gian đi. Tương Vân thừa xe ngựa, hành tại đi thông kinh thành đường nhỏ thượng, một mặt nghĩ như thế nào liên hệ Thải Vi, một mặt bi thôi xoa bụng. Ai, hảo đói a. Lúc này, Thúy Văn đống nhiên kêu lên, thiếu phu nhân, công tử xe theo tới. Tương Vân vừa nghe, một phen đẩy ra màn xe biên nhi Thúy Văn. Ló đầu ra hướng ra phía ngoài nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một chiếc mang theo Lý Quốc công phủ đánh dấu xe ngựa không xa không gần đi theo nàng xe mặt sau. Thúy Văn nói, thiếu phu nhân, làm sao bây giờ? Muốn hay không dừng lại chờ công tử? Chờ hắn. Tương Vân một tiếng cười lạnh, vỗ vỗ xe vách tường, lớn tiếng đối xa phu nói, mau đuổi, có thể chạy mau nhiều mau, nếu có thể ném ra mặt sau xe ngựa, bổn phu nhân thưởng ngươi 5 lượng bạc. năm lượng bạc đối một cái sa phu tới nói, tuyệt đối là một bút kết xù đại sổ mục. Sa phu nghe vậy đại hỉ, giơ lên roi đối mã mông viên chịu đi xuống, quát lớn, giá. Con ngựa bị chịu một roi, ngựa đầu hí vang một tiếng, giải khai chân về phía trước chạy tới. Ở nông thôn đường nhỏ gập ghềnh sóc này, nam nhân cốt thương chưa lành, lượng hắn cũng chịu không nổi. Tương Vân hiển nhiên chính mình xe ly Mạc Tử Ly xe càng ngày càng xa, vui sướng cong lên khỏe miệng. Mặt sau trong xe, Mạc Tử Ly sắc mặt trắng bệnh, thống khổ che lại chính mình thương chỗ, mồ hôi như hạt đậu từng viên từ trên trán lăn xuống xuống dưới. Tùy thân gã sai vật thành tài thấy thế, quan tâm nói, công tử, ngài trên người không tốt, chúng ta vẫn là trở về đi. Mạc Tử Ly rũ đầu, sau một lúc lâu, lao lực nói, không cần. Thành tài sốt ruột nói chính là, thiếu phu nhân nàng đã chạy không ảnh. Đi. Mạc Tử Ly đánh gây hắn, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía trước phương hướng, gian nan nói, ta sẽ không làm nàng chạy trốn. Vì kia năm lượng bạc, sa phu cũng là liều mạng, dọc theo đường đi bạch bạch bạch không ngừng ném roi, xe ngựa một đường chạy như bay, thực mau tới rồi trong thành. Vào thành sau, Thải Vi làm sa phu đem xe chậm lại, người thành phố nhiều, xe ngựa nếu là chạy mau, vạn nhất đụng vào người liền không hảo. Thiếu phu nhân, chúng ta đem công tử xe ném ra. Thúy Vân từ màn xe chỗ lùi về đầu mình, cao hứng đối Tương Vân nói. Tương Vân dựa vào xe trên vách, mỏi mệt nhắm mắt lại nói, đừng cùng ta để hắn, nháo tâm. Thúy Vân đối Thúy Lũ rôi rôi đầu lưới, không dám lại tùy tiện mở miệng. Xe ngựa lộc cộc chạy, trong xe im ắng, không biết đi rồi bao lâu, một đạo cực kỳ thanh nhã thanh âm chuyển vào thùng xe. Lý Viên Ngoại đi thong thả, sau này còn gặp lại. Tương Vân giống bị sấm đánh trúng dường như, đông chốc mở bừng mắt. Thanh âm này, hai ngày qua vẫn luôn quanh quẩn ở nàng bên hai, nàng trong mộng đều nghĩ đến, tuyệt không sẽ sai. Dừng xe. Nàng kêu một tiếng, xoát kéo ra màn xe ra bên ngoài nhìn lại, rộn ràng nhốn nháo trên đường cái, một cái dáng người cao dài, anh tuấn đĩnh bản nam tử chính đưa lưng về phía nàng, cùng một cái hơi có chút tuổi nam tử nói chuyện. Tương Vân kích động không thôi, không màng bọn nha đầu kinh ngạc ánh mắt, thậm chí liền mũ rèm đều không có mang, liền veo nhảy xuống xe, từng bước một hướng kia đạo thân ảnh đi đến. Gần, càng gần. Tương Vân nghe thấy được kia cổ quen thuộc thanh hương, trái tim cuồng loạn nhảy dựng lên, nàng cẩn thận hỏi một tiếng, công tử, là người sao? Chương 166 vẹn tìm người. Nam tử nghe được Tương Vân thanh âm, thân mình lược cương một chút, ngay sau đó chậm rãi xoay người lại. Nhìn thấy kia Trương Tuấn Mỹ thanh nhã mặt, Tương Vân nháy mắt kinh ngạc trừng lớn mắt, Tư Đồ Trưởng quầy, như thế nào là ngươi? Tư Đồ Trưởng ca đôi mắt ở nàng kia Trương Trinh lăng khuôn mặt nhỏ thượng ngừng một giây, ngay sau đó bỏ qua một bên mắt, cười nói, hảo xảo a thiếu phu nhân, hồi lâu không thấy, ngài luôn luôn tốt không? Tương Vân gật gật đầu, cảm xúc như cũ kích động, ân, ta thực hảo, chỉ là... Cái kia? Là ngươi sao? Tư Đồ Trưởng ca trầm mặc trong chốc lát, đồng nhiên nhìn phía nàng phía sau phương hướng, nhẹ giọng nói, thiếu phu nhân, ngài thị nữ tới tìm ngài. Tương Vân quay đầu lại, thấy Thúy Văn cùng Thúy Lũ chính cầm mũ rèm cùng áo choàng vội vã đuổi theo lại đây. Thiếu phu nhân, ngài như thế nào đột nhiên một người chạy ra, dọa chúng ta nhảy dựng. Thúy Văn vừa nói, một bên đem Tương Vân mũ sa mang ở nàng trên đầu, Thúy Lũ cũng cùng vội trăng, cho nàng phủ thêm áo choàng, cũng bám vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, thiếu phu nhân, mau hồi trên xe đi. Ngài như vậy đứng ở trên đường cái cùng một người nam nhân nói chuyện không ổn, chuyển ra đi đối ngài thanh danh không tốt. Nói, không đợi Tương Vân trả lời, đỡ nàng liền trở về đi. Tương Vân bị hai cái nha đầu sam, thân bất do kỷ hướng xe đi đến, lâm lên xe khi, nàng nhịn không được lại chiều Tư Đồ Trưởng ca phương hướng nhìn lại, lại thấy nam nhân như cũ đứng ở rộn ràng nhốn nháo đường phố chung, xe lạnh đĩnh bạt dáng người giống như hạc trong bầy gà giống nhau. Tương Vân nhẹ nhàng mà giật giật môi, không tiếng động hỏi, là người sao? Cách khăn che mặt, hắn căn bản vô pháp nhìn đến nàng biểu tình, mà Tương Vân cũng không trông cậy vào hắn thấy, càng không trông cậy vào hắn sẽ trả lời, chỉ là cầm lòng không đậu liền làm như vậy. Nhưng mà, lại như tâm hữu linh tê giống nhau, hắn đoán được nàng tiếng lòng. Nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu một cái, xem như trả lời nàng. Cứ việc Thứ Nguyệt bang bang quy nghiêm ngặt, không được trong bang mọi người tùy tiện bại lộ chính mình thân phận cùng võ công, nhưng hắn tình nguyện vi phạm bang quy, vẫn là trả lời nàng. Bởi vì hắn không đành lòng thấy nàng kia phân cầu mà khó hiểu lo âu, cũng không đành lòng cự tuyệt kia trương thần sắc kích động, thật cẩn thận gương mặt. Nàng mặt, là hắn gặp qua đẹp nhất một khuôn mặt, cứ việc thế nhân đều nói, đại tấn quốc đệ nhất mỹ nhân nhi là đường kim hoàng hậu nương nương, nhưng mà hắn lại không cho là đúng. Hoàng hậu nương nương ngũ quan đích sát so nàng tinh xảo, làn da cũng so nàng trắng non tinh tế, nhưng cặp kia tuyệt mỹ đôi mắt sau lại như cất giấu một cái mấy chục tuổi tuổi linh hồn. Lời nói việc làm gian luôn là mang theo cùng nàng tuổi cực không tương xứng thành thục cùng ổn trọng. Không giống nàng, nàng luôn là như vậy đáng yêu, đơn thuần, thẳng thắn, sinh động, cao hứng liền cong lên một đôi nhi trăng non nhi dường như mắt to, cười đến lộ ra trắng tinh đáng yêu hàm răng, sinh khí khi liền phồng lên tròn tròn tiểu bao tử mặt đại xảo kêu to, quyết không đem tâm sự giấu ở đáy lòng, kích động khi liền hai mắt đấm lệ, khóc đến sướng hãn đầm địa, sinh khí khi có thể xách lên cái bình rượu tử, lao ra đi liền phải cùng một người đánh giặc, nguy hiểm khi còn không quên dặn dò người khác chú ý an toàn. Như vậy nàng, phù hợp hắn đối nữ tính hết thể thẩm mỹ tiêu chuẩn, đáng tiếc, nàng lấy Phi Vân Anh chưa gả chi thân, cứ việc kiếp này lại khó tái ngộ đến một cái như vậy nữ tử, nhưng hắn không phải cái loại này cưỡng đoạt người, nếu nàng lấy gả làm người phụ, hắn cũng chỉ có thể đem chính mình tâm ý chôn ở đáy lòng, chỉ có ở dưới ánh trăng độc trước khi đối nguyệt thổ lộ chính mình đầy ngập phiền muộn cùng vô tận tương tư. Ở hắn nhận chi chung, tốt như vậy nữ tử, nên được đến nàng trượng phu toàn bộ sủng ái cùng thương tiếc, nhưng mà theo hắn biết, trượng phu của nàng cũng không ái nàng, ngược lại vì một cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân đem nàng bước đi. Một đêm kia, nếu không phải hắn nhất thời xúc động trộm đi xem nàng, nàng đã sớm làm kia tâm cơ nữ nhân đau hạ vong hồn. Hắn phiền muộn, hiển nhiên nàng xe ngựa biến mất ở đường phố cuối, mới chậm rãi xoay người, hồi tham bước vào. Lúc này, ngồi ở trong xe Tương Vân chính dùng sức xoa nắn trong tay khăn, tới che giấu chính mình lúc này kích động cùng bất an tâm. Trời ạ, không nghĩ tới, cứu nàng người sẽ là hắn, càng không nghĩ tới, hắn cư nhiên có như vậy cao võ công. Đêm đó, hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở nàng thôn trang, là đã sớm biết có người muốn đi hại nàng mà cố ý đi cứu nàng, vẫn là bởi vì khác cái gì nguyên nhân mới xuất hiện. Còn có, hắn có như vậy cao võ công, bằng hắn bản lĩnh hoàn toàn có thể làm một phen kinh thiên động địa sự nghiệp, nổi danh, vì sao một hai phải khuất cư ở thải vi thủ hạ làm một cái không thu hút trưởng quầy. Là hắn không có chí lớn, vẫn là có mặt khác cái gì nguyên nhân. Lúc này, nàng trong đầu đống nhiên hiện ra thải vi kia trương tuyệt thế khuynh thành mặt, bất giác trong lòng lộ bột một tiếng. Chẳng lẽ, là hắn yêu thầm thải vi, tài tình nguyện khuất cư tại đây sao? Nghĩ vậy nhi, nàng trong lòng một trận buồn bực, đối, nhất định là cái dạng này. Thải vi lớn lên như vậy Mỹ, liền nữ nhân nhìn đều không rời mắt được, huống chi là đang lúc thanh xuân nam nhân, ngẫm lại hoàng thượng như vậy một cái thanh cao kiêu ngạo, kiệt ngạo khó thuần nam nhân, vì nàng có thể hạ chỉ hủy bỏ hậu cung, vĩnh không nạp phi, vì nàng có thể xa cách chính mình muội muội cùng mẫu thân, như vậy, Tư Đồ Trường Ca vì nàng tình nguyện khuất cư tại đây làm nho nhỏ trưởng quầy cũng liền không có gì nhưng kỳ quái. Nghĩ vậy nhi, nàng tâm khó chịu lên. Hắn như vậy ưu tú một người nam nhân, cưới bất luận cái gì một cái thế gia tiểu thư đều xứng với, vì sao một hai phải cưỡng cầu kia không thuộc về chính mình tình yêu đâu. Hoàng thượng ái cực kỳ hoàng hậu, nếu là phát hiện có người dám mơ ước hắn nữ nhân, hắn tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Nghĩ vậy nhi, nàng vì này rung lên, không được, nàng đến giúp giúp hắn, làm hắn sớm ngày tỉnh ngộ, miễn cho tương lai gây họa thượng thân. Xe ngựa hành đến chân bảo các, Tương Vân vẫn là không nghĩ ra một cái thỏa đáng biện pháp, loại sự tình này thuộc về cá nhân, tổng không thể giáp mặt đi khuyên đi, quá làm người thẹn thùng, nhưng nếu là không khuyên, hắn vẫn luôn hám sâu trong đó, sớm muộn gì sẽ bị hoàng thượng phát hiện, làm sao bây giờ đâu. Nàng tâm phiền ý loạn xuống xe, mang theo Thúy Văn cùng Thúy Lũ vào chân bảo các. Hiện giờ chân bảo các đã xưa đâu bằng nay, dòng người chen chúc xô đẩy, khách hàng doanh môn rất có siêu việt suy nghĩ lý thú lâu thế, bởi vì mọi người đều biết chân bảo các chủ nhân đúng là đương kim hoàng hậu nương nương, bởi vậy, rất nhiều phu nhân các tiểu thư đều cố ý đến đây tới mua sắm, muốn tạ này lịnh bợ đến hoàng hậu nương nương, xử chính mình trượng phu hoặc phụ thân bình bộ thanh vân. Còn nữa, chân bảo các hiện tại hạt châu cùng ngọc khí thực nổi danh, nơi này hạt châu no đủ mượn. Mà, ánh sáng diễm lệ, chủng loại đầy đủ hết, giá cả hợp lý, ngọc khí cũng là tính chất thuần khiết, chạm trổ thật tốt, hơn nữa giá cả cũng thực tiện nghi. Bởi vậy, thực sự hấp dẫn một số lớn khách hàng tiến đến mua sắm. Lâu một bán tiện nghi thương phẩm khu vực đã bị thủ tiêu, thay thế chính là đủ loại kiểu dáng trân châu vật phẩm trang sức, có châu hoa, bộ diêu, chu thoa, vòng cổ, khuyên hai, lắc tay nhi từ từ, chủng loại phong đa, giá cả cũng không quý, dẫn tới không ít phu nhân các tiểu thư vây xem thì mang. Đổi lại ngày thường, luôn luôn đối thời thượng nhất mẫn cảm Tương Vân nhất định sẽ tê tiến lên đi quan khán một phen, thuận tiện mua vài món đã tới nghiện. Bất quá lúc này nàng lại không hề hứng thú, một lòng chỉ nghĩ nhanh lên nhi nhìn thấy Thải Vi, hảo đem chuyện này giảng cho nàng nghe, lại làm nàng nghĩ cách giúp Tư Đồ trưởng quầy, miễn cho vạn nhất bị hoàng thượng tra giác đến tâm tư của hắn, gặp phải tai họa tới. Trưởng quầy thấy Tương Vân tới, vội vàng từ quầy sau đón ra tới, ân cần nói, u, thiếu phu nhân, ngài đã tới, vừa vặn chúng ta cửa hàng lại tới nữa một đám hảo hóa, nếu không, tiểu nhân dẫn dắt đến trên lầu đi xem. Tương Vân nói, không cần. Ta tới là muốn gặp các ngươi chủ nhân, làm phiền trưởng quầy nghĩ cách mang cái lời nói cho nàng, ta ngày mai đến nơi này tới chờ tin nhi. Được rồi. Trưởng quầy sảng khoái đáp ứng nói, khả xảo đêm nay chủ nhân liền sẽ tống cổ người ra tới đưa hạt châu, tiểu nhân liền đem ngài tin tức cho ngài truyền đi vào, nếu vô tình ngoại nói, chủ nhân ngày mai là có thể triệu kiến ngài. Tương Vân nghĩ nghĩ, lại nói, ta muốn tìm các ngươi chủ nhân sự, không được đối người khác nhắc tới, nếu là có người hỏi tới, liền nói ta tới xem trang sức. Trưởng quầy cười nói, thiếu phu nhân yên tâm, tiểu nhân miệng nhất nghiêm, lấy sẻng cậy đều cậy không ra, mặc kệ ai hỏi, ta chỉ nói ngài là tới xem trang sức. Ha ha, Nga đúng rồi, cửa hàng hiện tại xác thật có vài món thứ tốt, thiếu phu nhân không nhìn xem sao. Thương Vân lắc đầu nói, không được, ta còn có việc đâu. Nói xong, mang theo Thúy Văn cùng Thúy Lũ một mạch đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài, Thúy Văn mọi nơi nhìn nhìn, nói, thiếu phu nhân, trước mắt chúng ta đi chỗ nào. Tương Vân nghĩ nghĩ, nói, đi Mục Phủ đi, nói không chừng Thải Vi hôm nay sẽ về nhà mẹ đẻ đi đâu. Lúc này đúng là cơm trưa giờ cơm. Nếu là ngày thường Tương Vân sẽ không lựa chọn ở cái này thời gian đi nhà người khác làm khách, nhưng là nàng hiện tại tâm thực cấp, cho nên cũng chưa làm nghĩ nhiều, vội vã liền buôn Mục Phủ tới. Vào phủ sau, nàng mới ý thức được chính mình lỗ mãng. Mục gia hôm nay tới khách nhân, lúc này Đỗ Thị đang ở chiêu đãi khách nhân ăn cơm, kia hai cái khách nhân Tương Vân gặp qua, là Thải Vi quê nhà thân thích, là cái bán đậu giang nhi, gọi là Mục Tam Thẩm Nhi, còn có nàng nữ nhi Mục Thải Liên. Thấy Tương Vân tới, Đỗ Thị thật cao hứng. Không khỏi phân trần lôi kéo nàng ngồi xuống, một hai phải nàng đi theo các nàng cùng ăn. Đỗ Thị đối Mục Tam Thẩm mẹ con nói, Tương Vân là Thải Vi hảo tỉ muội, cũng Lý Quốc công phủ thiếu phu nhân, chờ Liên Nhi nhạc dạo sau, tương lai hai nhà không thiếu được đến đi lại đâu, không bằng hiện tại quen thuộc, tỉnh tương lai Liên Nhi gả qua đi sau hai mắt một bôi đen, người nào đều không quen biết. Tương Vân nhìn đầy mặt ngượng ngùng Thải Liên, cười nói, xem ra Liên Nhi cô nương ít ngày nữa liền phải đại hỉ, chỉ không biết định chính là nhà ai. Khi nào đại hỉ? Đến lúc đó, ta nhưng đến đi thảo ly rượu mừng uống đâu. Thải Liên ngượng ngùng túi đầu, chỉ cười không nói. Đỗ Thị cấp Tương Vân bỏ thêm một chiếc đũa đồ ăn, đặt ở nàng trước mặt cái đĩa, nói, Liên Nhi định chính là Anh Quốc công phủ thế tử con trai độc nhất, Thái Hoàng Thái Hậu ruột thịt chất tôn, tuy nói là tục huyền, nhưng cũng may tiên phu nhân khi chết cũng không lưu lại thứ gì con nối dõi, chỉ có hai cái chưa từng trưởng thành thứ nữ, vài năm sau cũng bất quá là hai phúc của hồi môn chuyện này thôi. Liên Nhi vào cửa Nhi liền làm chính thất phu nhân, tương lai còn có cơ hội sinh ra đích trưởng. Tử kế thừa gia nghiệp, khó nhất đến chính là, bà mối nói, Liên Nhi vào cửa Nhi là có thể trưởng quản nội trợ, có thể thấy được, Anh Quốc công phủ đối việc hôn nhân này rất có thành ý a. Thím. Thải Liên hờn dỗi một tiếng, xấu hổ đến mặt càng đỏ hơn. Mục Tam Thẩm có thở dài, trưởng không trưởng quản kia đồ bỏ nội trợ đến không sao cả, ta chỉ không biết vị này quý công tử nhân phẩm như thế nào. Tương lai có thể hay không hảo hảo ta Liên Nhi, có thể hay không khinh thường nàng, rốt cuộc nàng xuất thân ở đâu bãi đâu, ai. Tương Vân nghe nói quý ở nhà nhiên hạ mình cùng Mục Tam Thúc ra kết thân, không cấm lại là kinh ngạc lại là khinh thường. Chẳng lẽ, quý gia đã xuống dốc đến phải dùng phương thức này gắn bó hoàng ân sao? Cũng là, Thái Hoàng Thái Hậu phía trước đối Hoàng thượng cùng Mạc Thái Hậu thật không tốt, liền Anh Quốc công phủ đều rõ ràng đứng ở cẩm quý phi mẫu tử trận doanh, Hoàng thượng không ghi hận bọn họ mới là lạ đâu. Nói không chừng ngày nào đó liền tìm bọn họ tính sổ, có thể tìm một cái hoàng hậu muội muội kết thân, ít nhất hoàng thượng sẽ kiêng kỵ hoàng hậu mặt mũi, không thể dễ dàng xử lý bọn họ. Như vậy nghĩ đến, việc hôn nhân này đối Anh Quốc công phủ tới nói xác thật vẫn có thể xem là một môn hảo việc hôn nhân. Chỉ là, đối Mục Tam Thúc gia tới nói liền chưa chắc là hảo việc hôn nhân. Tuy rằng từ mặt ngoài xem, Thải Liên xác thật là phản thượng cao chi nhi, nhưng như vậy trước cao gả qua đi, nhất định không nàng ngày lành quá. Ở kinh thành, quý công tử thanh danh thật sự không tốt, hắn ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, hoang dâm phóng đãng thanh danh cơ hồ mọi người đều biết, nghe nói trong nhà nuôi dưỡng ca kỹ thiếp thị liền có hơn 20 người, nhân ra như vậy, liền tính gả đi vào cũng tuyệt không sẽ hạnh phúc, huống hồ, quý đại vũ là cái mắt cao hơn đỉnh ăn chơi chắc táng, nhất định sẽ bởi vì Thải Liên xuất thân xem thường Thải Liên, càng không thể sẽ đối nàng hảo. Đỗ Thị khuyên Mục Tam Thẩm nói, tẩu tử, ngươi đừng tự coi nhẹ mình, chúng ta Liên Nhi ôn nhu hiểu chuyện. Lại là bọn họ Anh Quốc công phủ chủ động lấy lòng tới cầu hôn, sao có thể sẽ đối Liên Nhi không hảo đâu. Mục Tam Thẩm như cũng là dầu dĩ, một bên thở dài một bên nói, ai, ta tổng cảm thấy không ổn a. Tương Vân cũng cảm thấy không ổn, bất quá là một ngoại nhân, liền tính là cảm thấy không ổn cũng không tư cách nói cái gì, huống chi vị này Liên Nhi cô nương một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dáng, nếu nàng lúc này nói ra Anh Quốc công phủ cái gì không tốt lời nói tới, nàng cũng chưa chắc có thể tin. Sau liền hạ xính đi. Đáng tiếc ta hiện tại thân mình trọng, không thể đi xem lễ, bất quá, trọng khanh hắn nhất định sẽ đi, này chờ lát nữa ta liền cấp Liên Nhi chuẩn bị quà cưới lễ, ngày mai liền tống cổ người đưa qua đi. Đỗ thị rất là thiện giải nhân ý, kỳ thật, quà cưới lễ ở gả nương xuất giá trước đưa đi liền có thể, nhưng là Mục Tam thúc trong nhà thanh bẩn, anh quốc công phủ tới hạ xính khi, bọn họ toàn gia liền kiện thể diện xiêm y đều không có, càng miễn bản đồ trang sức, cho nên, vì không cho bọn họ đến lúc đó mất mặt, Đỗ thị quyết định nhân lúc còn sớm giúp bọn hắn thu thập ra tới, đỡ phải đến lúc đó quá keo kiệt mất mặt. Một bữa cơm ăn xong, Đỗ thị cùng Mục Tam thẩm còn ở không ngừng tham thảo Thải Liên hạ xính, thành thân chuyện này, Thải Vi không có giống Tương Vân hy vọng như vậy trở về, thậm chí nàng liền cùng Đỗ thị nhắc tới Thải Vi cơ hội đều không có, Tương Vân thấy không có cơ hội hỏi cập Thải Vi hoặc tham hành chuyện này, lược ngồi một lát liền đứng dậy cáo tử. Ra cửa khi, Tương Vân hoảng sợ, không biết khi nào, Mạc Tử Ly xe tới, đang theo nàng xe ngừng ở cùng nhau. Nhìn thấy Tương Vân ra tới, Mạc Tử Ly vén lên màn xe, nói, Tương Vân, ngươi còn muốn đi nào? Ta bồi ngươi đi. Tương Vân một trận ác hàn, nàng nhưng không hứng thú cùng hắn đi dạo phố, càng bị hứng thú cùng hắn ngốc tại cùng nhau. Bởi vậy, lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái nói, chỗ nào đều không đi, ta mệt mỏi, phải về thôn trang ngủ. Nói xong, không cần người đỡ, chính mình túm xe ngửa cửa xe nhảy, có một chút thượng chính mình xe, ngã xuống mảnh, không hề đi để ý tới Mạc Tử Ly. Mạc Tử Ly trong xe, thành tài tiểu tâm hỏi, công tử, ngài xương sườn còn hành đi. Mạc Tử Ly sắc mặt trắng bệnh, nói, không sao, phân phó sa phu, lúc này nhất định phải cùng trụ thiếu phu nhân. Thành tài ưu oán nhìn bên ngoài chiếc xe kia liếc mắt một cái, lại nhìn đau đến tái nhợt như tờ giấy chủ nhân, không tình nguyện lên tiếng, là. Lên xe sau, Tương Vân tâm tình rất là không tốt, nàng không thích Mạc Tử Ly đột nhiên xuất hiện ở nàng bên người, quấy nhiều đến nàng sinh hoạt. Mặc kệ là hắn xuất phát từ đối nàng quan tâm cũng hảo, ấy nấy cũng thế, nàng hết thể đều không cần, nàng chỉ cần hắn rất xa rời đi nàng, đừng làm nàng nhìn đến hắn liền hảo. Bởi vì nhìn đến hắn khi, không cần hắn nói cái gì, cũng không cần hắn làm cái gì, chỉ cần nhìn thấy hắn, nàng liền sẽ cầm lòng không đậu nghĩ đến một ít lệnh nàng thống khổ sự tới. Tỷ như, hắn khơi mào khỏe môi hướng nàng cười nhạt, nàng liền sẽ lập tức nhớ tới này há mồm từng hạ lệnh đánh chết nàng bà vũ, làm nàng tâm sinh oán hận, lại tỷ như, hắn giúp nàng chọn xương cá, lột con cua khi, nàng liền sẽ nghĩ đến, này đôi tay từng cấp một nữ nhân khác cũng làm quá như vậy sự, thậm chí còn vuốt ve quá nàng nhất căm hận nữ nhân. Vô luận hắn làm cái gì, nàng đều có thể nhớ tới một ít không tốt sự, làm nàng thương tâm, tức giận, cho nên, nàng hiện tại nhất yêu cầu, không phải hắn xin lỗi cùng bồi thường, mà là hắn có thể rất xa rời đi nàng, cho nàng cũng đủ không gian, đừng lại làm nàng thấy hắn. Nhưng mà, Mạc Tử Ly lại cố tình không biết tâm tư của hắn, Tương Vân càng là tranh né, hắn liền càng muốn bắt lấy nàng, không biết vì sao, hắn luôn có một loại cảm giác, cảm thấy chỉ cần hắn một cái không chú ý, nàng sẽ rời đi hắn, chạy trốn tới hắn tìm không thấy địa phương đi, loại cảm giác này làm hắn thực bất an, không thể không thời khắc nhìn chằm chằm nàng, thời khắc đem nàng đặt ở chính mình tầm mắt trong phạm vi, để ngừa vặn nhất. Tuy rằng loại này cách làm cùng hắn phía trước xử sự phương thức thực không giống nhau, nhưng là không có biện pháp, cũng chỉ có như vậy, mới có thể tiêu trừ hắn trong lòng bất an. Trong cung, ăn qua bữa tối sau, Thải Vi cùng Nam Cung Giật nắm tay đến Ngự Hoa Viên đi tản bộ. Trên đường, Thải Vi đem không chịu quá ân sủng phi tần thả ra đi ý tưởng đối Nam Cung Giật nói. Nam Cung Giật nghe xong, trầm tư sau một lúc lâu nói, này đó cung tần nhóm tuy rằng không đến Thái Thượng Hoàng ân sủng, nhưng các nàng ở trên danh nghĩa dù sao cũng là Thái Thượng Hoàng thiết thị, cùng những cái đó nhóm các cung nữ bất đồng, thả ra đi nói sợ là sẽ chọc trong triều chư thần phản đối. Thải Vi cười nói, cái này ta sớm nghĩ tới, những người này đến vụng trộm hướng ra phóng, chờ các nàng sau khi rời khỏi đây, lại cho các nàng đổi cái tân thân phận mới được, đến lúc đó, sẽ không sợ đại gia phê bình. Nam Cung Giật nói, thế gian không có không ra phong tưởng, những cái đó lao nhân nhóm đã biết lại muốn ồn ào. Phía trước phóng cung nữ ra cung khi, đã có không ít thần tử phản đối, lúc này nếu là lại đem Thái Thượng Hoàng tiểu lão bà nhóm thả ra đi, các đại thần nhất định sẽ phản ánh mãnh liệt, không chỉ có là các đại thần, chính là Thái Hậu cùng Thái Thượng Hoàng cũng không thấy đến sẽ đồng ý. Thải Vi cười cười nói, sợ bọn họ phản đối, liền tìm một kiện lớn hơn nữa chuyện này tới hấp dẫn bọn họ lực chú ý, không cho bọn họ đem lực chú ý tập trung đến mấy người này trên người tới không phải xong rồi sao. Nam Cung Giật vừa nghe, tò mò nói, có thể có chuyện gì so chuyện này càng làm cho người chú ý đâu. Thải Vi đắc ý cười rộ lên, rung đùi đắc ý nói, Nhị Long Sơn bên kia khai quật công tác đã kết thúc, lại quá mấy ngày, sẽ có tam cụ thật lớn khủng long hóa thạch vận đến kinh thành tới, đến lúc đó, kia ba cái quái vật khổng lồ nhất định sẽ ở trong kinh thành khiến cho sóng to gió lớn, hoàng thượng có thể thừa dịp lúc ấy thả người, liền tính là bị phát hiện, có chuyện lớn như vậy nhi đỉnh, lại sẽ có ai nhìn chằm chằm mấy cái không thu hút cung tần không bỏ đâu. Này nhất chiêu gọi là dương đông kích tây, phân tán địch nhân lực chú ý, thải vi ở trên giường thường xuyên sử dụng, tuy rằng hiệu quả không thế nào hảo, nhưng không chịu nổi thường xuyên sử dụng, hiện giờ đã bị nàng vận dụng đến thập phần thành thạo. Nam Cung Giật nói, ngươi sao biết bên kia nhi đào xong rồi? Làm sao biết đào ra tam cụ thi cốt đâu? Thải vi nói, vẹt mang về tới tin tức, tuyệt đối chuẩn xác, cho nên, ngươi chỉ cần đáp ứng thả người, ta bảo đảm không ai sẽ vì khó ngươi. Nam nhân đối nàng lời nói luôn luôn thập phần tin tưởng, nghe nàng nói như vậy, liền nói, nếu nương tử đã mở miệng, liền tính là có người làm khó, vi phu cũng đến toàn lực làm nương tử tâm nguyện đạt thành A, Nga đúng rồi, ngươi nói, kia vẹt đã trở lại sao? Là nha, buổi sáng liền đã trở lại. Như vậy A. Nam Cung Giật sờ sờ cằm, nói, ta nhớ rõ nương tử nói vẹn có thể tìm được Thanh La Quốc mất đi thái tử, nếu nó đã trở lại, nương tử sao không kém nó đi tìm một chút, vạn nhất tìm được rồi, Thanh La Quốc chẳng phải là muốn thiếu chúng ta Đại Tấn một cái đại nhân tình sao. Thải Vi một phép đầu, cười nói, nhìn ta này trí nhớ, ta nói tổng cảm thấy có chút chuyện gì nhi không làm sao, nguyên lai là chuyện này, này đơn giản, ngươi chờ. Nói xong, dùng ý niệm triệu hoán vẹn, cũng đem tìm người nhiệm vụ chuyển đạt cho nó. Tìm một người đối vẹn tới nói quả thực là quá đơn giản, được đến mệnh lệnh sau, nó bay ra không gian, như một con màu xanh lục hỏa tiện giống nhau, hướng chỗ cao bay đi, phi đến chỉ còn cái nho nhỏ lục điểm khi còn nhỏ, nó đôi mắt chừng, xoát một chút, một mảnh kim quang bao phủ ở đại địa. Một lát sau, vẹn dùng ý niệm liên hệ Thải Vi, hoa hoa hét lớn, chủ nhân, ta tìm được rồi, người này cư nhiên liền ở tại trong kinh thành. Thải Vi kinh hỉ nhìn Nam Cung Giật liếc mắt một cái, nói, vẹt nói nó tìm được rồi, người này liền ở kinh thành. Nam Cung Giật kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền tìm tới rồi, sẽ không nghĩ sai rồi đi. Đương nhiên sẽ không sai, vẹt chính là thần thú. Thải Vi đối vẹt năng lực thập phần yên tâm, nàng nâng đầu, nhìn lên bầu trời lục điểm điểm, phân phó nói, đi xem người kia là ai. Ở đâu? Nhớ cho kỹ nói cho ta. Là, chủ nhân. Vẹt đáp ứng rồi một tiếng, hưu một chút biến mất. Chờ coi đi. Nó thực mau liền sẽ đem vị kia Thanh La Quốc thái tử cấp tìm ra. Thải Vi chắc chắn nói. Chương 167 tìm được hắn. Gần tháng 11, ngự hoa viên trùng đã không có ngày xưa xanh um tươi tốt, cỏ cây toàn lấy phát hoàng, nộ phóng bách hoa cũng đã từ từ điêu tàn. Một trận gió thu thổi qua, trên cây lá khô như thiên nữ giải hoa xôn xao đi xuống rớt, nháy mắt rơi xuống đầy đất. Xuân Liếu thấy thế, vội vàng tiến lên, giục đem ôm ở trong tay áo choàng khoác đến hoàng hậu trên người. Nam Cung Giật duỗi tay, tiếp nhận Xuân Liếu trong tay đỏ thấm mẫu đơn đoàn hoa áo choàng, tự mình cấp Thải Vi phủ thêm, thon dài trắng non tay linh hoạt phiên động, ở dây lưng thượng đánh cái xinh đẹp nơ con bướm. Thải Vi ngửa đầu nhìn hắn, tâm ấm áp, lại bướng bỉnh trêu chọc nói, "Ân, không tồi, có hiển thê lương mẫu tiềm chất." Nam Cung Giật bên môi gợi lên một mặt ý cười, giơ tay không nhẹ không nặng ở cái trán của nàng thượng gõ một chút, nói, "Ngươi liền ra đi, ngày khác ngự sử buộc tội ngươi bất kính quốc quân, lời nói việc làm vô trạng, xem ngươi như thế nào chỗ." Thải Vi ôm lấy Nam Cung Giật eo, khuôn mặt ở hắn trước ngực cọ cọ, làm nũng nói, nếu là thật phát sinh như vậy chuyện này, liền thỉnh tướng công nhiều hơn hỗ trợ lâu. Nam Cung Giật bị nàng cọ tâm ngứa, giơ tay vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, nói, khi đó tự nhiên, có chấm ở, ai cũng đừng nghĩ làm khó dễ ngươi. Đang nói, chợt thấy Mạc Thái Hậu mang theo Nam Cung Ngọc hướng bên này đi tới. Nam Cung Ngọc ở 4-5 ngày trước liền từ Am Ni Cô Trung thả ra, vì phóng nàng ra tới, Mạc Thái Hậu cũng là liều mạng. Thế nhưng cùng Nam Cung Giật nháo nổi lên tuyệt thực, liên tiếp 3 ngày không ăn uống, tuy rằng cuối cùng nàng thắng, nhưng là ở Nam Cung Giật trong lòng, lại cùng nàng khoảng cách càng ngày càng xa. Nhi tử tham kiến mẫu hậu. Thân thiếp tham kiến mẫu hậu. Nhìn thấy Mạc Thái Hậu, Thải Vi chạy nhanh từ Nam Cung Giật trong lòng ngực lui ra tới, đi theo Nam Cung Giật bên người Nhi hướng Mạc Thái Hậu hành lễ. Mạc Thái Hậu đã sớm nhìn đến Nhi tử cùng Thải Vi ở bên nhau ôm nói đùa, trong lòng đối Thải Vi ngả ngớn hành vi thập phần bất mãn, rõ như ban ngày dưới liền cùng chính mình nam nhân trước mặt mọi người xuống xã, loại này hành vi cùng cái phấn đầu không sai biệt lắm, đâu giống cái hoàng hậu. Nhưng là, bất mãn về bất mãn, nàng rất rõ ràng chính mình hiện giờ ở nhi tử trong lòng địa vị, bởi vậy cũng chỉ hảo đem đầy bụng bất mãn nghẹn ở trong lòng, không có nói ra, bởi vì nàng biết, mặc dù là nói ra, hai người kia cũng sẽ không nghe, cuối cùng làm cho nàng một bụng khí không nói, còn sẽ đem bọn họ đắc tội càng sâu. Nàng quét Thải Vi liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, đứng lên đi. Tạ mẫu hậu. Hai vợ chồng chăm miệng một lời trả lời. Triều Nguyệt sợ hãi từ Mạc Thái Hậu phía sau đi ra, hành lễ hướng Nam Cung Giật cùng Thải Vi thỉnh an. Nam Cung Giật chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không có lý nàng, Thải Vi tuy rằng trong lòng đối nàng bất mãn, nhưng không nghĩ các nàng ở nàng trước mặt cùng Nam Cung Giật sinh ra không mau, liền thờ ơ lãnh đạm nói thanh, miễn lễ. Là, tạ hoàng thượng, tạ hoàng hậu nương nương. Triều Nguyệt đứng lên, lại nhanh chóng về tới Mạc Thái Hậu bên người, chột dạ cúi đầu, không dám nhìn Thải Vi cùng Nam Cung Giật. Mạc Thái Hậu liếc Thải Vi liếc mắt một cái, đối nàng đối đãi Nam Cung Ngọc thái độ rất không vừa lòng, nhưng lại không thể nào phát tác, đành phải lạnh giọng nói, bổn cung hôm nay này tới, là có chuyện tưởng cầu Hoàng Hậu Nương Nương, mong rằng Hoàng Hậu Nương Nương thành toàn mới là. Thải Vi vừa nghe lời này không giống, cười nói, mẫu hậu nói quá lời, mẫu hậu có chuyện gì cứ việc phân phó thần thiếp chính là, thần thiếp nào đảm đương nổi mẫu hậu một cái cầu tự. Thật là chiết sát thần thiếp. Mạc Thái Hậu cười lạnh nói, hiện giờ hậu cung trung duy ngươi một người độc đại, đại tấn quốc các đời lịch đại hoàng hậu nhóm đã làm chưa làm qua sự đều bị ngươi làm hết, lại có hoàng thượng sủng ngươi, cho ngươi chống lưng, ngươi như thế nào không đảm đương nổi cái này cầu tự đâu. Thải Vi nói, mẫu hậu nhất định nói như vậy, thần thiếp cũng không có biện pháp, chuyện gì, mẫu hậu cứ việc nói đi. Mạc Thái Hậu nói, nghe nói qua hai ngày bồi hoàng thượng thu thú danh sách đã định ra tới, lại không có Ngọc Nhi, bổn cung cho rằng, liền tính Ngọc Nhi phạm sai lầm, nhưng nàng dù sao cũng là các ngươi thân muội muội, nếu là chiều tôi các nàng những cái đó công chúa đều có thể bạn giá đi trước, mà Ngọc Nhi lại bị lưu tại trong cung, người khác sẽ nghĩ như thế nào nàng. Các ngươi làm nàng như thế nào làm người đâu. Thu thú danh sách là buổi sáng khi Thải Vi định ra tới, còn không có thông chi các cung người, hiện giờ lại chuyển tới Mạc Thái Hậu trong thai. Xem ra, Mạc Thái Hậu tin tức thật đúng là linh thông a. Nàng hơi kém đã quên, nàng trong cung cung nhân đều là Mạc Thái Hậu tự mình chọn lựa ra tới, tự nhiên đều là Mạc Thái Hậu hai mắt tâm phúc, giờ này ngày này, tuy rằng Mạc Thái Hậu đã không có quyền lợi gì, nhưng bọn hắn như cũ tâm hướng về chính mình chủ tử, tận chức tận trách đem ở nàng nơi này tìm được tin tức truyền tới Ngọc Khôn cung đi. Thực hảo, xem ra, nàng đến đổi một đám cung nhân. Thải Vi cười nói, nguyên lai là như thế này, mẫu hậu oan uổng thần thiếp. Thần thiếp sở dĩ không làm Triều Nguyệt đi, đều không phải là hiệp tư trả thù. Mẫu hậu ngẫm lại, Triều Nguyệt này đây vì nước cầu phúc chi danh tiếng Am Ni cô mang tóc tu hành, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày liền ra tới, vốn là sẽ dẫn mọi người phỏng đoán, nếu nàng lại không biết lảng tránh, nơi nơi rêu rao, chẳng phải là càng chọc người phê bình. Thần thiếp cũng là vì nàng suy nghĩ mới có thể như thế, nếu là mẫu hậu cảm thấy không ổn, thần thiếp sau khi trở về lại đem nàng thêm đến danh sách thượng đi. Mạc Thái Hậu nghe vậy, cũng cảm thấy Mục Thải Vi nói có vài phần đạo lý, nàng nhìn Nam Cung Ngọc liếc mắt một cái, Nam Cung Ngọc chạy nhanh cúi đầu, không có tỏ thái độ, nhìn dáng vẻ là quyết định muốn đi. Mạc Thái Hậu đành phải nói, nếu Hoàng Hậu đáp ứng rồi, Triều Nguyệt, mau cảm tạ Hoàng Hậu đi. Triều Nguyệt cắn môi, tiến lên một bước phúc hạ thân đi, thấp giọng nói, Triều Nguyệt cảm tạ Hoàng Hậu nương nương. Thải Vi cười nói, không cần khách khí, này nguyên không coi là gì đó, về sau Triều Nguyệt lại có chuyện gì, có thể trực tiếp tới tìm bổn cung. Không cần hưng sư động chung kéo mẫu hậu lại đây, làm cho đảo như là tới thảo phạt buồn cung dường như. Triều Nguyệt mặt đỏ, túi đầu, nhẹ giọng nói một tiếng, là, Triều Nguyệt nhớ kỹ. Nam Cung Giật thấy Triều Nguyệt khăng khăng muốn đi, trong lòng thập phần không mừng, cái này muội muội hắn yêu thương mười mấy năm, không nghĩ tới sẽ cuối cùng sẽ như vậy làm hắn thất vọng, hiện giờ ở hắn trong lòng, nàng cũng gần là cùng hắn lại huyết thống quan hệ một người mà thôi, đến nỗi huynh muội gian tình ý, đã sớm bị nàng cấp tiêu hao hết, mẫu hậu nếu không có bên sự. Nhi tử cùng hoàng hậu liền cáo lui trước, gió thu tiệm lạnh, mẫu hậu cũng sớm chút trở về nghỉ tạm đi. Nói xong, hành lễ, lôi kéo Thải Vi tay rời đi, từ đầu đến cuối, đều không có để ý tới Nam Cung Ngọc một chút. Nam Cung Ngọc nhìn ca ca cùng Thải Vi bóng dáng, chịu đựng nước mắt nói, mẫu hậu, ngươi xem ca ca, từ đầu đến cuối liền xem cũng chưa xem ta liếc mắt một cái, hắn từ trước như vậy đau ta, cũng không phải là bộ dáng này. Mạc Thái Hậu bất đắc dĩ nói, ai, cưới tức phụ đã quên nương à, há ngăn là ngươi. Chính là ta hiện giờ ở hắn trong lòng, cũng so ra kém nữ nhân kia. Mẹ con hai cái thở dài một phen, hậm hực đi trở về. Nam Cung Giật nắm Thải Vi tay, mới vừa đi đến ngự thư phòng cửa, liền thấy Vẹn phành phạch cánh từ nơi xa bay tới. Thải Vi vui vẻ, vội hỏi nói, Vẹn, thế nào? Tìm được rồi sao? Người ở nơi nào? Chủ nhân, ta tìm được rồi, là ngài một cái người quen đâu, ca, ngài nhất định đoán không được cái này Thanh La Quốc Thái tử là ai. Thải Vi kinh ngạc nói, kinh thành chung cùng ta hiểu biết 22 tuổi nam tử, chỉ có Tư Đồ Trưởng Quầy, chẳng lẽ là hắn? Vẹn ca một tiếng, chúc mừng, ngài đáp đúng, đúng là hắn. Thải Vi nói, ngươi sẽ không tính sai đi, Tư Đồ Trưởng Quầy chính là có phụ thân. Vẹn không vui nói, chủ nhân, ngài ở nghi ngờ nhân gia năng lực sao? Vừa mới nhân gia đã xem qua, toàn bộ Đại Tấn Quốc vai phải có cổ xưa sỏ xuyên qua vết sẹo nam tử chỉ có 3 cái, trong đó một cái hơn 50 tuổi, người ở Thục Tây. Một cái khác hơn 30 tuổi, miệng vết thương còn thực tân, chỉ có Tư Đồ Trưởng Quầy trên vai thương là 20 năm tả hữu vết thương cũ, người cũng phù hợp ngài theo như lời 22 tuổi tuổi tác. Thế nào? nó đang nói cái gì? Tìm được rồi sao? Một bên Nhi Nam Cung Giật thấy vẹn cạc cạc cạc đều, biết nó ở cùng Thải Vi giao lưu, mà nhiên, này một người một chim giao lưu hắn hoàn toàn xem không rõ cũng nghe không hiểu, Thải Vi không nói gì, biểu tình lại rất phong phú, vẹn nhưng thật ra kêu vài tiếng, nhưng nghe ở hắn trong thai chính là điều ở kêu. Thải Vi quay mặt đi, nhìn Nam Cung Giật nói, tìm được rồi, cư nhiên là ta tham hành tư đồ trưởng quầy. Thế nhưng là hắn, nhắc tới tư đồ trưởng quầy, Nam Cung Giật trước mắt lập tức hiện ra một trương tuấn mỹ văn nhã mặt. Tuy rằng hắn không phản đối Thải Vi ở bên ngoài làm buôn bán, nhưng là lại không phải chuyện gì đều buông tay mặc kệ, Thải Vi làm cái gì sinh ý, tiếp xúc người nào, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Đối với vị này tuổi trẻ tuấn mỹ trưởng quầy, hắn trong lòng vẫn là rất là kiêng kỵ, tuy rằng hắn tin tưởng Thải Vi sẽ không phản bội hắn, nhưng là, có như vậy một người tuổi trẻ anh tuấn nam nhân cả ngày ở chính mình tức phụ trước mặt lắc lư, vẫn là làm hắn cảm thấy cực độ khó chịu. Muốn thật là hắn nói đảo cũng không tồi, vừa lúc không lấy cớ lộng đi hắn đâu, cái này vừa vặn có thể theo lý thường hẳn là đuổi rồi hắn, lại còn có không đắc tội chính mình tức phụ nhi, thật sự là quá tốt. Chấm này liền cấp Thanh La Quốc Hoàng đế tu thư một phòng, nói cho hắn tin tức tốt này, làm hắn nhanh lên nhi phái đặc phái viên tới đón tiếp con hắn, hảo khiến cho bọn hắn phụ tử sớm ngày đoàn tụ. Nam Cung Giật nói, cất bước vào nhà, đến Long Án Trô đi viết thư, Thải Vi theo qua đi, Hiền Huệ giúp hắn nghiền nát. Một cái cụp mi rũ mắt nhi tiểu thái dám đi vào điện tới, tấu nói, nương nương, tiểu nhân hôm nay đi chân bảo các đưa hạt châu, chân bảo các trưởng quậy nói Mạc thiếu phu nhân hôm nay đi chân bảo các tìm ngài, nói có việc muốn gặp ngài. Thải Vi nói, đã biết, ngươi đi xuống đi. Nam Cung Giật hỏi, nàng tìm ngươi làm cái gì? Thải Vi nói, mười có cùng ngươi kia hảo huynh đệ có quan hệ, hắn bị tiểu thiếp che giấu, thương thấu Tương Vân tâm, hiện giờ tuy nói đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng Tương Vân đã bị hắn cấp thương thấu, không tính toán tha thứ hắn, hai người liền như vậy khiêm thượng, Tương Vân tám phần không phải đối thủ của hắn, muốn tìm ta xin giúp đỡ. Nam Cung Giật nói, từ xưa thanh quan khó đoạn việc nhà, nhà người khác chuyện này ngươi vẫn là thiếu trộn lẫn thì tốt hơn, miễn cho tương lai lão thái thái đoán trách ngươi. Thải Vi cười nói, trong lòng ta hiểu rõ, không cần ngươi tới ồn ào. Vùng ngoại ô thôn trang, Tương Vân vừa xuống xe, liền vội hướng chính mình trong phòng chạy, nàng thiệt tình không muốn đối mặt nam nhân kia, nhưng mà, Mạc Tử Ly lại gọi lại nàng. Tương Vân, chờ một chút. Hắn đi tới, đem một con tinh mỹ hộp gấm đưa cho nàng, cái này cho ngươi. Đây là cái gì? Tương Vân không tình nguyện nhận lấy, lại không có mở ra. Mạc Tử Ly nhợt nhạt cười, nói, mở ra đến xem sẽ biết. Tương Vân trợn trắng mắt, không thể nề hà mở ra hộp. Hộp, một bộ màu hồng nhạt trang sức trân châu lẳng lặng nằm ở bên trong, trân châu châu hoa, trân châu bộ diêu, trân châu vòng cổ, trân châu khuyên hai. Mỗi một kiện đều xảo đoạt thiên công, giá cả xa xỉ. Tương Vân kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi làm gì vậy? Mạc Tử Ly cười nhạt nói, ngươi là của ta thế tử, ta còn không có cho ngươi mua qua lễ vật đâu, này bộ trang sức là ta tự mình vì ngươi chọn, ngươi nhìn xem thích chứ? Tương Vân cúi đầu, nhìn nhìn kia bộ tinh xảo phấn trang sức trân châu. Không biết vì sao, một chút lại nghĩ tới Đỗ Huyền Thanh kia bộ Lan Tử La Ngọc trang sức tới, không khỏi sinh ra một trận đoán nghiệm, nàng khấu thượng hộp, đem kia hộp lại để trở về, lạnh lùng nói, cái này, ngươi vẫn là lưu trữ đưa người khác đi, ta không thích. Mạc Tử Ly vốn là khỏe miệng ngầm cười, chờ xem nàng kinh hỉ tiểu nữ nhi thái độ, lại không nghĩ rằng nàng sẽ là loại này phản ứng, hắn không có tiếp kia chỉ hộp, chỉ trinh lăng nói, đây là chân bảo các mới nhất ra bộ dáng, ngươi không thích. Là, không thích. Tương Vân nhàn nhạt nói, Mạc Tử Ly trên mặt xẹt qua một tia thất vọng, hắn kéo kéo khỏe miệng, nói, ngươi cái dạng gì, nói cho ta đi mua cho ngươi. Nghe vậy, Tương Vân trong đầu bất giác trồi lên kia bộ lệnh nàng đau lòng Lan Tử La Ngọc trang sức, nàng giơ lên khỏe miệng, lộ ra một mặt trào phúng ý cười, lạnh giọng nói, ta thích kia bộ trang sức đã cấp bán đi, còn lại, ta đều không thích. Nói xong, đem kia bộ phấn chân châu đồ trang sức hướng Mạc Tử Ly trong lòng ngực một ném, xoay người vào nhà đi. Mạc Tử Ly đốn ở nơi đó, nhíu nhíu mày, sau một lúc lâu gọi quá thành tài, người đi chân bảo các hỏi một chút, thiếu phu nhân thích cái gì trang sức, kia bộ trang sức có thể hay không lại đánh một bộ ra tới, nhiều ít bạc cũng chưa quan hệ. Thành tài đáp ứng đi, Mạc Tử Ly nhìn sang Tương Vân biến mất phương hướng, cất bước hướng trong phòng đi. Trong phòng, Tương Vân cởi áo choàng, nổi giận đùng đùng ngồi ở trên giường đất, Thúy Văn dâng lên trà tới, cẩn thận nói, thiếu phu nhân, ngài vừa rồi thái độ quá kém, mặc kệ thế nào. Công tử hảo ý cho ngài mua đồ vật, ngài liền tính không cần, cũng không thể nhăn mặt cho nhân ra xem a. Thương Vân cười lạnh nói, ngươi biết cái gì? Nhớ trước đây, hắn cấp Đỗ Huyền Thanh mua kia bộ Lan Tử La Ngọc đồ trang sức giá trị 7.000 nhiều hai, chính là cho ta mua nhiều lắm giá trị 3.000 lượng, có thể thấy được, ta ở hắn trong lòng liền nàng một nửa nhi đều không bằng đâu. Ngoài cửa, Mạc Tử Ly mới vừa đi tới cửa, đang muốn vén rèm lên đi vào, vừa vặn nghe được Tương Vân nói này một câu, bất giác một chút dừng chính mình bước chân, kia chỉ nâng lên tay cũng chậm rãi thả đi xuống. Là hắn suy xét không đủ chu toàn, chỉ nghĩ cho nàng mua kiện lễ vật tới thảo nàng niềm vui, lại quên mất lễ vật vẫn là có đắt rẻ sang hèn chi phân, không phải hắn luyến tiếc bạc cấp Tương Vân mua, mà là hắn hiện giờ đã không có tiền. Hắn chưa xuất sĩ, cũng không lương bổng thu vào, sở hữu tiền bạc đều là trong phủ mỗi tháng cấp con cháu nhóm phân lệ bạc, hắn tính tình đạm mạc, cũng không mặt khác tuổi trẻ bọn công tử đi gà đấu cẩu, xóm cô đầu tật xấu, cho nên tiêu dùng cũng không lớn, bởi vậy, mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng đều tồn xuống dưới, hơn nữa ngày lễ ngày Tết khi các trưởng bối thưởng, mười mấy năm qua, linh tinh vụn vặt tích cóp hạ 2-3 vạn bạc. Bất quá, này đó bạc đều bị hắn hoa ở Đỗ Uyển Thanh trên người, cho các nàng mẹ con chủ thân, an ra, cho nàng mua kia bộ giá trị liên thành trang sức, giúp nàng hoàn lại tạp tìm phương trai tổn thất, cuối cùng dư lại, cũng chỉ có này 3.000 nhiều hai, có thể nói, hắn là dùng chính mình hiện tại sở hữu tiền cho nàng mua này bộ trang sức, lại không nghĩ rằng đảo chọc đến nàng sinh khí. Kinh này một chuyện, hắn mất đi gặp nàng dũng khí, chỉ ngóng trông thành tài nhanh lên trở về, nhanh lên hỏi tham gia nàng rốt cuộc thích kia kiện trang sức, hảo cho nàng mua trở về lấy công chuộc tội. Nhưng mà, buổi tối khi, thành tài đã trở lại, vẻ mặt đau khổ đối Mạc Tử Ly nói, công tử, ta hỏi tham gia tới. Thế nào, nàng rốt cuộc thích chính là cái dạng gì trang sức? Còn có thể tại đánh một bộ ra tới sao? Thành tài nói, kia trưởng quầy nói thiếu phu nhân xuất giá trước, ở bọn họ cửa hàng nhìn chúng một bộ lan tử la ngọc đồ trang sức, là bọn họ chân bảo các chân điếm chi bảo, đáng tiếc kia bộ trang sức quá quý, thiếu phu nhân bạc không đủ, không mua thành. Mạc Tử Ly nửa cúi đầu, đặt ở đầu gối tay cầm lòng không đậu nắm lên, một trận ấy náy thổi quét mà đến, làm hắn thẹn thùng không thôi. Không nghĩ tới, nàng nhìn chúng thế nhưng cũng là kia bộ lan tử la ngọc, chính là kia bộ đồ vật thế nhưng bị hắn mua tới đưa cho nữ nhân khác, đương nàng nhìn đến kia bộ đồ vật mang ở Đỗ Uyển Thanh trên người khi, nhất định rất khổ sở đi. Khó trách nhìn hắn mua trang sức trân châu sẽ như vậy sinh khí. Mạc Tử Ly, ngươi thật là cái hỗn đản. Hắn trầm mặc trong chốc lát, ảm ách sắp nói, ngươi có hay không hỏi một chút, kia bộ tử ngọc trang sức còn có thể hay không lại định chế một bộ. Thanh tài nói, công tử, trưởng quay nói, tử ngọc khó cầu, giống thiếu phu nhân nhìn chúng kia bộ đồ trang sức càng là thiên kim khó cầu thứ tốt, bán một kiện thiếu một kiện, hiện giờ chính là có bạc cũng không chỗ nào bán a. Ta đã biết. Ngươi đi xuống đi. Mạc Tử Ly phất phất tay, làm thành tài đi ra ngoài. Cơm chiều khi, Tương Vân không có ra tới, chỉ nói cho Thúy Lũ nói đến cùng Mạc Tử Ly nói một tiếng, nàng thân mình không thoải mái, buổi tối không muốn ăn, Mạc Tử Ly biết nàng là không muốn nhìn thấy chính mình, không có cưỡng cầu, chỉ nói cho Thúy Lũ mỗi dạng đồ ăn đều thịnh một chút, lấy trong phòng làm Tương Vân ăn. Tương Vân đương nhiên không phải thật sự thân mình không thoải mái, chỉ là tình nguyện chịu đói cũng không muốn thấy hắn mà thôi, buổi sáng nàng liền không có ăn cơm. Giữa trưa ở Mục gia làm khách cũng không có buông ra bụng hảo hảo ăn, hiện giờ chính đói đến trước tâm gián phía sau lưng đâu, thấy Thúy Lũ đem đồ ăn cho nàng mang về tới, vội vàng hô hô lạp lạp ăn lên. Chỉ thấy nàng tay năm tay mười, như gió quét mây tản giống nhau, thực mau đem Thúy Lũ mang về tới đồ ăn ăn đến không còn một mảnh. Tiểu nha đầu tiến vào thu thập chén đũa, thu xong đi ra ngoài khi, Mạc Tử Ly còn ở thong thả ung dung ăn, nhìn thấy bị Tương Vân ăn đến không còn một mảnh bàn chén, bất giác bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu này vì không thấy hắn, tình nguyện trốn ở trong phòng đói bụng, hắn nên làm cái gì bây giờ đâu. Ăn qua cơm chiều, Tương Vân sợ Mạc Tử Ly lại tới trên nàng, thiên còn không có hắc liền nằm xuống, Mạc Tử Ly nghe nha đầu nói nàng đã ngủ hạ, tự nhiên minh bạch sự sao lại thế này, một trận ảo não sau, cũng làm bất đắc dĩ trở về ngủ. Một đêm không nói chuyện. Hôm sau, Tương Vân thức dậy rất sớm, thả khó được chủ động đi tìm Mạc Tử Ly. Lúc đó, Mạc Tử Ly vừa mới lên, chính ăn mặc một thân màu trắng trung y liền ngồi ở án biên đọc sách, thấy Tương Vân chủ động tới tìm hắn, tự nhiên thật cao hứng. Tương Vân, sao ngươi lại tới đây? Tương Vân đứng ở cửa vị trí, tận lực dùng bình thản ngữ khi nói, ta tới tìm ngươi là tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, hôm nay ta còn muốn đến trong thành đi, chính là ta muốn chính mình đi, không nghĩ ngươi đi theo ta. Mới vừa nói xong, Mạc Tử Ly mặt một chút lạnh xuống dưới, Tương Vân thấy, vội vàng nói, thôn lộ gặp ghềnh, ngươi thân mình còn không có hảo. Nếu là bởi vì ta sóc này hỏng rồi, tổ mẫu cùng mẫu thân sẽ trách ta. Nghe xong nàng giải thích, Mạc Tử Ly sắc mặt hảo rất nhiều, hắn buông thư đứng lên, vòng qua án tử chậm rãi đi đến Tương Vân trước mặt, túi đầu bình tĩnh nhìn nàng, lại không nói lời nào. Tương Vân bị hắn xem đến trong lòng phát mau, lui ra phía sau một bước, khẩn trương nói, ngươi, xem ta làm gì? Mạc Tử Ly bỗng nhiên cười, nói, Tương Vân, tuy rằng ngươi lý do đều không phải là lời nói thật, nhưng ta vẫn cứ thật cao hứng ngươi có thể chủ động tới tìm ta, ngươi không hy vọng ta đi theo ngươi, ta có thể đáp ứng, nhưng là ngươi mang người cần thiết từ ta tới an bài. Thương Vân gật gật đầu, nói, hảo. Nàng chỉ là chán ghét Mạc Tử Ly, đối với ai cùng nàng cùng nhau vào thành cũng không để ý. Không ăn cơm sáng, nàng liền mang theo Thúy Văn cùng Thúy Lũ, đựng đầy Mạc Tử Ly xe ngựa hướng trong thành đi. Nàng không ăn cơm sáng lý do thực đầy đủ, bởi vì nàng buổi sáng muốn ăn lưu nhớ bánh quẩy cùng nước đậu xanh nhi. Mạc Tử Ly tuy rằng biết nàng lời nói không thể tin, nhưng là lại không đành lòng miễn cưỡng nàng, cho nên, nàng lại thành công tránh đi cùng Mạc Tử Ly cùng nhau ăn bữa sáng xấu hổ. Lần này vào thành, ra đại Thúy Văn cùng Thúy Lũ, nàng còn mang theo Mạc Tử Ly hai cái tùy thân thị vệ, hai cái thị vệ cưỡi ngựa, đi theo xe ngựa mặt sau, hộ tống Tương Vân vào thành đi. Bởi vì ngồi có chứa Lý Quốc Công Phủ đánh dấu xe ngựa mặt sau lại đi theo Lý Quốc Công Phủ thị vệ, rất nhiều bá tánh đều tưởng Lý Quốc Công Phủ công tử xuất nhập đâu, đều chủ động sôi nổi né tránh, xe ngựa một đường thông suốt, hướng lưu nhớ xuất phát. Chính đi tới, đông nhiên từ ven đường lao ra một cái đầu bù tóc rối phụ nhân, kia phụ nhân la to, một phen kéo lại mã hàm thiếp và dây cương. Ly công tử à, ngài không thể như vậy đối đãi ta thanh nhi nha, nàng chính là hoa cúc đại khuê nữ liền theo ngươi, ngươi như thế nào nhẫn tâm đưa nàng hạ đại lao à. Cái này phụ nhân đúng là Đỗ Uyển Thanh chi mẫu Vương Thị, Đỗ Uyển Thanh bị ném vào đại lao sau. Bạch thị sai người đem Vương thị từ Mạc Tử Ly mua căn nhà kia đuổi đi ra ngoài, cũng cứ gọi người đem Đỗ Uyển Thanh mà đi nói cho nàng. Vương thị tuy rằng đối lý, nhưng là nàng biết Mạc Tử Ly đã từng cỡ nào yêu thích nàng nữ nhi, cho nên vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, giống nhìn thấy Mạc Tử Ly, thế nàng nữ nhi cầu cầu tình, làm các nàng mẹ con lại trở lại quá khứ cái loại này áo cơm vô ưu trong sinh hoạt đi. Sa phu bị bỗng nhiên lao tới Vương thị hoảng sợ, ngay sau đó quát to, từ đâu ra lao khất bà, mù người mắt chó sao? Dám cản chúng ta Lý Quốc Công Phủ thiếu phu nhân xe ngựa, còn không cho ta cút ngay. Vương thị có Lý Quốc Công Phủ ngoại chuyển động thật nhiều thiên, cũng chưa cơ hội nhìn thấy Mạc Tử Ly, còn bị Lý Quốc Công Phủ ngoại gã sai vặt uy hiếp một đốn, tuyên bố nàng còn dám đi Lý Quốc Công Phủ ngoại chuyển động liền đánh gãy nàng chân, sợ tới mức nàng lại không dám đi Lý Quốc Công Phủ ngoại lắc lư. Lúc này khó khăn mèo mủ chạm vào chết chuột gặp được Mạc Tử Ly xe trượng, đâu chịu dễ dàng buông tha. Nàng lôi kéo mã hàm thiếp và dây cương khóc lớn nói, Ly công tử, thanh nhi chính là cho ngươi hoài quá hải tử a, ngươi cũng không thể như vậy đối nàng a. Ông trời a, ta đáng thương nữ nhi a. Hai cái thị vệ thấy thế, vội vàng nhảy xuống ngựa, tưởng đem nàng kéo đến một bên nhi đi. Vương thị đã là cùng đường người, Mạc Tử Ly chính là nàng cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, nàng đâu chịu dễ dàng buông tay. Thấy có người tới lôi kéo nàng, nàng liều mạng ôm lấy đầu ngựa, lại kêu chính là không buông tay. Mã bị kinh tới rồi, bất an thét lên. Hai cái thị vệ tuổi trẻ lực lớn, cùng nhau dùng sức, rốt cuộc đem Vương thị cấp kéo ra, Vương thị vưu chưa từ bỏ ý định, lại đá lại kêu, một chân đá tới rồi mã trên cổ, mã bị kinh, giơ lên nho hi vang một tiếng, nhanh chân về phía trước chạy tới. Lần này tới quá đột nhiên, hai cái thị vệ còn không có tới kịp phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, người đã bị mã phá khai. Sa phu cũng từ trên xe ngựa lăn xuống dưới, trong xe cũng chỉ dư lại Tương Vân cùng hai cái thị nữ. Thiếu phu nhân, thiếu phu. Hai cái thị vệ bò lên, vội vàng đuổi theo kia thất trấn kinh mã, một hàng chạy một hàng kêu, thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. Tương Vân cùng Thúy Văn Thúy Lũ ngồi ở trong xe ngựa, sợ tới mức thét chói tai liên tục, Thúy Văn tuổi nhỏ, càng là sợ tới mức không màng tất cả kéo ra màn xe hô to, cứu mạng a, cứu mạng a. Trấn kinh mã chạy cực nhanh, nhanh như điện chớp. Thực mau liền đem Mạc ra hai cái thị vệ cùng Sa phu ném đến vô hình vô tung, trên đường người vội không ngừng địa phương hướng hai bên trốn tránh, vẫn như cũ có không ít chân cẳng chậm bị đánh ngã đạp thương. Phanh! Một cái đột nhiên thay đổi khi, thùng xe đánh vào một cây trên đại thụ, thùng xe tức khắc tăng giá, Thúy Văn cùng Thúy Lũ đang ngồi ở bị phá khai bên kia, theo quán tính tác dụng, một chút phát đi ra ngoài, thật mạnh ném tới trên mặt đất, xe đỉnh cũng tùy theo một khuynh, siêu siêu vẹo vẹo rớt xuống dưới, tàn phá thùng xe. Chỉ còn lại có Tương Vân một người đau khổ trống, nàng ôm kia phiến lung lay sắp đổ xe vách tường, sợ tới mức mặt như màu đất, hiển nhiên xe ngựa bắn tên dường như chạy như bay, căn bản không ai dám rửa tiến lên đây cứu nàng, nàng lòng nóng như lửa đốt, lại hoảng lại sợ, trong mắt dần dần sinh ra một mạt tuyệt vọng thần sắc. Đồng nhiên, trong đám người có một đạo thân ảnh lực ra, túng thượng bên đường tường viện, một đường mau chóng đuổi mà đến, người nọ khinh công cực hảo, thả phi thả hành, áo bào trắng nhẹ triển, dáng người như bằng. Thực mau liền đuổi tới Tương Vân bên người, vững vàng dừng ở tản xe phía trên. Chương 168 lời đồn nổi lên bốn phía. Tư đồ. Nhìn từ trên trời giáng xuống Tư đồ Trường Ca, Tương Vân tâm kích động nhảy, nàng gọi một tiếng, thanh âm mềm mại, ngay sau đó miệng một bẹp, hé miệng khóc lớn lên, khóc thật sự ủy khuất, giống cái bị kinh hách nhìn thấy ra trưởng hải tử, đem chính mình cảm xúc đều phóng xuất ra tới. Tư Đồ Trường Ca nhìn thấy nàng này phó tính trẻ con bộ dáng, tâm mềm nhũn, thật muốn loan hạ lưng đến hống hống nàng, lau khô kia trương khuôn mặt nhỏ thượng lăn xuống nước mắt, chính là, ngựa điên còn ở giải khai chân chạy như điên, nói không chừng ngay sau đó sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, cho nên hắn không dám trì hoãn, đành phải thấp giọng hướng nói, đừng khóc, không có việc gì. Nói, hắn xoay người, điều động thể lực công lực, đem nội lực tập với lòng bàn tay bên trong, dục nâng trưởng hướng mã phần đầu đánh tới, đem mã đánh vượng. Nhưng mà, kia mã tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm tới gần, ở trưởng phong chưa đánh ra phía trước, đống nhiên dừng lại chạy vội bước chân, đột nhiên nâng lên móng trước hí vang một tiếng, toàn bộ thân mình cơ hồ đứng thẳng lên, tàn phá thùng xe cũng tùy nó động tác đột nhiên một nghiêng, Tương Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức bị quăng đi ra ngoài. A, nàng thét chói tai, hiển nhiên chính mình bay lên, theo sau trình đường vạ dạ tổn trạng hướng mặt đất cứng rắn đường lát đá truy đi. Tư Đồ Trường Ca thấy Tương Vân bị vứt ra thùng xe, đầu chiều mà hướng đường lát đá ngã xuống đi, vội vàng phi thân dựng lên, như thiên nga dương cánh hướng nàng bay đi. Hiển nhiên chính mình liền phải ném tới đá phiến thượng, Tương Vân tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ kia hủy diệt tính thai nạn buông xuống. Đông nhiên, liền ở nàng chóp mũi mới vừa cảm nhận được đá phiến hơi lạnh khi, nàng bên hông đống nhiên căng thẳng, không chờ nàng phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, người đã bị chặn ngang ôm lấy. Tiếp theo, nàng lại đâm vào cái kia ấm áp ôm ấp chung, quen thuộc mùi hương thoang thoảng, thanh nhã, lệnh người say mê, quen thuộc độ ấm, không lạnh, không nhiệt, làm nàng trong lòng hoảng sợ một chút được đến bình tĩnh. Tư Đồ Trường Ca cứu lên Tương Vân, thấy nàng còn gắt gao nhắm mắt lại, thật dài lông mi nhẹ nhàng mà run rẩy, kia trương tiểu bao tử mặt cũng hoảng sợ vặn thành một đoàn nhi, xem đến hắn bất giác có chút đau lòng, thấp giọng an ủi nói, đừng sợ, không có việc gì. Nghe thế quen thuộc thanh âm, Tương Vân miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy kia trương quen thuộc khuôn mặt tuấn tú sau, nàng bẹp bẹp miệng, vừa muốn khóc, bỗng nhiên lại như là nghĩ đến cái gì dường như, bắt lấy hắn vào áo, lớn tiếng nói, Tư Đồ, mau đi ngăn cản kia con ngựa. Đừng làm cho nó ở thương tổn vô tội bà tánh. Tư Đồ Trường Ca gật gật đầu, nói, ngươi an tâm ngốc tại nơi này, ngàn vạn đừng tránh ra, ta lập tức quay lại. Nói, trong tay háo hàn quang trận lóe, một phen lạnh leo chủy thủ đã xuất hiện ở hắn trong tay, hắn phi thân dựng lên, và áo phiêu phiêu, lướt qua trên đường mọi người đỉnh đầu, hướng kia con ngựa biến mất phương hướng đuổi theo. Tương Vân không có nghe theo hắn báo cho, Thúy Văn cùng Thúy Lũ sinh tử không rõ, nàng không thể ở chỗ này làm chờ. Nàng nhìn Tư Đồ Trường Ca biến mất phương hướng liếc mắt một cái, xoay người hướng Thúy Văn cùng Thúy Lũ ngã xuống phương hướng chạy tới. Chỉ là, không chờ chạy đến địa phương, vài cái bị xe ngựa đâm thương, đá thương, đạp thương người nhìn thấy Tương Vân, kéo bị thương thân mình vây lại đây, đem nàng ngăn cản, xảo la hét hướng nàng tắc muốn bồi thường. Thiếu phu nhân, tiểu nhân là cái người bán hàng rong, hàng hóa đều bị ngài trong phủ xe ngựa đâm bay, tiểu nhân cũng bị đá một chân, mông hiện tại còn đau đâu. Sợ là 2-3 tháng nội đều không thể ra tới làm việc. Thiếu phu nhân, tiểu nhân bánh bao quán nhi bị đá ngã lăn, vài chưng thế bánh bao màn thầu đều ngã xuống trên mặt đất, vô pháp bán. Thiếu phu nhân, ngài trong phủ mã đâm hỏng rồi cha ta hiện tại còn nằm ở trên đường cái không thể nhúc nhích đâu. Tương Vân thân là Lý Quốc công phủ thiếu phu nhân, thân phận tôn quý, tự nhiên sẽ không tự mình đem tiền mang theo trên người, lúc này bị một đám thương hoạn ba cánh vây quanh, buộc, chỉ có làm đáp ứng phần, lại lấy không ra tiền tới. Chư vị, chờ ta thị vệ cùng bọn nha hoàn tới, nhất định sẽ bồi thường của các ngươi, thỉnh chờ một lát. Một cái cánh tay bị xe ngựa quát một chút hán tử say, thấy Tương Vân đầy đầu châu ngọc, lại chỉ có một người, liền tâm sinh tham nghiệm, thiếu phu nhân, cứu người như cứu hỏa, chờ ngươi người tới, đem chúng ta thương chậm trễ làm sao bây giờ. Nếu ngài không chịu bồi thường, ra liền chính mình lấy nói, vươn vấy mở ô đại móng đuốt, đi đoạt lấy Tương Vân trên đầu mệnh ti kim phượng bộ diêu. Tương Vân bị hoảng sợ, kêu sợ hãi một tiếng. Ôm lấy đầu sau này trốn. Kia hán tử say thấy Tương Vân né tránh, lại duỗi thân ra móng vuốt đoạt lấy tới, hiển nhiên cái tay kia liền phải ai đến Tương Vân trên đầu kia chi mệnh ti kim phượng bộ diêu thượng. Đột nhiên, một đạo hàn quang hiện lên, một thanh mang theo gió lạnh lá liễu mỏng bay qua tới, veo một tiếng, tinh chuẩn cắm tới rồi hán tử say thủ đoạn nhi thượng. Hán tử say ngẩn ra một chút, ngay sau đó che lại bị mỏng đao thiết xuyên thủ đoạn nhi kêu to lên. Ai nha, ra tay a. Mọi người kinh hãi, theo dao nhỏ bay tới phương hướng nhìn lại. Đám người ngoại, Tư Đồ Trường Ca âm mặt đã đi tới, đi đến Tương Vân bên cạnh, lấy người bảo vệ tư thái nửa che ở Tương Vân phía trước, tuấn mỹ trên mặt mây đen răng đầy, mắt lạnh liếc coi mọi người cùng quỷ khóc sói gào hán tử say. Tương Vân thấy Tư Đồ Trường Ca đã trở lại, chậm rãi buông ôm ở trên đầu đôi tay, hoán trách nói, ngươi như thế nào mới trở về, vừa mới, làm ta sợ muốn chết. Ô ô, nam nhân lược sơn nghiêng người, nhìn đôi mắt hồng đến giống con thỏ dường như thiếu nữ, tâm mềm nũng, nói, thực xin lỗi. Ta về trễ, làm ngươi bị sợ hãi. Kỳ thật, hắn đã tận lực trở về đuổi, vì tiết kiệm thời gian, hắn không có chế phục kia con ngựa, mà là trực tiếp đem kia con ngựa giết, sở dĩ như vậy đuổi thời gian, chính là sợ hãi xuất hiện hiện tại loại tình huống này, không nghĩ tới chờ hắn chạy về khi, vẫn là thấy được làm hắn đau lòng một màn. Nàng bị một đám thô tục ba tánh vây quanh cưỡng bức, lên án công khai, còn có một cái hán tử cư nhiên tưởng đối nàng đánh, sợ tới mức nàng giống chỉ chấn kinh con thỏ dường như, hồng con mắt, ôm đầu nhắm thẳng sau trốn. Hắn đau lòng, không cần suy nghĩ liền bắn ra chính mình tay háo cổ tay trung phi đao, tuy rằng hắn luôn luôn bình tĩnh thong dong, tuy rằng hắn luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt ban quy, nhưng giờ khắc này, vì nàng kia trường kinh hoàng thất thố khuôn mặt nhỏ, cái gì với hắn mà nói đều không quan trọng, hắn chỉ nghĩ bảo hộ nàng, không cho nàng chịu khi dễ. Tương Vân chỉ lo sợ hãi, vẫn chưa ý thức được chính mình đối hắn nói những lời này có cái gì không ổn, nhưng nghe đến hắn kia ấm áp chi kỷ sau khi trả lời, mới ý thức được chính mình đối hắn đoán trách là cỡ nào bất hòa tình lý. Với hắn mà nói, nàng bất quá là hắn mới vừa nhận thức người mà thôi, có cứu hay không nàng, ai cũng chỉ trích không ra hắn cái gì, mà nàng, lại tùy hứng giống cái hài tử dường như, gần bởi vì nhân ra về trễ điểm nhi liền đối người khác ra tính tình, hoán trách, xử tiểu tính tình, nhân ra chính là trước đó nhắc nhở nàng không được rời đi, là nàng không nghe lời rước lấy tai họa, cuối cùng vẫn là nhân ra cứu nàng, nhưng nàng còn chỉ trích, hoán giận, nàng thật đúng là quá không hiểu chuyện. Chính ảo nào nghĩ, nàng có nên hay không cùng hắn nói lời xin lỗi, hoặc là đối nhân ra nói điểm gì đó thời điểm, cái kia thủ đoạn bị bắn thủng hán tử say đã gân cổ lên kêu lên, ai u, ra cánh tay bị các ngươi quát bị thương, các ngươi không bồi tiền không tính, còn đem ra tay cũng phế đi, các ngươi quả thực là ỷ thế hiếp người, ước hiếp lương dân. Những lời này ở chúng thương hoạn cùng ba tánh trung lập khắc khiến cho cậu mình, đại gia sôi nổi chỉ trích Tương Vân cùng Tư Đồ Trường Ca, không nên đem người bị thương như vậy trọng. Tư Đồ Trường Ca đem Tương Vân chắn chính mình phía sau, lạnh giọng nói, chư vị, hôm nay việc chính là xe ngựa chấn kinh gây ra, đều không phải là nhân vi sai lầm, chư vị chịu thương chúng ta sẽ toàn quyền phụ trách, xin nhận thương người đến nghĩa thiện đường đi, sở hữu tiền thuốc men đều từ chúng ta bỏ ra, mặt khác, chư vị nhân thương chậm trễ lầm công phí cùng dinh dưỡng phí, chúng ta cũng sẽ đủ số bồi thường. Đến nỗi ngươi, hắn ánh mắt khóa ở kia hán tử say trên người, xâm lạnh nói, trên người của ngươi kia thanh đao nhưng giá trị 20 lượng, nếu cảm thấy không đủ, ta lại đưa ngươi mấy cái. Nói, cổ tay tiếp theo động, trong tay không biết khi nào đã nhiều ra hai thanh mỏng đao tới, dưới ánh mặt trời lóe dày đặc hàn quang. Hán tử kia tuy rằng say, nhưng cũng thấy được Tư Đồ Trường Ca trong mắt sắc khí, hắn lui ra phía sau một bước, che lại kia chỉ bị thương cổ tay, nói, đủ rồi, đủ. Vừa nói, một bên đẩy ra đám người, lảo đảo chạy ra. Thương hoạn nhóm cũng đều dựa theo Tư Đồ Trường Ca phân phó, hoặc đi tới, hoặc mướn xe, sôi nổi hướng nghĩa thiện đường đi. Người một tản ra, Tương Vân hít hít cái mũi, thấp giọng nói, Tư Đồ Trường Quầy, ngài lại đã cứu ta nên như thế nào cảm tạ ngươi đâu. Tư Đồ Trường Ca cười nhạt nói, thiếu phu nhân khách khí, tại hạ cũng là vừa hảo đi ngang qua, đúng rồi, ngài hai cái nha hoàn cũng bị ngã xuống xe ngựa đi, đi, chúng ta đi cứu các nàng đi. Ân, cảm ơn ngài, ngài thật đúng là người tốt ta. Tương Vân nói, bước nhanh cùng thủ trưởng Đồ Trường Ca, hướng Thúy Văn Thúy Lũ ngã xuống địa phương đi. Dọc theo đường đi, phàm là gặp được bị xe ngựa đạp thương, đâm thương ba cánh, đều bị Tư Đồ Trường Ca tông cổ đến nghĩa thiện đường đi. Tương Vân ngoài miệng chưa nói, trong lòng lại cảm động đến không được, nếu không có hắn ở, nàng thật không hiểu nên như thế nào ứng phó này đó ba cánh, mà nàng chính mình, lúc này không chuẩn đã bị kia thất ngựa điên ngã chết đâu. Cho đến tìm được Thúy Văn Thúy lúc khi, lại thấy hai người bị một đám người vây quanh, đều chật vật bất kham ngã trên mặt đất. Thúy Văn ngã xuống tới khi mặt chiều hạ, lúc này đã bộ mặt trước phi chết ngất đi qua. Thúy Lũ nhưng thật ra còn tỉnh, chỉ là rơi xuống xe ngựa khi, dùng cánh tay căng một chút, tuy rằng bảo vệ thân mình, không làm thân thể bộ vị bị thương, nhưng là hai cái cánh tay lại đều bẻ gãy, lúc này khúc cánh tay nằm ở trên đường cái, đã đau đến mồ hôi đầy đầu, chết đi sống lại. Tương Vân thấy thế, vội vàng chạy tới, dục nâng dậy các nàng, Tư Đồ Trường Ca ngăn cản nàng nói, thiếu phu nhân an tâm một chút, ngài cái kia thị nữ đồ trang sức bộ bị thương, không thể lập tức nâng dậy tới, miễn cho phần đầu đống nhiên máu bầm. Cần trước nằm thẳng đưa vào y y quán, chờ y y quán đại phu xem qua sau, lại làm định đoạt, còn có cái kia chiếc cánh tay, tại hạ lược thông y y thuật, có thể trước giúp nàng tiếp cốt, lại đưa vào y y quán thượng văn kẹp, ít ngày nữa liền có thể khỏi hẳn. Úc úc, ngài còn xem y y thuật. Trời ạ, ngài sẽ quá nhiều, ngài thật đúng là quá ghê gớm. Tương Vân giật mình trừng mắt, hướng hắn đầu đi không chút nào che giấu sùng bái ánh mắt. Tư Đồ Trường Ca tâm tình tức khắc rất tốt, hắn thiện cười cười, khiêm tốn nói, lược thông một vài mà thôi, làm ngài chê cười. Chê cười. ngài thật là quá khiêm tốn, ngài là ta đã thấy nhất có bản lĩnh người, thật sự. Tương Vân nói, cùng hắn ngồi xổm đi đến Thúy Văn cùng Thúy Lũ bên cạnh, Tư Đồ Trường Ca một tay cầm Thúy Lũ một con cụt tay, một tay nâng nàng bả vai nói, cô nương, nối xương khi có chút đau, thỉnh chịu đựng chút, lập tức thì tốt rồi. Thúy Lũ nhịn đau gật gật đầu, đồng nhiên nghe được răng rắc một tiếng, nàng kia chỉ khúc chiết cánh tay đã biến trở về nguyên dạng. A! Thúy Lũ đau đến la lên một tiếng, không thể ngăn chặn khóc lớn lên, Tương Vân vội ôm lấy nàng, vỗ nàng phía sau lưng hùng nói, Thúy Lũ ngoan, đừng khóc đừng khóc, Tư Đồ trưởng quầy rất có bản lĩnh, xương cốt tiếp thượng liền không đau, đừng khóc nga. Tư Đồ Trường Ca nhìn nàng nghiêm túc biểu tình, trong mắt xẹt qua một mạt ý cười, khoe miệng cũng nhẹ nhàng chọn chọn, cười khẽ gian, hắn cầm Thúy Lũ cánh tay kia, lại một tiếng răng rác, đem một khắc cái cánh tay cũng tiếp hảo. Kia cái cánh tay đau kính nhi còn không có quá đâu, hiện giờ lại tới nữa một chút, Thúy Lũ đau đến thất thanh hét lên, ngã vào Tương Vân trong lòng ngực khóc lớn, Tương Vân vỗ nàng phía sau lưng, kiên nhận hống nàng, chờ nàng hống đến Thúy Lũ rốt cuộc không khóc, mới phát hiện Tư Đồ Trường Ca đã không thấy. Gì? Tư Đồ trưởng quay đâu? Tương Vân đầu chuyển động, mọi nơi tìm kiếm, một lòng tức khắc không xuống dưới, có một loại bị nàng ỷ lại, tín nhiệm người vứt bỏ cảm giác. Nàng còn không có đi y quán giải quyết những cái đó thương hoạn, còn không có tìm được xe đưa Thúy Văn Thúy Lũ đi y quán, hắn như thế nào liền bỏ xuống nàng một người đi rồi đâu? Hắn sao lại có thể bỏ xuống nàng đâu? Tương Vân ủy khuất cực kỳ, chính thương cảm, bỗng nhiên nghe thấy một đạo cực hảo nghe thanh âm. Hảo, liền ngừng ở nơi này đi. Vừa nghe đến cái kia tiếng trời thanh âm, Tương Vân tâm tức khắc như hoa nộ phóng lên, nàng kinh hỉ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ đối đi tới nam nhân nói, ngươi đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi mặc kệ chúng ta, một người đi rồi đâu. Tư Đồ Trường Ca nhìn cặp kia con thỏ dường như đôi mắt, giơ lên khóe môi, nhẹ giọng nói, ta như thế nào sẽ ném xuống các ngươi chính mình đi đâu, ta đi mướn xe. Nghe vậy, Tương Vân vui vẻ nở nụ cười, biên cười biên khóc nói, ta liền biết, ngươi sẽ không ném xuống ta. Tư Đồ Trường Ca chưa nói cái gì, chỉ là yên lặng nhìn nàng, trịnh trọng gật gật đầu, hai người chính vô ngữ nhìn nhau, đồng nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến một trận nôn nóng tiếng la, thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. Nguyên lai là Lý Quốc Công phủ hai cái thị vệ cùng Sa Phu tìm tới, Tư Đồ Trường Ca nhẹ nhàng nhăn nhăn mày, biết chính mình nên rời đi, hắn thấp giọng nói, ngươi người tới, ta phải đi, sau này nếu là có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, có thể tống cổ người đến tham bước vào tìm ta. Tương Vân nhìn liếc mắt một cái Sa Phu cùng hai cái thị vệ chạy tới phương hướng. Trong lòng dâng lên một trận mất mát, nàng nhấp nhấp miệng, nói, ta nhớ kỹ, yên tâm, ta nếu là thật sự gặp chuyện gì, nhất định sẽ không theo người khách khí. Tư Đồ Trường Ca gật gật đầu, chờ hai cái thị vệ chạy tới Tương Vân bên người nhi, mới từ trong đám người đi rời khỏi, chậm rãi hướng tham hành phương hướng đi. Trải qua trận này biến cố, Tương Vân tự nhiên không rảnh đi chân bảo các thấy thải vi, nàng nhìn hai cái thị vệ đem Thúy Văn Thúy Lũ nâng lên xe ngựa, liền cũng đi theo thượng đi, cùng nhau hướng nghĩa thiện đường y hải quán đi. Sa Phu bị nàng giữ lại, ven đường xem xét có hay không lẩu hạ người bị thương, làm cho bọn họ cũng cùng nhau đến nghĩa thiện đường đi trị liệu, miễn cho đi chậm rơi xuống bệnh căn nhi gì đó. Tới rồi nghĩa thiện đường, nàng kinh hãi phát hiện, lần này kinh mã sự kiện người bị hại thật đúng là nhiều, đại thương tiểu thương tính lên, cùng sở hữu 20-30 cái người bệnh, trong đó trọng thương liền có 6-7 cái, Tương Vân nhìn bị thương các ba cánh, một mặt tự trách, một mặt lại âm thầm cảm kích Tư Đồ Trường Ca, nếu không phải hắn kịp thời giết kia con ngựa. Lúc này không chừng có bao nhiêu người thụ hại đâu. Thải Vi cũng là sáng sớm liền ra cung, hiện giờ trong cung thả người chuyện này đã tiếp cận kết thúc, nàng tích cóp hạ mấy chục vạn lượng bạc cũng hoa đến không sai biệt lắm. Hôm nay sáng sớm ra tới, một là đến các gia cửa hàng đi thu bạc, tra kiểm toán, còn nữa chính là chờ cùng Tương Vân gặp mặt, bắt quái một chút nàng ra sự, thuận tiện nhi giúp nàng phân phân ưu. Tuần tra đến tìm Phương trai khi, tìm Phương trai trưởng quẩy thấy hoàng hậu nương nương giá lâm, vội vàng đem Thải Vi thỉnh đến trên lầu, hiến trà xong sau lại tất cung tất kính lấy ra một phần hiệp ước tới, thỉnh Thải Vi xem qua. Thải Vi cầm lấy kia phân hiệp ước nhìn lên, lại thấy là một phần cổ phần chuyển nhượng hiệp ước, mặt trên ghi chú rõ, đem tìm Phương trai 46 phần khai, Thải Vi chiếm 4, ôn trưởng quầy chiếm 6. Đống nhiên nhiều ra 3 cổ phần, Thải Vi đương nhiên biết không đơn giản, nàng cười đem hiệp ước bông, nói, ôn trưởng quầy làm gì vậy? Như thế nào êm đẹp đem tam chi cổ phần danh nghĩa nhường cho ta? Ôn trưởng quầy có tính toán gì không cùng yêu cầu? Không ngại trực tiếp đối ta nói. Ôn trưởng quay không nghĩ tới hoàng hậu sẽ như vậy thẳng song xuôi, vốn tưởng rằng chuyện này đến uyển chuyển khúc chiết biểu đạt ra tới đâu, hiện giờ nếu hoàng hậu nương nương hỏi, hắn cũng ít không được căng ra đầu nói ra. Nương nương, tại hạ là muốn làm cung ứng hoàng cung son phấn hoàng thương, mong rằng nương nương thành toàn. Thải Vi cười nói, theo ta được biết, liền tính ngươi không có hoàng thương cái này tên tuổi, trong cung đại đa số phi tần cũng là ở dùng chúng ta tìm phương trai son phấn, ngươi có gì tất làm điều thừa đâu. Ôn trưởng quay nói, nương nương, cái gọi là danh bất chính tắc ngôn không thuận, tuy rằng trong cung thái phi thái tần nhóm đa dụng chúng ta tìm phương trai đồ vật, nhưng thiên hạ các bá tánh cũng không biết việc này, càng có đồng hành ác ý vu hãm, nói căn bản là không có trong cung nương nương dùng chúng ta tìm phương trai đồ vật, là chúng ta chính mình hướng chính mình trên mặt thiết vàng, khoác lắc đầu, cho nên, tại hạ tưởng đem chuyện này nhi cấp chứng thực, cũng hảo lấp kín kia khởi tử. Mắt thèm bụng no tiểu nhân miệng. Hiện giờ trong cung son phấn, đều là nội vụ phủ đi ra ngoài mua sắm tới, lại phân phát cho các cung các phi tần, mua sắm tới son phấn chất lượng đảo còn hảo, chính là quý đến thái quá, có thể thấy được, nội vụ phủ tổng không ăn ít tiền đoa. Nếu mua ai đều là mua, hơn nữa tìm phương trai phấn mặt chất lượng lại là thượng thừa, Thải Vi đương nhiên nguyện ý tiếp thu Ôn trưởng quầy cái này kiến nghị, lập tức, nàng không chút do dự ký xuống kia phân hiệp ước, cười trêu chọc nói, hiện giờ hậu cung chung chỉ có ta cùng mấy vị công chúa lại dùng phấn mặt, thái hậu thái phi thái tần nhóm đều không thế nào dùng, Ôn trưởng quầy xá ra tam chi cổ phần danh nghĩa chỉ bán như vậy mấy hộp phấn mặt, không cảm thấy chính mình sẽ có hại sao. Ôn trưởng quầy cười nói, chỉ cần có hoàng thương cái này tên tuổi, nhiều bán đi phấn mặt há ngăn ngàn hộp vạn hộp, đừng nói bán tiến cung phấn mặt còn có bạc nhưng thu, chính là không có cũng có lời thực đâu. Thấy hắn như thế khôn khéo, Thải Vi cũng vui vẻ cười, nàng thích cùng người thông minh hợp tác, càng thích thật tinh mắt thả có thể nhìn xa trông rộng người. Chuyện này liền như vậy vui sướng quyết định. Thải Vi mang theo Lưu Hỷ vừa lòng rời đi tìm phương trai, thừa dịp thời điểm còn sớm, trở về nhà mẹ đẻ một chuyến. Mẫu thân Đỗ Thị lại có một tháng liền phải sinh sản, Thải Vi đã đem trong cung tốt nhất nữ y đi, bà đỡ, đều an trí tới rồi mục phủ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tuy là như thế, Thải Vi mỗi cách mấy ngày đều đến trở về nhìn xem, bằng không nàng không yên tâm. Về đến nhà khi, cha cùng Văn Nhi Vũ Nhi cùng với Phỉ Nhi đều không ở, chỉ có mẫu thân Đỗ Thị đĩnh bụng to ngồi ở trên giường đất, chỉ huy mấy cái nha đầu các bà tử lục tung tìm đồ vật đâu. Thấy Thải Vi đã trở lại, cười nói, ngươi nha đầu này, mấy ngày trước đây vừa trở về, hôm nay như thế nào lại về rồi. Ngươi hiện giờ là nhất quốc chi mẫu, mỗi tiếng nói cử động đều phải chú ý, không có việc gì đừng tổng hướng nhà mẹ để chạy, vạn nhất bị người thấy, nói ngươi không tuân thủ cung quy liền không hảo. Thải Vi cười nói, vậy không cho bọn họ thấy, liền tính thấy lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ ta còn sợ bọn họ? Đậu ma ma ở một bên nhi cười theo nói, nương nương lời này nói được cực kỳ, phu nhân nhiều lo lắng, chúng ta hoàng hậu nương nương có hoàng thượng che chở, bằng những cái đó ngự sử đại thần hậu cung các nương nương như thế nào nhai giỏi, hoàng thượng cũng thành thật luyến tiếc trách tội nương nương. Đỗ Thị nói, lời này ta cũng minh bạch, chỉ là cẩn thận chút tóm lại là không có chỗ hỏng, ngươi hiện giờ người ở chỗ cao, không chừng có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi, chờ tìm ngươi sai nhi đâu. Thải Vi cười lạnh nói, kia cũng đến bọn họ có này bản lĩnh mới được. Hảo, nương, nhân gia khó khăn trở về một chuyến, ngài cũng đừng hoành thiên đại luận cho nhân gia thượng tư tưởng chính trị khóa, nói nói xem, ngài này lục tung chính là đang làm gì đâu. Hay là tưởng thừa dịp cha ta không hề, trộm mệt mỏi ra sản đào tàu đi. Buổi nói chuyện, nói được mọi người đều nở nụ cười, Đỗ Thị dựa vào đỏ thấm màu thêu vân long phủng thọ gối dựa thượng, điểm cái chán của nàng cười nói, ngươi nha đầu này, đương hoàng hậu không gặp biến đoan trang, đảo càng thêm bướng bỉnh, thật nên làm hoàng thượng cho ngươi thỉnh cái giáo dẫn ma ma tới, hảo hảo câu một câu ngươi. Thải Vi cũng cười, nâng thân ngồi ở giường đất duyên nhi thượng. Hiện giờ đã là tháng 11 phân, kinh thành thời tiết càng thêm lạnh, trong nhà trên giường đất đã đi chiếu trúc, phô tân màu đỏ tươi chăn chiên, thiết có đỏ thấm màu thêu vân long phủng thọ gối dựa, dẫn gối, mặt khác có trồn đen da vải trùm tử đáp ở mặt trên, đại bạch lông cáo ngồi đệm. Thải Vi ngồi ở bạch hồ ra ngồi đệm thượng, nhìn trên mặt đất đôi cái dương, đỏ thấm tơ lụa chờ vật, nói, nương đây là chuyển cái gì đâu. Đỗ Thị nói, đây là cho ngươi Liên Nhi tỷ tỷ dự bị, nàng đã cùng anh quốc công phủ công tử đính thân, ngày kia liền hạ xính, nương nghĩ ngươi tam thúc trong nhà thanh bẩn. Hạ xính ngày ấy khách quý rất nhiều, bọn họ quá keo kiệt nói sẽ làm cô ra xem thường, cho nên, nương tưởng đem Liên Nhi quả cưới lễ trước tiên đưa qua đi, giúp bọn hắn trang trang thể diện. Nghe nói Thải Liên cư nhiên cùng Quý Vạn Phúc đính hôn, Thải Vi trong lòng một thật đáng buồn. Trong trí nhớ, thuần khiết thiện lương Liên Nhi tỷ tỷ tuy rằng đánh tiểu liền có chút tiểu hư vinh, lại không nghĩ rằng sẽ trở nên như thế cố chấp cùng con buồn. Quý Vạn Phúc ở trong kinh thành tiếng xấu lan xa, tố có người lấy oán trả ơn chi xưng, gả cho người như vậy. Lại như thế nào sẽ có ngày lành qua đâu. Lưu Tẩu Tử đem lễ vật đơn tử trình đi lên, nói, phu nhân, cấp Liên Nhi tiểu thư quả cưới lễ đã ấn ngài phân phó bị tề, ngài xem còn cần thêm điểm cái gì sao. Thải Vi tiếp nhận kia trương đơn tử, thấy mặt trên viết, kim nạm đá quý đồ trang sức tám kiện, trang mạng bốn thất, các màu tơ lụa bốn thất, gấm tứ xuyên trang phục, giày 4 kiện, định diêu bình hoa, vật trang trí nhi 8 kiện, tương lụa màn 2 phút, có khác tốt nhất lá trà, trái cây, thì bánh, kẹo chờ các tứ đại bao, mặt khác còn phong 200 lượng bạc cấp thải liên áp đáy hòm. Như vậy phong phú quả cưới thả bất luận giá trị nhiều ít ngân lượng, chỉ ứng phó ngày mai tam thúc ra tới khách quý, liền dư giả, có mấy thứ này, tam thúc ra tuy rằng thanh bẩn chút, cũng không đến mức bị người xem thường. Đỗ thị lại tự mình tra kiểm một lần, mới vừa rồi phân phó Lưu Tẩu Tử dẫn người, đem đồ vật hảo sinh đưa qua đi. Thải Vi nói, Lưu Tẩu Tử, chờ lát nữa tới rồi tam thúc ra, ngài cùng tam thúc tam thẩm nhi nói một tiếng, ta cấp thải liên quả cưới lễ trễ chút nhi liền đưa qua đi. Lưu Tẩu Tử cười nói, liên nhi tiểu thư có thể có nương nương như vậy cái muội muội, thật là kiếp trước đã tu luyện phúc phận a. Thải Vi du mắt, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu không phải nàng khăng khăng tìm chết, nhưng còn không phải là nàng kiếp trước đã tu luyện phúc phận sao. Đáng tiếc, không tìm đường chết sẽ không phải chết, hiện giờ nàng, đã ở tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa, hiển nhiên đã kéo không trở lại, tương lai nhân sinh, nói vậy sẽ ở thống khổ cùng nước mắt chung vượt qua. Ăn qua cơm trưa, Thải Vi mang theo Lưu Hỷ rời đi, còn không đến nàng cũng tương vân ước định thời gian, nàng về trước chính mình làm kho hàng cái kia tòa nhà một chuyến, đem không gian khuê phòng chung kia bộ toàn chi nội thất gỗ lộng ra tới. Lại đem chính mình tồn tại này trong phủ kia bộ làm của hồi môn cùng kiểu dáng tơ vàng gỗ nam cùng gỗ đàn gia cụ thu đi vào. Này bộ toan chi nội thất gỗ trên danh nghĩa là cho Thải Liên làm quà cưới lễ, nhưng trên thực tế lại là cấp mục tam thẩm cùng mục tam thúc căng thể diện, bọn họ hai người dựa mua đậu giang mà sống, mua không nổi giống dạng gia cụ, mẫu thân cho bọn họ gấm vóc xiêm y đi màn, định diêu bình hoa, vật trang trí nhi, nhưng nếu là chính bọn họ những cái đó thô sơ giản lược gia cụ tới sấn mấy thứ này, sẽ khiến cho bọn hắn có vẻ đột ngột, keo kiệt, cho nên, mang lên này bộ gia cụ, vừa không sẽ giống bãi. Hoa cúc lê tím cùng gỗ đàn như vậy thấy được, cũng sẽ không giống bãi chính bọn họ những cái đó thô sơ giản lược gia cụ như vậy keo kiệt, vừa vặn tốt. An trí hảo gia cụ, nàng lại ở trong kho cầm 50 khối pha lê, 20 chương tốt nhất ra, một chắp các màu chân châu, lớn lớn bé bé 12 kiện ngọc khí, cùng với số hộp tìm phương trai sang quý son phấn, số chương danh nhân tranh chữ chờ. Mặt khác còn phong 100 lượng vàng làm hạ nghi, thu thập một đồng lớn, mới gọi tới Lưu Hỷ, làm hắn hồi cung đi tìm mấy chiếc xe, đem mấy thứ này cấp mục tam thúc cùng mục tam thẩm đưa qua đi. Vội xong, đã tới rồi cùng Tương Vân ước hảo gặp mặt canh giờ, đi vào chân bảo các, lại không có ở chân bảo các trước cửa nhìn thấy Lý Quốc công phủ xe ngựa hoặc là Tương Vân xe ngựa, kinh ngạc một chút, nàng mang lên mũ rèm đi rồi đi xuống, tiến cửa hàng dò hỏi một chút. Trường quay thấy hoàng hậu chủ nhân tới, vội ân cần đầy đủ đón ra tới. Tưởng thỉnh nàng đến trên lầu nhã gian đi, Thải Vi cự tuyệt, hỏi Tương Vân tới không. Trường quay nói, chủ nhân, Mạc thiếu phu nhân hôm nay sợ là tới không được, tiểu nhân vừa mới nghe một vị phu nhân cùng một vị khác phu nhân nhàn thoại khi nói, sáng nay Mạc thiếu phu nhân xe ngựa ở tứ thủy trên đường kinh ngạc, đụng vào không ít người, không biết thiếu phu nhân chính mình tình huống như thế nào. Thải Vi vừa nghe, vội vàng dùng ý niệm liên hệ Trường Mi, phía trước nàng phái Trường Mi đi bảo hộ Tương Vân an toàn, không thành nghĩ ra chuyện lớn như vậy nhi. Kia con khỉ cư nhiên không nói cho nàng. Trường Mi nhận được chủ nhân tin tức, ấy nay nói, chủ nhân, là ta không tốt, sáng nay trộm đi theo thiếu phu nhân vào thành khi, nhìn đến ven đường có một viên dạ cây lê, liền nhất thời tham ăn dừng lại ăn mấy viên quả lê, nào biết ăn mấy viên quả lê công phu, liền ra chuyện lớn như vậy nhì, bất quá ngài yên tâm, thiếu phu nhân nàng không có việc gì, lông tóc không tổn hao gì, hiện giờ đang ở nghĩa thiện đường coi chừng những cái đó bị xe ngựa đâm thương người bệnh. Nghe nói Tương Vân không có việc gì, Thải Vi yên lòng, mệnh Trường Mi tiếp tục ở kia nhìn chằm chằm, nếu có chuyện gì nhi, lập tức thông báo nàng. Trường Mi nghe xong, lập tức miệng đầy đáp ứng xuống dưới, chuyên chú nhìn chằm chằm nghĩa thiện nhà chính động tĩnh. Bị mã thương đến người bệnh nhóm đều bị chấn an hảo, Tương Vân là cái hào phóng, đối với bị thương các bá tánh không cấm bồi thường tiền thuốc men dùng, còn dựa theo thương thế nặng nhẹ, đều cho phong phú bồi thường, các bá tánh bắt được bạc, tự nhiên cũng liền ngừng nghỉ. Người bệnh nhóm ngừng nghỉ, lại không biết việc này đã ở trong kinh thành khiến cho sóng to gió lớn. Lúc này, đầu đường cuối ngõ, trà lâu quán rượu chung, mọi người đều nhiệt liệt thảo luận chuyện này nhi, này nhiệt liệt trình độ so ngày đó phế thái tử nhiệt độ đều phải cao thượng rất nhiều. Từ xưa đến nay, mọi người liền có sinh ra đã có sẵn nhìn trộm người khác bắt quái tâm lý, đặc biệt là hào môn quý tộc càng vì tò mò, cho nên, trước mắt thấy một hồi ngoại thất chi mẫu cản mã kêu hoan, tuấn Mỹ nam tử anh hùng cứu Mỹ nhân xuất sắc diễn xuất sau. Từ ban đầu nguyên bản thật giống, trải qua một buổi sáng truyền bá lên men, đã phát triển trở thành nhiều có chứa ái mội tình thú phiên bản. Thứ nhất là, Kiến An hầu phủ tiểu thư gả lại đây sau, tao ngộ trượng phu sủng thiếp diệt thê, bị buộc trốn vào thôn trang, thiếu phu nhân không chịu cô đơn, ở thôn trang trộm cùng một mỹ nam tử cặp với nhau, bị này phu phát hiện sau dục sát chi diệt khẩu. Hôm nay kia ra bên đường kinh mã chính là nàng trượng phu kiệt tác, kết quả, thiếu phu nhân bị cùng nàng thân mật mỹ nam tử cứu xuống dưới, nghe nói, thiếu phu nhân cùng kia tình nhân tình cảm thâm hậu, tình so kim kiên, hai người ở trước mắt. Bao người liền mặt mày đưa tình, thiếu phu nhân còn bên đường đối hắn làm nũng đâu. Một loại khác phiên bản càng vì thái quá, nghe nói, thiếu phu nhân ở nhà mẹ đẻ là liền cùng kia cứu người mỹ nam tử cặp với nhau, nhưng kiến an hầu vợ chồng vì leo lên quyền quý, đồng đánh nguyên ương. Làm hại thiếu phu nhân không thể không cùng người trong lòng đường ai nấy đi, thiếu phu nhân gả vào phủ sau, này phu phát hiện nàng lấy phi hoàn bích chi thân, toại đem nàng biếm chuất đến thôn trang, sùng thiếp muốn mượn cơ hội này thượng vị, bên đường an bài một hồi hoàn mỹ mưu sát, lại không ngờ. Bị vẫn luôn trộm đi theo thiếu phu nhân bên người nhi tình nhân cứu xuống dưới, thiếu phu nhân sống sót sau tai nạn, kích động bên đường liền cùng tình nhân ôm đến cùng nhau. Loại thứ ba phiên bản, Lý Quốc công phủ Ly công tử sùng thiếp diệt thê, vì đỡ thiếp vì chính. Đánh chết chính thê vú nuôi, đem chính thê đuổi tới thôn trang đi trụ, chính thê mà tức giận bất quá, xử kế đem tiểu thiếp đưa vào đại lao, tiểu thiếp mâu thân khó chịu, cố ý tới tìm thù, cố ý kinh ngạc mã, muốn giao hấn một chút nàng, kết quả bị một vị vẫn luôn yêu thầm chính thê hiệp khách cứu. Đệ tứ loại phiên bản. Thứ năm loại phiên bản. Không đến buổi tối, cái này cao nhiệt độ đề tài đã có mười mấy loại phiên bản, hơn nữa mỗi loại phiên bản đều truyền có cái mũi có mắt, thậm chí còn có thể làm chứng đương sự. Bắt quái bị truyền đến như vậy đứng đầu, đương nhiên cũng truyền tiến Lý Quốc Công phủ đi. Lý Quốc Công biết được này tin, chỉ nghe xong trong đó 2-3 cái phiên bản, đã bị tức giận đến khẩn cấp truyền thái y đi hề. Lao phu nhân cũng bị tức giận đến thẳng run run, vô cái bản thẳng la hét, muốn truyền ứng thiên phủ doãn lại đây, làm hắn tìm được địa đặt sinh sự. Mạc Nguyên Sơn tuy rằng tức giận, nhưng vẫn là tương đối lý trí, hắn khuyên lão phu nhân nói, mẫu thân, câu cửa miệng nói, bịt miệng của dân còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ. Hiện giờ toàn bộ kinh thành đều ở truyền chuyện này, lại há là chảo mấy cái bịa đặt người là có thể lấp kín các bá tánh miệng lưỡi thế gian. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, chúng ta Lý Quốc Công phủ thanh danh đều cấp bại hết. Lão phu nhân lão lệ tung hoành đấm bộ ngực, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Mạc Thanh Sơn thấy lão phu nhân đều khí, vội vàng quỳ xuống nói, mẫu thân không cần yêu thương, nhi tử này liền tống cổ người đi đem kia nghiệt tử vợ chồng đều trở về, nhất định phải thương lượng ra một cái vạn toàn biện pháp. Quyết không thể làm Lý Quốc Công phủ thanh danh hủy trong một sớm. Lão phu nhân nhất thời cũng không thể tưởng được cái gì ý kiến hay, đành phải đồng ý. Lập tức, Mạc Thanh Sơn gọi tới Hàn quản gia, mệnh hắn lập tức dẫn người đi thôn trang, đem Mạc Tử Ly vợ chồng tiếp trở về. Hàn quản gia biết sự tình quan hệ trọng đại, lập tức mang theo người, một đường nhanh như điện chớp chạy tới thôn trang. Kết quả, thôn trang chỉ có công tử một người ở, thiếu phu nhân cư nhiên còn không có trở về đâu. Mạc Tử Ly thấy Hàn quản gia đã trễ thế này còn đến nơi này tới, biết tất có chuyện gì, liền truy vấn hắn tới đây làm chi. Hàn quản gia bị truy vấn bất quá, hơn nữa vốn dĩ liền sợ hãi Mạc Tử Ly, liền không dám giấu giếm, đúng sự thật đem bên ngoài truyền những lời này đó đối Mạc Tử Ly nói. Chương 169 cân thành thần. Tiễn đi cuối cùng một cái thương hoạn, trời đã tối rồi, Tương Vân lúc này mới nhớ tới, chính mình đã cả ngày không ăn cái gì, không chỉ có là nàng, Thúy Văn. Thúy Lũ cùng hai cái thị vệ cùng với Sa Phu, đều bồi nàng cả ngày không ăn cái gì, đại gia nhất định đói là đi. Tương Vân nhìn bên ngoài sắc trời, mỏi mệt nói, đại gia đi trước ăn chút nhi đồ vật đi, ăn xong lại hồi thôn trang đi. Thúy Lũ lo lắng nói, thiếu phu nhân, sắc trời đã khuya, vẫn là đi về trước đi, bằng không, công tử sẽ lo lắng. Là nha, thiếu phu nhân, chúng ta trở về ăn cũng là giống nhau. Thúy Văn mặt bao, chỉ lộ đôi mắt cùng miệng. Đáng thương cô nương, ngã xuống xe khi mặt trước mà, may mắn đường lát đá bóng loáng, chỉ đem nàng mặt quăng ngã chảy ra, bằng không, nếu là gạch xanh mặt đường nhi, phi đem nàng quát phá tướng không thể. Hai cái thị vệ cũng bị thương, tuy rằng đều thương không phải thực trọng, trong đó một cái lóe cánh tay, một cái khác bị đánh ngã khi quăng ngã phá đầu, tuy rằng không có gì trở ngại, chính là lại đều thật nhi bị thương, chỉ vì thương thế đều không nặng, hai người vẫn luôn đều đĩnh, không bụng giúp nàng bận việc một ngày. Còn có cái kia Sa Phu bị ngã xuống xe khi dập rớt hai viên răng cửa, hiện tại nói chuyện đều lọt gió. Tương Vân nhìn đại gia, trong lòng không đành lòng, nói, vẫn là ăn cơm lại đi, thôn lộ gập ghềnh, không bụng ở trên xe ngựa sóc này sẽ rất khó chịu. Mọi người thấy thiếu phu nhân nói như vậy, liền đều không hề theo tiếng, xem như cam chịu. Bởi vì đều là thương hoạn, Tương Vân không có mang đại gia đi xa, chỉ ở nghĩa thiện đường phụ cận một tòa tiểu lầu nhỏ đơn giản ăn cơm, cơm nước xong sau, mệnh Sa Phu mướn hai chiếc xe. Nàng cùng Thúy Văn Thúy Lũ ngồi một chiếc, hai cái thị vệ cùng Sa Phu ngồi một chiếc, vài người thừa ánh trăng sẽ thôn trang đi. Tiến thôn trang, quản sự tức phụ Nhi Tô Thị nên đón lại đây, thấp giọng nói, thiếu phu nhân, ngài nhưng tính đã trở lại, công tử ở trong sân đợi ngài hai cái canh giờ, hảo dọa người nột. Đang nói, liếc mắt một cái thấy được hai tay đều trói ván kẹp Nhi Thúy Lũ, lại thấy được mặt bị bao đến chỉ còn lại có đôi mắt cùng miệng Thúy Văn, cả kinh nói, ai nha, đây là làm sao vậy? Tương Vân nói, mã bị sợ hãi, các nàng hai cái bị ngã xuống xe ngựa, Tô tẩu tử, sau này liền từ ngươi tới chiếu cố các nàng hai, thẳng đến nàng hai thương hảo mới thôi. Tô Thị nói, nô tỳ đã biết. Dứt lời, tiến lên đỡ Thúy Lũ, thật cẩn thận đi theo Tương Vân bên người Nhi, hướng hậu viện đi. Tiến viện khi còn nhỏ, Mạc Tử Ly vẫn ngồi ở cây lê hạ, lạnh lùng mặt mày liếc đi vào tới Tương Vân, không núp đích, cũng không nói chuyện, như một khối lạnh băng điều khác. Tương Vân đi qua, đơn giản giải thích nói, hôm nay ở trong thành gặp điểm Nhi chuyện này, cho nên về trễ. Dứt lời, rục lướt qua hắn, hồi chính mình trong phòng đi. Chỉ là, mới vừa đi một bước, phía sau một đạo lạnh lạnh thanh âm truyền đến, liền ngay đó. Tương Vân dừng lại tới, nghĩ nghĩ, lại thêm vài câu, mã bị kinh ngạc, ở trên phố đụng vào người, ta vẫn luôn ở xử lý chuyện này, mới xử lý xong. Sau đó đâu? Nam nhân hỏi tiếp đi xuống, tựa hồ không tính toán buông tha nàng. Tương Vân mặt vô biểu tình nói, không có sau đó, xử lý xong, chúng ta liền đã trở lại. Ha ha. Mạc Tử Ly cười lạnh lên, nói, ngươi nha đầu thương thế thảm trọng, nửa cái mạng đều đi, có thể thấy được lúc ấy trạng huống thảm thiết, ra chuyện lớn như vậy nhì, ngươi thế nhưng không có phái người trở về nói cho ta. Ta chủ động hỏi khi, ngươi còn ở đánh với ta qua loa mắt, võ Tương Vân, rốt cuộc có hay không đem ta trở thành ngươi trợ phu? Có hay không suy xét một chút ta cảm thụ? Tương Vân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đem những cái đó dễ dàng dẫn hắn bùng nổ lời nói thật nghẹn trở về, nói, ngươi có thương tích trong người, ta không nghĩ làm phiền ngươi, hơn nữa cũng không phải bao lớn chuyện này, ta một người ứng phó được đến. Thật sự, Mạc Tử Ly tươi cười lớn hơn nữa, chỉ là tươi cười trào phúng, không chỉ là ở trào phúng nàng vẫn là ở trào phúng chính mình. Nói như vậy ngươi là ở quan tâm ta. Ha ha, võ Tương Vân, đừng cầm này đó đường hoàng lấy cớ tới che giấu ngươi thiệt tình, ngươi chán ghét ta, không nghĩ nhìn thấy ta, cho nên ngươi tình nguyện hướng một nam nhân xa lạ xin giúp đỡ, cũng không muốn ta đi giúp ngươi, võ Tương Vân, ngươi cũng thật hành à. Tương Vân cả kinh nói, Mạc Tử Ly, ngươi quá đê tiện, ngươi thế nhưng phái người dám thị ta. Nam nhân nhẹ sẩn một tiếng, không thể tưởng được, ta Mạc Tử Ly ở ngươi trong lòng đã không chịu được như thế, bất quá, ta có thể nói cho ngươi, ta không có ngươi trong tưởng tượng như vậy đê tiện, không cần ta giám thị. Ngươi cùng kia anh hùng cứu mỹ nhân nam tử Hương Diễm thoại bản đã ở kinh thành truyền lưu cực quảng, không riêng gì ta, tổ phụ tổ mẫu cũng đều đã biết, nói vậy ngươi Kiến An hầu phủ lúc này cũng đều nghe nói. Nghe vậy, Thương Vân Trinh lăng nói, ngươi đang nói cái gì? Cái gì? Hương Diễm? Thoại bản? Mạc Tử Ly nhẹ sẩn một tiếng, nói, ngươi còn không biết đi, ngươi cùng cứu ngươi nam nhân đã bị trong thành các bá tánh bố trí thành càng loại bất kham Hương Diễm chuyện xưa, ở trên phố truyền lưu khai, tổ phụ cấp khí bị bệnh. Tổ mẫu cũng tức giận đến quá sức, phân phó chúng ta nhanh lên Nhi trở về đâu. Nói bậy. Tương Vân phẫn nộ kêu lên, bọn họ ngậm máu phun người, bôi nhỏ với ta nếu thật cùng người khác có tư, ẩn nấp còn không kịp đâu, lại như thế nào chạy đến trên đường cái đi làm người thấy. Chẳng phải là rõ ràng thụ người lấy bính sao. Này đó truyền nói dối, nghe nói dối người rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đầu bị con lửa cấp đá sao. Thấy nàng tức giận đến tạc mau bộ dáng, Mạc Tử Ly tâm tình mạc danh hảo rất nhiều. Ngữ khí hơi hoán một chút, nói, cũng không phải mỗi người đều dùng đầu óc suy nghĩ sự tình, miệng nhiều người sói chạy vàng, mọi người đều nói như vậy, rõ ràng không phải việc này Nhi, các ba tánh cũng đều như vậy cho rằng, cho nên, tổ mẫu làm chúng ta nhanh lên Nhi trở về, đại gia ở bên nhau thương lượng cái vạn toàn đối sách. Không đi. Tương Vân chém đinh chặt sắt nói, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, ta không có làm cái gì nhận không ra người sự, không đáng suy nghĩ cái gì biện pháp miêu bổ cái gì. Mạc Tử Ly quyết đoán nói, chuyện này sự tình quan Lý Quốc công phủ mặt mũi, huống hồ cũng nhân ngươi dựng lên, cho nên, ngươi cần thiết đến đi. Tương Vân cười lạnh nói, ngươi sai rồi, chuyện này không phải nhân ta dựng lên, mà là nhân ngươi dựng lên, nếu không phải ngươi cùng Đỗ Huyền Thanh chuyện này, Đỗ Huyền Thanh mẫu thân cũng sẽ không kinh ngạc xe ngựa của ta, ta cũng sẽ không ở trên đường cái bị nam nhân khắc cứu, càng sẽ không bởi vì dàn xếp thương hoạn trì hoãn đến bây giờ mới trở về, cho nên, là ngươi liên lụy ta mới là vô tội cái kia. Nói, tránh đi hắn hướng trong phòng đi đến. Mới vừa đi hai bước, cánh tay bị nắm lấy, người cũng một cái lảo đảo bị túm tới rồi hắn trước mặt, nam nhân sức lực rất lớn, nắm chặt nàng cánh tay bàn tay to cùng kiểm sắt dường như, nghiết đến nàng sinh đau. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm Tương Vân cặp kia gợn sóng bất kinh mắt, nói, ngươi nói đúng, đều là ta sai, nhưng cho dù là ngươi vô tội, bồi ta trở về một chuyến hướng tổ phụ tổ mẫu công đạo một tiếng, không được sao? Tương Vân chịu đựng bị niết đau thét chói tai, mặt vô biểu tình mà nói, vội một ngày, ta cũng mệt mỏi, hơn nữa ta mang hiếu đâu, trở về cũng không có phương tiện, vẫn là chính ngươi trở về đi. Nói xong, liền dùng tay đi bẻ kiềm ở chính mình cánh tay thượng ngón tay. Nhưng mà, kia mấy cây ngón tay thon dài tựa như khảm vào nàng cánh tay dường như, bằng nàng dùng như thế nào lực cũng bẻ không khai. Mạc Tử Ly nghiêm túc nói, các trưởng bối chờ chúng ta mấy cái canh giờ, trở về một chuyến đi. Tương Vân bẻ bất quá hắn, trong lòng rất là bực bội, đơn giản không bẻ, nàng ngẩng đầu, không sợ đón hắn ánh mắt, nói, ta thật sự rất mệt, vẫn là chính ngươi trở về đi, mặc kệ các ngươi nghĩ ra cái gì biện pháp, yêu cầu ta làm cái gì, ta toàn lực phối hợp là được. Lại một lần bị cự tuyệt, Mạc Tử Ly buông lòng tay ra, trong mắt toàn là thất vọng chi sắc, hắn lui một bước, nhìn nàng quật cường mặt, đạm thanh nói, ta một người trở về cũng có thể, bất quá, ngươi nghĩ tới chuyện này khả năng sinh ra hậu quả là cái gì sao? Ngươi không quay về, sẽ bị nhận làm là chột dạ, đến lúc đó, vạn nhất tổ phụ tổ mẫu hạ cái gì mệnh lệnh, ta cũng bảo toàn không được ngươi. Tương Vân ước gì Lý Quốc Công phủ hưu nàng đâu, nghe hắn như vậy vừa nói, càng thêm kiên trì quyết định của chính mình. Tùy các ngươi làm thế nào chứ, ta mệt mỏi, đi trước ngủ nói, lại không thấy Mạc Tử Ly liếc mắt một cái, thẳng về phòng đi. Mạc Tử Ly nhìn nàng bóng dáng, rũ ở hai sườn tay cầm nắm, chậm rãi ngoài cửa đi. Buổi tối, ngày mới sắp hắc, Thải Vi liền đem chính mình tẩy đến bạch bạch, sớm nằm ở trên giường, chủ động mà cùng nam nhân dây dưa ở cùng nhau. Mông lung ánh nến hạ, nàng sứ bạch tinh tế da thịt, tơ lụa bóng loáng nhu thuận tóc dài, tinh xảo đến không thể bắt bẻ ngũ quan, hơn nữa hỏa giống nhau nhiệt tình cùng mềm mại như nước ngâm khẽ, đem Nam Cung Giật mê đến thần hồn điên đảo, ước chừng 2-3 cái canh giờ, hắn làm không biết mệt đem nàng mềm mại thân thể gấp thành các loại hình dạng, thử lưu hỉ dâng lên kia phó trên bản vẽ các loại tư thế. Tư vị nhi làm hắn hưởng thụ đến như trí đám mây giống nhau, càng đánh càng hăng, hận không thể đem nàng hủy đi ăn nhập bụng. Bảo bối nhi, long sàng lay động, Nam Cung Giật nằm ở Thải Vi trên người, một bên hôn môi Thải Vi kia trường phấn nộn tinh tế gương mặt, một bên cảm động nói, hôm nay ngày là đánh phía Tây Nhi ra tới sao? Như thế nào như vậy chủ động, tê. Ách, Thải Vi nằm thẳng ở trên giường, một đầu rong biển mềm mại mượt mà tóc dài tùy ý rơi rụng ở gối bạn, nàng giống một cái bóng loáng xà dường như. Gắt gao cuốn lấy Nam Cung Giật thân mình, ôm nam nhân cổ, biên thở dốc biên nũng nịu nói, Giật, nhân ra có chuyện nhi muốn. A, cầu ngươi, ngươi nhưng không cho. A, không đáp ứng a. Long sàng cách đó không xa, đương trị Lưu Hỉ chi má, lắng nghe long sàng động tĩnh, phỏng đoán hoàng thượng có thể hay không đáp ứng nàng, có thể hay không vì sắc sở mê. Đang nghĩ ngợi tới, dường truyền ra hoàng thượng không biết cố gắng thanh âm, bảo bối nhi, chúng ta chi gian còn nói cái gì cầu. Ngươi muốn cái gì cũng chỉ quản cầm đi, giang sơn là của ngươi, chân cũng là. Ngươi. Lúc này, Dương lại truyền ra hắn trước thủ hạ nũng nịu thanh âm, nhân ra chờ lát nữa muốn đi một chuyến phía Bắc Nhi, giam 3 bữa liền trở về. Không được. Hoàng thượng rất có quyết đoán cự tuyệt, lần trước ngươi vừa đi 7-8 thiên, chân còn không có tính sổ với ngươi đâu, còn tưởng ra bên ngoài chạy, nằm mơ. Vừa dứt lời, long sàng lay động chi lạc thanh đột nhiên im bặt, hoàng thượng thanh âm vang lên. Ai, ngươi đẩy ta làm cái gì? Còn không có xong việc nhi đâu. Ai, người muốn đi đâu? Xoát. Long trướng bị kéo ra, Thải Vi hất mặt, bọc một kiện minh hoàng sắc áo ngủ từ trên giường nhảy xuống tới, không để ý tới hoàng thượng truy vấn, trần trụi chân thẳng hướng ra phía ngoài gian đi đến, đi ngang qua Lưu Hỉ bên người khi còn nhỏ, Lưu Hỉ tùng tùng, làm cái phi lễ chớ coi động tác. Thải Vi chừng hắn một cái, tiếp tục hướng ra phía ngoài biên đi đến, hoàng thượng từ trên giường nhảy xuống tới, bước nhanh đuổi theo qua đi, từ phía sau ôm lấy nàng. Thấp giọng hướng nói, ngoan, bảo bối nhi, chúng ta còn không có xong việc nhi đâu, ngươi làm sao có thể nói xong mặt liền trở mặt đâu. Ngoan, nghe lời, đi, chúng ta trở về trước đem chuyện này xong xuôi lại nói. Thải Vi vội cả đêm, lại là chủ động hiến thân, lại là các loại đón ý nói hùa, chính là vì hắn có thể đáp ứng nàng đi phía Bắc Nhi, lúc này đều bị hắn cấp cự tuyệt, còn nào có tâm tình giúp hắn hoàn thành hắn chưa hoàn thành sự nghiệp. Nàng một bên chụp hắn khắp nơi sờ loạn bàn tay, một bên uy hiếp nói, không đáp ứng ta. Cũng đừng lại tưởng chạm vào ta một chút, có bản lĩnh chính ngươi đi tự tiêu khiển đi. Nam Cung Giật như mũi tên ở huyền, đã gấp đến độ mạo một đầu mồ hôi lạnh, thấy nàng kiên quyết phản kháng, đơn giản cũng không hống, một phen bế lên nàng liền trở về đi, tính toán ba vương ngạnh thượng cung, trước giải quyết vấn đề lại nói. Nhưng mà, Thải Vi cũng không phải dễ trọc, bị ném tới trên giường sau, nàng một lộc cộc bò lên, kêu lên, Nam Cung Giật, ngươi dám như thế đối ta muốn đem ngươi bẻ cong. Đến nỗi sau lại hoàng thượng đến không thực hiện được, hoàng hậu có hay không đem hắn bẻ cong, Lưu Hỉ liền không được biết rồi, canh ba, đến người khác phiên trực thời gian. Chỉ là, ngày thứ hai sớm tới tìm hầu hạ khi, hoàng hậu nương nương đã không thấy tăm hơi, hoàng thượng mặt âm đến giống chậu nước nhi dường như, không biết là bởi vì bị bẻ cong, vẫn là bởi vì tức phụ nhi ném. Trải qua hơn phân nửa đêm vừa đấm vừa xoa, năn nỉ ỉ ôi, Thải Vi rốt cuộc được như ý nguyện ở phía sau nửa đêm rời đi hoàng cung. Hôm nay là 9 cân cùng An Tử Nghi ngày đại hỷ, nàng đáp ứng qua Chu Thẩm, nhất định phải tự mình tới cổ động chúc mừng. Chạy tới Thanh Vân thị trấn khi, thiên đã đại lượng, Thải Vi đem Bạch Mao Hổ thu hồi tới rồi trong không gian, đi bộ vào thị trấn. Hôm nay Thanh Vân trấn dị thường náo nhiệt, trên đường phố mọi người đều nghị luận sôi nổi, theo như lời đều là An gia gả nữ chuyện này. Nghe nói, An đại gia cùng An lão phu nhân cấp Tử Nghi tiểu thư chuẩn bị 18 nâng của hồi môn. Này ở Thanh Vân Trấn nhưng coi như là phong phú nhất của hồi môn, tầm thường phú quý nhân gia gả nữ, 3-4 cái dương đồ vật liền không ít, An gia lại ước chừng bị 18 dương, hơn nữa nghe nói dương dương đều trang tràn đầy đăng đăng, mọi người đều là 9 cân tiểu tử này nhặt cái đại tiện nghi, vào tay thiên tiên dường như mỹ nhân nhi không nói, còn bạch bạch được như vậy một tuyệt bút bạc. 9 cân đối của hồi môn nhiều ít đảo không sao cả, từ đối Thải Vi hết hy vọng sau, liền cảm thấy cười ai đều giống nhau, bởi vậy, đối với người khác cực kỳ hâm mộ đàm phán hòa bình luận, hắn không mừng, không bi, không giận, không đoán, sáng sớm liền dọn dẹp hảo, mang theo Chu gia người đi trước An phủ đón đón dâu. An gia gả nữ chính là Thanh Vân Trấn một tông đại sự, Thanh Vân Trấn có uy tín danh dự người đều dẫn theo hạ lễ tề tụ với An gia, tiến đến hướng An lão gia chúc mừng. Lúc này, An Tử Nghi đã giả dạng hảo, nàng ăn mặc mới tinh đỏ thấm mẫu đơn xuyên hoa áo cưới, che khăn đoan, ở nha hoàn bà mối vây quanh hạ bái biệt lao phu nhân, phụ thân mẫu thân. Thượng Tiệu Hoa, diễn tấu sáo và chống hương cá vàng hẻm tới. 9 cân ăn mặc đỏ thấm tơ lụa trường bào, trên người mang theo đỏ thấm lụa hoa, cưới đại mã đi ở Tiệu Hoa phía trước. Cái này hàm hậu thành thật thiếu niên, đã trải qua hơn nửa năm thương hải kiếp sống, đã trở nên thành thục rất nhiều, hắn trên mặt mang theo thuần phát mỉm cười, liên tiếp hướng đường phố hai bên nhi các hương thân chắp tay trí tạ. An gia 18 nâng của hồi môn huyên lừng lây hách đi theo tân nương Tiệu Hoa sau, xem đến Thanh Vân trấn các bá tánh đôi mắt đều thẳng. Sôi nổi xương 9 cân vận khí tốt, 9 cân nghe vào trong thai, cũng không để bụng, như cũng là ban đầu kia phó tiêu chuẩn cười ngây ngô bộ dáng, chắp tay, thăm hỏi. Thằng đến nhìn đến nhà mình cửa kia trương thương nhớ ngày đêm mặt, mới đột nhiên biến sắc, cả người cương ở nơi đó. Thân lang quan, mau, mau đá Kiệu môn A. Có người kêu lên, 9 cân như là không nghe được dường như, đen nhánh đôi mắt thẳng tắp nhìn bậc thang Thải Vi, hiện ra vài phần hoảng hốt thần sắc tới. Thải Vi bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài. Này hùng hài tử, đối nàng còn chưa chết tâm đâu, thật là. Vì không ảnh hưởng hôn lễ tiến trình, nàng cùng Chu Thẩm nói một tiếng, lặng lẽ rời đi. Phía sau, Lạt Bá Tỏa nột thanh âm còn ở ô quang quát vang, Thải Vi không chỗ để đi, liền tính toán mua chút điểm tâm kẹo, gạo và mì rau xanh linh tinh, mướn thượng một chiếc xe, đến phụng dưỡng đường đi một chuyến. Đang ở trên đường lựa, đông nhiên nghe được một tiếng thử dường như tiếng kêu, Vi tỷ nhi, là người sao? Thải Vi quay đầu lại. Thấy một cái ăn mặc màu xanh lá thuần vải đông mỏng miên áo ngoài trung niên phụ nhân, vác cái rổ, chính nghi hoặc nhìn nàng. Thải Vi cười nói, đại nương, ngài như thế nào ở chỗ này đâu? Vị này phụ nhân chính là ngày xưa Mục Gia Thôn nhất có địa vị nữ nhân, Mục Gia Thôn tộc trưởng Chi Thê Chu Thị, luận bối phận, Thải Vi nên cứ gọi nàng một tiếng đại nương. Mục Gia Thôn bần cùng, phụ nữ có thể ăn mặc khởi vải đông áo khoác thả không đánh mụn vá vải đông áo khoác, mười mấy năm qua, chỉ có Chu Thị một người mà thôi. Hiện giờ tình huống lại khác nhau rất lớn, không nói đến bên ngoài Mục Tú Tài một nhà như thế nào, cũng không nói Mục Lao Tam một nhà như thế nào, chính là Mục Trọng Lễ toàn gia người, hiện giờ đều ăn mặc khởi lăng la tơ lụa, chỉ tiếc, kia toàn gia không gào to mấy ngày liền gặp tai họa bất ngờ, bằng không, lúc này sớm đến chấn chiến tới. Khoe khoang. Chu Đại Nương một mặt trên dưới đánh giá Thải Vi trang phẫn, một mặt trong miệng tấm tắc co thanh nói, ngoan ngoãn, khó trách người già già mãi mãi nói các ngươi ở kinh thành phú quý. Xem ra đều là thật sự à, nhìn này thân nhi xiêm y hề, đa dạng, đều là chúng ta nơi này không có, tấm tắc, sợ là không cái 10 lượng 20 lượng hạ không tới đi. Thải Vi trên người xuyên, là lũ kim trăm điệp xuyên hoa thủy lam gấm tứ xuyên mỏng áo, áo khoác năm màu dệt lụa hoa thạch liễu thanh trồn trăng quái, rơi xuống phỉ thúy giải hoa xương khói váy, chân mang một đôi nạm màu tím chân châu mềm đế dày đều, màu thêu huy hoàng, phảng phất giống như thần tiên phi tử giống nhau, này một thân thêm lên, luôn có 1.000 lượng nhiều. Thải Vi khiêm tốn cười cười, nói, không đáng giá nhiều ít bạc, làm đại nương chê cười, Nga, đúng rồi, đại nương thân mình luôn luôn tốt không? Tộc trưởng còn hảo. Trong thôn thúc bá đại nương thẩm thẩm bọn tỉ muội nhưng đều còn hảo. Đều hảo đều hảo. Tộc trưởng tức phụ nhi cười tủm tỉm đáp ứng, đôi mắt từ thải vi kia thân màu thêu huy hoàng trên quần áo lướt qua, lại rơi xuống nàng kia trương trắng non phấn nộn trên má. Thải vi thấy nàng nhìn không chớp mắt nhìn chính mình, cười nói, đại nương chỉ lo nhìn ta làm cái gì. Chính là ta trên mặt có thứ đổ dơ gì sao? Không đúng không đúng. Chu đại nương liên tục xua tay phủ nhận. Đại nương là cảm thấy ngươi lớn lên quá đẹp, quả thực so ngươi nương năm đó đều đẹp đâu, khó trách ngươi ra ra cùng ngươi đại bá trở về nói ngươi phải làm hoàng hậu đâu. Lại lần nữa đề cập đại phòng, thải vi bất giác trong lòng vừa động, hỏi, đại nương, nhà ta đại phòng một nhà gần nhất quá đến tốt không? Chu đại nương vô đùi, thở dài, hải, hảo cái gì hảo, vốn dĩ ngươi ra ra mãi mãi từ kinh thành trở về, mang về không ít tiền tài, còn mang về hai cái tuấn tiếu bà nương, mọi người đều hâm mộ khẩn đâu, ai ngờ, thế nhưng bởi vậy đưa tới một hồi tai họa bất ngờ, hiện giờ ngươi ra ra đã qua đời, mãi mãi cũng chỉ thừa một hơi nhi, không mấy ngày sống đầu nhi, hảo hảo toàn ra, chết chết, bệnh bệnh, hạ đại lao, đã mau xong rồi. Thải vi kinh ngạc nói, đây là nói như thế nào đâu. Chu đại nương nói, ngươi đại bá người một nhà quá yêu khoe khoang, từ kinh thành sau khi trở về, liền cả ngày đông thôn đi, tây thôn dạo, thổi phồng các ngươi tỷ muội muốn vào cung đi làm nương nương, thổi phồng bọn họ toàn ra đều là hoàng thân quốc thích gì đó. Kết quả, đưa tới kẻ cắp đỏ mắt, một ngày buổi tối, một đám người che mặt đạo tặc xông vào các ngươi đại phòng ra, cầm dao nhỏ buộc bọn họ đem tài bảo giao ra đây, đoạt nhà ngươi đại phòng tài bảo sau, còn đem kia hai cái thư nhi cũng luân cấp đạp hư. Sau lại, nhà ngươi đại phòng liền không có tiền bạc sai sử, có đều sinh chịu quán, không muốn đi ra ngoài làm việc kiếm tiền, liền suy nghĩ một cái không mặt mũi điểm tử, cấp phủ cận các thôn quang côn vô lại nhóm ngủ nhà bọn họ kia hai cái thư nhi, dựa thu phiêu tư sống qua. Kia hai cái thư nhi bộ dạng cực hảo, lại là kinh thành tới, sẽ hầu hạ nam nhân, cho nên thực được hoan nghênh, liền thị trấn vài vị đại lao ra đều cố ý thừa dịp trời tối tới chúng ta trong thôn phiêu các nàng hai cái đâu. Ai ngờ một hai tháng sau, những cái đó phiêu này hai cái thư nhi đàn ông đều được bệnh đường sinh dục, nghe nói trương đồ tử phiêu nhiều nhất, bệnh đến cũng lợi hại nhất, điều đều lạ. Kia khởi tử vô lại độc thân nhóm cái nào là ăn chay, bị nhiễm bệnh đường sinh dục sau ghi hận trong lòng, vì thế rồi dám lên, đến các ngươi đại phòng ra một đốn loạn tạp loạn đánh, đem kia toàn ra mấy khẩu người đều đánh cái chết khiếp, trong nhà đồ vật cũng đều tạp cái dập nát, hai cái thư nhi cũng ăn đánh, còn bị lột sạch cột vào trong thôn trên cây, làm mọi người đều đến xem. Sau lại, kia hai cái thư nhi bị thả lúc sau, mắt nhìn này nơi là không có đường sống, thừa dịp buổi tối đồng loạt chạy. Người ra ra tuổi đại, bị đánh chết khiếp sau, lại tức lại đau, lại không có người quản hắn chén thuốc, không mấy ngày liền nuốt khí nhi. Người mãi mãi cũng ở kia chàng sự cố chung ngã bệnh, vẫn luôn không lên giường đất nhi, mắt nhìn nếu là càng ngày càng không hảo, sợ là hai ngày này nên đi trở về. Người đại bá nguyên nói là muốn tới kinh thành đi tìm các ngươi, đem người mãi mãi giao cho người đại bá nương. Một người mang theo ngươi kia hai ca ca, ở cây du huyện hạ viên ngoại ra làm công. Ngắn hạn kiếm lộ phí, kết quả ra ba trộm nhân ra đồ vật, bị chủ nhân phát hiện, đưa vào huyện nha đại lao, còn nghe nói ngươi kia hai đường ca cũng được bệnh đường sinh dục, ở đại lao lăn lộn đến chết đi sống lại, cũng chưa người nguyện ý theo chân bọn họ ngốc tại một gian nhà tù đâu. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 170 nghiệm thân. Cái gọi là gieo nhân nào, gặt quả ấy. Đại phòng một nhà kết cục đều là bọn họ tự tìm. Thải vi cảm xúc không hề có bị bọn họ sở khiên động, nàng lấy ra 20 lượng bạc, đưa cho Chu đại nương, nói, đại nương, ta có chuyện quan trọng trong người, trở về không được, nếu là lao thái thái qua đời, liền làm phiền ngươi giúp đỡ xử lý hạ hậu sự đi. Một cái thôn trụ nhiều năm, Chu đại nương tự nhiên biết đại phòng toàn gia đối nhị phòng toàn gia có bao nhiêu không tốt, hiện giờ Thải vi có thể hào phóng lấy ra 20 lượng bạc xử lý lao thái thái hậu sự, đã rất phúc hậu. Phải biết rằng, lúc trước kia lao đông tây nhưng không thiếu cha tấn này toàn ra. Nàng tiếp nhận bạc tay háo lên, nói, yên tâm đi, đại nương nhất định giúp ngươi đem nhà ngươi lão thái thái hậu sự nhi làm thỏa đáng, bao ngươi vừa lòng. Thải vi nói, đại nương làm việc vi nhi tự nhiên là yên tâm, chỉ là làm phiền đại nương lo lắng, đại nương cũng là tới uống chu gia rượu mừng đi, vi nhi rời đi khi, chu gia cô dâu mới đã tiếp nhận tới, chính náo nhiệt, đại nương mau đi đi. Ai, hảo. Chu đại nương gật đầu. Khách khách khí khí rời đi. Hiện giờ Thải Vi, đã không phải qua đi nàng nhìn lớn lên cái kia ăn không đủ no bụng, vẻ mặt thái sắc kẻ đáng thương nhi. Hiện giờ nàng, trừ bỏ toàn thân phú quý khí phái, càng có một loại làm người khó có thể kháng cự khí thế, khiến người cầm lòng không đậu muốn thần phục với nàng. Cùng Chu đại nương tách ra sau, Thải Vi ở chợ thượng chọn mua rất nhiều ăn, dùng, lại trộm mà ở trong không gian bắt mấy cái cá ra tới, trang suốt một xe, lôi kéo hướng Phụng Dưỡng đường đi. Thanh Vân Trấn Phụng Dưỡng Đường là Thải Vi khai đệ nhất gia Phụng Dưỡng Đường, lúc ấy là dùng chính mình toàn bộ thân gia khai lên, cho nên, nhà này Phụng Dưỡng Đường đối nàng tới nói có cực kỳ đặc thù cảm tình. Tới rồi Phụng Dưỡng Đường sau, Phụng Dưỡng Đường lao hấu bệnh tàn nhóm nhìn thấy Thải Vi tới, quả thực so qua tiết còn muốn cao hứng, đều chạy tới vây quanh Thải Vi hỏi han ân cần. Thải Vi đem chính mình mang đến đồ vật phân cho đại gia, lại ở Phụng Dưỡng Đường kiểm tra rồi một chút, phát hiện Phụng Dưỡng Đường bị An lão phu nhân cùng Chu thẩm xử lý thực hảo. Nàng trong lòng cũng thật cao hứng, lại cùng đại gia nói hảo một thời gian nói mới rời đi. Ra tới sau, nàng tìm cái không ai địa phương, lặng lẽ vào không gian, đêm qua trắng đêm chưa ngủ, lại bị Nam Cung Giật kia hỗn đản lăn lộn hơn phân nửa đêm, lúc này nàng quên hoảng, tiến không gian sau, đơn giản tắm rửa một cái, liền ngủ ở nàng kia trương tơ vàng gỗ nam trên giường lớn. Nàng ngủ thật sự thơm ngọt, thức ăn ổn, lại không biết lúc này ngàn dặm ở ngoài kinh thành. Về Tương Vân cùng kêu bên đường cứu người Mỹ Nam màu hồng phấn thai tiếng đã truyền mọi người đều biết, phố lớn ngõ nhỏ thượng, đại gia đàm luận, đều là Lý Quốc Công phủ thiếu phu nhân cùng vị kia Mỹ Nam hương diễm gia sử. Những cái đó nghe đồn trải qua một đêm lên men, đã diễn biến thành thiếu phu nhân muốn cùng tình nhân tư buôn, kết quả bị phát hiện, bị phủ thị vệ truy đuổi, dẫn tới Mã Chấn Kinh dẫm lên người, đương nhiên, kết quả là thiếu phu nhân tư buôn không thành, bị lấy về ra, hiện giờ đã là sinh tử không rõ. Lý Quốc Công phủ quyền cao thế đại, một mặt phái người âm thầm điều tra bịa đặt người, một mặt điều tra hôm qua bên đường cứu Tương Vân người. Ngay lúc đó trên đường cái, có rất nhiều người nhận được tư đồ trưởng ca, cho nên cái này điều tra kết quả thực mau liền ra tới, bọn thị vệ đem này một kết quả chuyển tới Lý Quốc Công phủ. Này nguyên bản không phải cái gì cùng lắm thì sự, nhưng càng muốn mệnh chính là, một cái khác tin tức cũng đồng thời đạt tới Lý Quốc Công phủ. Nguyên lai, like, đêm đó Tương Vân bị tập kích, tư đồ trưởng ca nhặt kia hỏa nhi đạo tắc khi. Trong đó có một cái đạo tặc nhận ra là hắn, kia đạo tặc bị đưa vào đại lao sau, vì lấy công chủ tội, đem chuyện này báo cho ứng thiên phủ phủ doãn biết, sự tình quan trọng đại, triệu phủ doãn cũng không dám giấu giếm, dậy sớm phái người đi Lý Quốc Công phủ, đem chuyện này báo cho bọn họ. Tin tức này, làm Lý Quốc Công trong phủ hạ chấn kinh rồi, mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới một loại khả năng, Tương Vân thật sự cùng kia tư đồ trưởng quậy có việc. Nếu nàng này hai lần gặp nạn, cứu nàng là hai người cũng liền thôi. Nhưng cố tình đều là cùng cá nhân cứu nàng, đặc biệt là nàng bị tập kích cái kia buổi tối, phía trước thiên còn trời mưa đâu, kia tư đồ trưởng ca sao có thể như vậy xảo liền xuất hiện ở phụ cận đâu. Nơi đó cũng không phải là phồn hoa kinh thành, mà là hẻo lánh bế tắc thôn Tràng A, hắn có thể kịp thời xuất hiện, từ một đám cùng hung cực các đạo tặc trong tay liền cứu nàng, chỉ có một loại khả năng, đó chính là, hắn đã sớm ở kia. Hắn vì cái gì sẽ ở nơi đó? Hắn ở làm gì? Loại này tin tức làm trong phủ các trưởng bối lại kinh lại đau, Mạc Thanh Sơn lập tức hạ lệnh, mệnh trong phủ nuôi dưỡng ẩn vệ nhóm đi tra hai người quan hệ, hy vọng sự tình không phải đại gia suy đoán như vậy. Nhưng mà, ẩn vệ nhóm làm cho bọn họ thất vọng rồi, bởi vì bọn họ lại tra được bọn họ từng cùng nhau ở Tám Phúc Tiểu Lầu một cái bàn thượng ăn cơm, tư đồ trưởng ca từng vì nàng cùng một đám vô lại đánh nhau. Tuy rằng không có lại tra được khác, nhưng này đó, đã cũng đủ thuyết minh vấn đề. Biết được này đó tình huống. Lão phu nhân đau lòng không thôi, nàng lắc đầu, lao lệ tung hoành nói, hỏa long hỏa hổ khó hỏa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, nha đầu này, ta đau nàng nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại làm ra như vậy sự, thật là làm ta. Làm ta. Đại phu nhân vội ly tòa phúc hạ thân nói, lão phu nhân chớ nên vội vàng bi thương, vân nha đầu là chúng ta cùng nhau nhìn lớn lên, nàng là cái dạng gì người chúng ta lại rõ ràng bất quá, tức phụ tin tưởng nàng tuyệt không phải như vậy không biết liêm sỉ người, nơi này nhất định có hiểu lầm. Lão phu nhân nói, nếu nói không có việc gì, nàng tối hôm qua vì sao không chịu trở về gặp chúng ta, chẳng lẽ không phải trột dạ sao? Cũng thế, chờ lát nữa ngươi tự mình đi thôn trang một chuyến, nói cho nàng tới gặp ta, ta muốn chính thai nghe nàng nói như thế nào, lúc này nàng nếu là lại không tới, mặc ra coi như không nàng cái này tức phụ nhi. Là, tức phụ này liền đi. Đại phu nhân bạch mặt đáp ứng xuống dưới, lời còn chưa dứt, liền nghe Mạc Tử Ly thanh âm chuyển tới, không nhọc đại bá mâu đi trước. Chất nhi tự đi mang nàng trở về. Mọi người nghe tiếng quay đầu lại khi, thấy Mạc Tử Ly đã vào được. Sắc mặt của hắn rất kém cỏi, vãn hồi phủ khi, nhân trời tối xa phu thấy không rõ lộ, hắn bị gặp gành thôn lộ sóc nảy đến quá sức, khi trở về mặt đều thanh. Bạch thị đau lòng nhi tử, tối hôm qua không có làm hắn hồi thôn trang đi, mà là làm hắn lưu tại trong phủ, nào biết sáng sớm, liền nghe được như vậy tin tức. Hắn bị đả kích tới rồi, cơ hồ hộc máu. Nàng không chịu tha thứ hắn, nháo muốn cùng hắn hòa ly. Nàng khăng khăng ly phủ tránh cư thôn trang, mọi cách không thích hắn, cư nhiên còn có khác nguyên nhân. Nguyên lai, đây mới là nàng đường lui, nàng chân chính đường lui, lập tức, hắn lại nghĩ tới lần đó nàng mới vừa tỉnh khi mông muội trạng thái hạ nói ra câu nói kia, là ngươi sao, ngươi đã đến rồi. Lúc ấy hắn liền cảm thấy ra không đúng, nhưng bởi vì ái nàng, tín nhiệm nàng, hắn không có miệt mài theo đuổi, lại chưa từng tưởng, chân tướng sẽ là như thế này, quá làm hắn đau lòng. Bạch thị thấy nhi tử suy yếu bất kham vào được, đau lòng nói, ngươi thân mình còn không có hảo, lại ra tới làm cái gì đâu. Chuyện này dù sao có các trưởng bối làm chủ đâu, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Mạc Tử Ly muốn lắc đầu, sự tình quan ta thê trong sạch, nhi tử nhất định phải tự mình hỏi đến, mẫu thân không cần nhiều lời, nhi tử nhất định phải tự mình đi hỏi một chút nàng. Bạch thị nói, hỏi lại như thế nào, mặc kệ nàng có hay không chuyện này, kia khởi tử hôn trướng lời nói đã truyền đến dư luận xôn xao, phụ nhân ra sợ nhất chính là danh dự khó giữ được, đừng nói là chúng ta nhân ra như vậy, chính là tầm thường ba tánh ra tức phụ truyền ra như vậy chuyện này, nhà chồng cũng thành thật dung không dưới nàng. Võ thị nghe xong, vội nói, đệ muội lời này nói được qua, sự tình còn không có điều tra rõ, nói không chừng này trong đó có cái gì hiểu lầm đâu. Lão phu nhân lên tiếng, hiểu lầm không hiểu lầm, làm nàng chính mình trở về nói đi, nhớ kỹ, lúc này nàng nếu là lại không trở lại, Mạc gia liền thật sự dung không dưới nàng. Mạc Tử Ly quỳ xuống, nói, tổ mẫu yên tâm, tôn nhi nhất định mang nàng trở về, cấp tộc nhân cũng là cho tổ mẫu một công đạo. Đang nói, hầu hạ ở cửa bà tử tới báo, lão phu nhân, kiến an hầu phu nhân cầu kiến. Bạch thị tức giận nói, không thấy, nàng nữ nhi làm chúng ta toàn ra đều thành nhân ra cho cười, nàng còn có cái gì mặt tới gặp chúng ta, tống cổ nàng trở về. Lão phu nhân nói, nếu tới, vẫn là trông thấy đi, hai phủ dù sao cũng là vài thập niên lão giao tình, còn nữa xem nàng nói như thế nào. Tương Vân cũng không biết chính mình đã bị đặt nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, dậy sớm khi, còn ăn uống cực hảo ăn một chén ngạnh cháo, một cái tơ vàng cuốn nhi cùng một chén canh trứng. Ăn cơm xong, nàng đi nhìn Thúy Văn Thúy Lũ, bồi các nàng đái trong chốc lát, liền phân phó hạ nhân bị xe, tính toán lại đi chân bảo các một chuyến. Ngày hôm qua bởi vì đột phát sự cố, nàng không có thể đúng hẹn đi gặp Thải Vi, hôm nay đến đi theo nhân gia thuyết minh một chút, miễn cho Thải Vi không cao hứng. Hiện giờ Thúy Văn cùng Thúy Lũ đều bị thương, thay đổi Thúy Bình cùng Thúy Lan tới hầu hạ nàng, này hai cái tiểu nha đầu tử cũng là nàng từ nhà mẹ đẻ mang đến, nhưng nhân tuổi hấu tiểu, lại không giống Thúy Văn Thúy Lũ như vậy hiểu chuyện, cho nên vẫn luôn không chịu quá nàng trọng dụng, hai cái tiểu nha đầu tử sau lưng không thiếu ủy khuất, hôm nay thiếu phu nhân phá lệ muốn mang các nàng đi ra cửa dạo, hai người nhi đều cao hứng hỏng rồi, Thúy Bình cấp giống giống chạy tới phân phó bị xe, Thúy Lan ở Tương Vân phía sau còn quay giường như chuyển, lại là giúp nàng mặc quần áo, lại là giúp nàng thượng trang. Thu thập chỉnh tề, nàng đỡ Thúy Lan tay đi đến trong viện, đứng ở thái dương phía dưới một bên nhi phơi thái dương, một bên nhi chờ xe bộ hảo. Lúc này, đi phân phó bị xe Thúy Bình hoang mang rối loạn chạy tiến vào, trên mặt sớm không có vừa mới kia phân nhiệt tình, nàng kinh hoàng nói, thiếu phu nhân, ta thấy công tử đã trở lại, mang theo vài cái ma ma, giống như thực không cao hứng bộ dáng. Nói, Mạc Tử Ly đã trầm khuôn mặt, đi nhanh đi đến, quả nhiên như Thúy Bình nói như vậy, mặt ông trầm, phía sau theo bốn cái thân cường lực kiện ma ma, còn có một cái trang điểm thật sự thể diện lao ma ma. Nhìn thấy trang điểm chỉnh tề Tương Vân, hắn không tự chủ được nghĩ tới nàng muốn đi trộm thấy người khác. Tâm tức khắc giống bị kim đâm dường như đau một chút, hắn đi đến Tương Vân trước mặt, trên cao nhìn xuống liếc coi nàng, cười lạnh nói, đây là muốn đi đâu. Tương Vân thực không thích hắn loại này chất vấn ngữ khí, càng không thích hắn kia âm hiểm cười dùng thần sắc, toại bỏ qua một bên mắt, nhàn nhạt nói, hôm qua kinh ngạc mã, nên làm chuyện này còn không có làm nhi, hôm nay rảnh rỗi đi làm. A, hắn tiếp tục cười lạnh, chuyện gì nhi như vậy quan trọng, có thể làm ngươi không màng bên ngoài đồn đãi, khăng khăng muốn đi ra ngoài làm. Tương Vân mắt lạnh liếc hắn nói, ta đều nói, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, bên ngoài người nói như thế nào đó là bọn họ chuyện này, ta không thẹn với lương tâm, không cần vì những cái đó lời rèm pha phiền não. Mạc Tử Ly lạnh giọng cười nói, ngươi là thanh là đục, quan hệ đến Lý Quốc công phủ cả nhà thể diện, không phải do ngươi không thèm để ý. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thương Vân không sợ nhìn hắn. Mạc Tử Ly nói, cùng ta hồi phủ đi, hướng các trưởng bối công đạo rõ ràng, thuyết minh ngươi là khi nào nhận thức cái kia tư đồ trưởng ca. Đang nói đêm đó bị tập kích khi, hắn vì sao sẽ ở ngươi thôn trang? Các ngươi chi gian đến tột cùng có hay không làm cái gì cậu thả chi? Bang! Không chờ hắn nói xong, một bạt thai thật mạnh phiến qua đi, hung hăng mà đánh vào hắn trên mặt. Tương Vân lui ra phía sau một bước, phẫn nộ nói, Mạc Tử Ly, ta không phải ngươi, làm không ra thành thân lại muốn cùng người khác ngủ hạ lưu hoạt động, làm ơn vậy ngươi đừng dùng ngươi kia xấu xa tâm tư tới cân nhắc người khác, ta nói rồi, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục. Tin hay không từ ngươi, không tin nói cũng dễ làm, ngươi lưu ta, chúng ta hảo tụ hảo tán. hảo tụ hảo tán. Mạc Tử rời đi tâm cười, ngươi vẫn luôn ở ngóng trông cùng ta hảo tụ hảo tán đi. Cùng ta tan, liền có thể đi tìm nam nhân kia, đúng không? Hắn mới là ngươi chân chính đường lui, mới là ngươi tình nguyện thoát ly Lý Quốc công phủ chân chính nguyên nhân, đúng không? Tương Vân bị tức giận đến nói không ra lời, nàng trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tử Ly nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi chính mình run rẩy thanh âm. Nếu, ngươi đã nhận định ta là như vậy bất kham nữ tử, vì sao không thôi ta, khắc cưới trong sạch nữ nhân? Nghe nàng lại lần nữa đề cập muốn hắn hưu chuyện của nàng, Mạc Tử Ly giận từ tâm khởi, tàn nhẫn nói, ta Lý Quốc công phủ không phải tầm thường bá tánh nhân ra, tùy vào ngươi muốn gả liền gả, tưởng ly liền ly, ở chúng ta Lý Quốc công phủ, chỉ có tang thê con cháu, lại không có hưu thê nam tử. Thương Vân không thể tưởng tượng nói, Mạc Tử Ly, ngươi muốn giết ta. Mạc Tử Ly âm mặt, lạnh giọng nói, kia muốn xem chính ngươi tranh không biết cố gắng. Dứt lời, vung tay lên, mang theo không dung trí nhất ngự khí phân phó nói, mang thiếu phu nhân đi vào, nghiệm thân. Phía sau bốn cái bà tử vừa nghe, lập tức tiến lên, ưng lấy chim yến tước, kéo Tương Vân liền hướng trong phòng đi. Nghiệm thân, chính là kiểm nghiệm nữ tử trinh tiết, xem xét nàng hay không là xử nữ. Loại này kiểm tra đối với nữ nhân tới nói, là một kiện cực kỳ khuất nhục sự, bị nghiệm nữ tử thường thường là trinh tiết bị người nghi ngờ, cho nên mới sẽ bị nghiệm xem, thông thường đều là kỹ viện mua người hoặc nhà giàu mua thiếp khi, mới có thể mời đến bà đỡ nghiệm thân. Nghiệm thân khi cần nữ tử hạ thân, tách ra hai cổ, bị bà đỡ cẩn thận xem xét, loại này khuất nhục kiểm nghiệm phương thức nếu dùng ở kỹ viện mua kỹ hoặc nhà giàu mua thiếp thượng đảo cũng thế, nhưng nếu dùng ở gia đình giàu có thiên kim tiểu thư trên người, quả thực so giết các nàng càng làm cho các nàng thống khổ. Mấy tháng trước, kinh thành một cái gia đình giàu có mua cái nghèo túng tú tài nữ nhi làm thiếp, kia nhà giàu mẫu thân cố ý làm khó dễ, một hai phải diễn quá kia nghèo túng tiểu thư trong sạch sau mới bằng lòng làm nhi tử ngủ nàng. Kết quả tuy rằng nghiệm sáng tỏ tiểu thư trong sạch, kia tiểu thư lại nhân bất kham chịu nhục mà thừa người chưa chuẩn bị, đâm tường tự sát. Lúc trước, Tương Vân nghe thế sự kiện khi còn nhỏ, còn thổn thức một phen, từ đấy lòng đồng tình kia nghèo túng tú tài gia nữ nhi. Không thành tưởng loại sự tình này cư nhiên phát sinh ở nàng trên người, Mạc Tử Ly cư nhiên muốn dùng loại này phương pháp tới kiểm tra nàng, quả thực chính là nhục nhã nàng giống nhau, làm Tương Vân thống khổ đến hận không thể cũng một đầu đâm chết. Nàng một mặt phấn khởi phản kháng, một bên khàn cả giọng khóc lên, Mạc Tử Ly, ngươi cái này xuất sinh, hôn đản, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi. Nhưng mà, cứ việc nàng dùng hết toàn lực, vẫn là bị mấy cái bà tử tốn vào phòng đi, Thúy Bình cùng Thúy Liên thấy chủ tử bị kéo đi vào. Mấy phen muốn cướp đi vào cứu người, nhưng gặp được Ly công tử kia xâm hàn âm lanh ánh mắt sau, sợ tới mức các nàng tức khắc đánh mất cứu người ý niệm, đành phải đứng ở trong viện khóc. Ngoài phòng, Mạc Tử Ly nắm quyền, nghe Tương Vân ân mấy cái bà tử liều mạng thanh âm, cùng với nàng kia tuyệt vọng khóc tiếng la, rất nhiều lần tưởng vọt vào đi ngăn lại đám kia thô lô bà tử, chính là lại sinh sôi nhịn xuống, hắn vô pháp xem nhẹ tư đồ trưởng ca tồn tại, cũng vô pháp không nghi ngờ bọn họ chi gian hay không thật sự trong sạch, rốt cuộc đêm đó hắn xuất hiện ở thôn trang nguyên nhân quá khó có thể giải thích, liền tính hắn tưởng lừa chính mình tin tưởng nàng, cũng làm không đến a. Huống chi, hắn yêu cầu bà đỡ ra mặt chứng thực Tương Vân trong sạch, cũng chỉ có chứng minh nàng trong sạch, mới có thể hơi chút giảm bớt một chút tổ mẫu cùng mẫu thân đầy bụng oán khí, mới có thể khiến các nàng không hề đi để ý những cái đó đồn đãi. Đương nhiên, nếu chuyện này kết quả là một loại khác, hắn tuy rằng sẽ thất vọng, sẽ tức giận đến nổi điên phát cuồng, lại cũng luyến tiếc thật sự làm nàng đi tìm chết hoặc là làm nàng thanh đăng cổ Phật quá cả đời, hắn sẽ tìm một chỗ đem nàng giấu đi, ai đều tìm không thấy nàng, bao gồm cái kia đáng chết tư đồ, chỉ có hắn biết nàng ở nơi nào, nàng vẫn như cũ vẫn là hắn nữ nhân, đời này đều là, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không. Trong phòng, Tương Vân tiếng khóc dần dần trở nên khàn khàn, mỏng manh, nàng tựa hồ đã dùng hết toàn thân sức lực, rốt cuộc bị mấy cái thô tráng bà tử chế phục, thuận lợi kiểm tra rồi thân thể của nàng. Bà đỡ mang theo mấy cái bà tử đi ra, vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói, chúc mừng công tử, thiếu phu nhân vẫn là hoàn bích chi thân, lão nô đã tinh tế xem xét quá lạc, thiếu phu nhân tuyệt không vấn đề. Nghe vậy, đè ở Mạc Tử Ly tâm thượng một khối cự thạch đột nhiên rơi xuống đất, hắn cầm lòng không đậu cười rộ lên, xoay người hướng trong phòng đi đến. Phòng trong trên giường đất, Tương Vân thất hồn lạc phách nằm ở nơi đó, trên người còn cái vừa mới khoác đỏ thấm mẫu đơn đoàn hoa áo choàng, nàng búi tóc hỗn độn, ánh mắt dại ra, phảng phất thành một khối mất đi linh hồn đổi xác. Mạc Tử Ly đi qua, ở giường đất viền mép ngồi xuống, nhìn như vậy Tương Vân, thấp giọng nói, như vậy đối với ngươi ta cũng rất khó chịu, nhưng nếu không phải như thế, ngươi đó là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ngươi không biết bên ngoài đồn đãi có bao nhiêu khó nghe, lão phu nhân cùng phu nhân đều động phế chuất ngươi ý niệm, chỉ có nghiệm minh chính bản thân, mới có thể chặt đứt các nàng phế chuất ngươi niệm tưởng. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi về sau không cần ở cùng cái kia tư đồ trưởng quầy có liên quan, về sau, ngươi vẫn là ta Mạc Tử Ly thế tử, Lý Quốc công phủ thiếu phu nhân, hiện tại, ngươi lên, chúng ta cùng nhau hồi phủ đi, có cái kia bà đỡ làm chứng, lượng trước lao phu nhân cùng phu nhân cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Tương Vân như là không nghe thấy hắn nói chuyện, cũng không nhìn thấy hắn giống nhau, như cũng là nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nếu không phải nàng trong mắt còn ở không tiếng động chảy nước mắt, thật sẽ làm người cảm thấy nàng đã chết đâu. Mạc Tử Ly thấy nàng như thế, rất là đau lòng, giơ tay muốn đi loát một loát nàng hỗn độn sợi tóc, cái tay kia còn không có rơi xuống, nàng đông nhiên sắc nhọn kêu lên, bọc trên người áo choàng, té ngã lộn nhào hướng giường đất bên trong trốn đi. A, đừng chạm vào ta. Cút ngay. Mạc Tử Ly vội vàng dừng lại tay, giải thích nói, đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta chỉ là muốn mang ngươi hồi phủ đi gặp. Tạ ma ma, tạ ma ma, mau tới cứu ta, mau đem bọn họ đuổi ra đi, ô ô ô. Tương Vân ôm đầu, cuộn tròn ở góc tường run bần bật, nàng khàn khàn khóc lóc, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Mạc Tử Ly thấy nàng như thế kích động, liền ngậm miệng, thương tiếc nhìn nàng một cái, xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Trong viện, Thúy Bình cùng Thúy Lan còn ở ô ô ô khóc lóc, Mạc Tử Ly đi ra ngoài, lạnh giọng nói, đi vào, hảo hảo hầu hạ thiếu phu nhân, chớ có làm nàng lại khóc, hống hảo, chỉ có các ngươi chỗ tốt. Thúy Bình cùng Thúy Lan nghe được mệnh lệnh sau không dám không tuân theo, vội vàng túi đầu vào nhà đi. Tương Vân thật là đã chịu kích thích, nàng bọc áo choàng cuộn tròn ở góc tường, ai đều không được tới gần nàng, ai lại đây nàng đều la to thẳng dậm chân, đừng nói là Thúy Bình Thúy Lan hống không tốt, chính là Thúy Lũ gục xuống hai chỉ cánh tay tiến vào hống nửa ngày, cũng không thấy nàng an tĩnh lại. Biết Tương Vân mẫu thân vũ phu người tới, Tương Vân tài lược hảo chút, tuy rằng không vừa rồi như vậy khủng hoảng sắc nhọn, lại thương tâm đến không được, vừa thấy đến vũ phu người mặt, liền bổ nhào vào nàng trong lòng ngực thất thanh khóc giống lên, như cha mẹ chết giống nhau. Mạc Tử Ly ở không nổi nữa, trong nhà các trưởng bối còn đang chờ hắn đem Tương Vân mang về hỏi chuyện, nhưng Tương Vân cái dạng này, hắn không đành lòng lại đem nàng kéo trở về làm chứng, đành phải hướng vũ phu người cáo tử, chính mình một người đi trở về. Vũ phu người đêm qua phải biết nữ nhi chuyện này, gấp đến độ trong một đêm khỏe miệng nổi lên một vòng nhi vết bỏng rộp lên, Kiến An Hầu cũng cấp đến không được, sáng sớm liền đuổi rồi vũ phu người đi Lý Quốc công phủ hỏi thăm tin tức, liền sợ nữ nhi thật sự làm cái gì có mệt đức hạnh chuyện này. Làm Kiến An Hầu phủ cả gia đình người đều không thể ngẩng đầu. Chương 171 Hòa Ly. Tương Vân là vũ phu người nữ nhi, là trên người nàng rơi xuống thịt, nàng cái gì tính tình vũ phu người tự nhiên nhất rõ ràng bất quá, nàng rất tin chính mình nữ nhi trời sinh tính thiện lương đơn thuần, sẽ không hồng hạnh xuất tưởng, thông đồng gian phu việc, nhưng là, nàng tâm tư đơn giản, là người có cá tính, thực dễ dàng xúc động cùng tin tưởng người khác, người trong gia quỷ kế. Cho nên, đối mặt đồn đại khi, nàng không dám kiên cường bảo đảm nữ nhi không có việc gì, nhìn đến nữ nhi khóc đến chết đi sống lại, cũng không dám kiên cường chất vấn con rể, chờ con rể đi rồi, mới dám thấp giọng hỏi là nữ nhi khóc cái gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn nữ nhi quần áo bất chỉnh bộ dáng, nàng tưởng vợ chồng son nhi đánh nhau đánh tới trên giường tới, chờ nghe được Tương Vân thút tha thút thít nói lên nghiệm thân hai chữ khi, vũ phu người như bị sét đánh giống nhau, minh bạch quá nữ nhi tao ngộ cái gì sau, tức khắc ôm Tương Vân gào khóc lên, ta đáng thương nhi à. Ngươi có Lý Quốc công phủ quá đều là ngày mấy a? Cái này hôn trướng Mạc Tử Ly, cưới nàng nữ nhi lâu như vậy, cư nhiên còn làm nàng vẫn duy trì tấm thân xử nữ, lúc này lại lấy việc này tới hành động lớn văn trương, quả thực là khinh người quá đáng. Tương Vân cũng gắt gao dựa ở nàng trong lòng ngực, khóc cái không được, một bên nhi bọn hạ nhân vội tiến lên tới khuyên an ủi, lại nơi nào khuyên được. Câu cửa miệng nói, đau ở nhi thân, đau ở nương tâm, nữ nhi bị như vậy khi dễ vũ nhục, vũ phu người quả thực tâm như đao cắt giống nhau. Đã đau lòng nữ nhi, lại hận Mạc Tử Ly vô tình, huống hồ, nghiệm thân chuyện này một khi truyền ra, không chỉ có nữ nhi mặt không có, Kiến An Hầu phủ mặt cũng không cần muốn, Lý Quốc công phủ thật là thật quá đáng, còn không có bắt được nữ nhi xuất tường chứng cứ, liền như vậy tra tấn nàng nữ nhi, cho rằng bọn họ Kiến An Hầu phủ là dễ khi dễ sao. Vân Nhi, đi, nương mang ngươi đến Lý Quốc công phủ tìm bọn họ lý luận đi. Vũ phu người lau một phen nước mắt, nổi giận đùng đùng túm nữ nhi tay, đứng lên muốn đi. Tương Vân lắc đầu, thống khổ nói, nương, ta không nghĩ thấy bọn họ. Cầu xin ngài, làm ta cùng hắn. Hòa ly đi. Lời này nếu là đặt ở từ trước, vũ phu người nhất định sẽ quả quyết cự tuyệt, bởi vì ở nàng tư tưởng, nữ nhân nên lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó. Nhưng là, đã xảy ra như vậy sự, không cần phải nói nàng cái này làm nương chịu không nổi, tin tưởng Kiến An Hầu cũng sẽ không lại chịu đựng. Vũ phu nhân đạo, hành, nương này liền mang ngươi trở về. Cái gì chó má Lý Quốc công phủ, khi dễ nhà chúng ta không ai, ngày mai nương khiến cho ca ca ngươi đến ứng thiên phủ đi đệ đơn kiện, chúng ta cùng kia hỗn đản hòa ly. Nói, tiếp đón Thúy Bình Thúy Lan lại đây, kêu các nàng hầu hạ Tương Vân Mặc, mang theo Tương Vân hồi Kiến An Hầu phủ đi. Không ra vũ phu người sở liệu, Kiến An Hầu ở biết được nữ nhi tao ngộ sau, giận tím mặt, lập tức liền phải tiến cung đi gặp mặt thánh thượng, buộc tội Lý Quốc công phủ khinh người quá đáng. Vũ phu người khuyên nói, hầu ra bất giận, ngài ngẫm lại xem, Lý Quốc công là thánh thượng thân ngoại tổ, mấy năm nay vẫn luôn ở duy trì hoàng thượng, lại ủng hộ hoàng thượng chờ thượng đại vị, hoàng thượng há có thể vì chúng ta nữ nhi điểm này việc nhỏ nhi trách tội bọn họ. Kiến An Hầu cả giận nói, ngày đó bao vây tiếu trừ phế thái tử khi, chúng ta Kiến An Hầu phủ cũng xuất lực, cũng coi như được với là có tổng lòng chi công, ta cũng không tin hoàng thượng có thể một mặt thiên vị nhà ngoại, làm việc thiên tư thiên tình, lại nói, chúng ta Kiến An Hầu phủ cũng là trăm năm thị tộc nhà, ở trong kinh thành cũng coi như được với là tôn quý thể diện gia tộc, hiện giờ bị bọn họ như vậy làm đục, chúng ta nếu còn một mặt nhẫn nại, chẳng phải là phải bị người xem nhẹ. Chúng ta còn có cái gì thể diện ở trong kinh thành dừng chân. Nói xong, không màng phu nhân khổ khuyên, thay đổi triều phục, nổi giận đùng đùng vào cung đi. Mặc Tử Ly thân mình chưa chuyển biến tốt đẹp, lại đã trải qua ngựa xe một phen sốc này, hơi kém chết ngất qua đi, hồi phủ sau, hắn thật sự chịu đựng không nổi, về trước chính mình thư phòng ngủ nửa ngày, đại thân mình hảo chút, mới mang theo bà đỡ đi gặp lão phu nhân cùng mẫu thân Bạch thị. Mọi người thấy Tương Vân không có bị hắn mang về tới, lại mang theo một cái bà tử trở về, đều không biết là chuyện như thế nào. Lão phu nhân nói, Ly Nhi, Tương Vân đâu, sao không thấy ngươi đem nàng mang về tới? Mặc Tử Ly quỳ trên mặt đất, nói, hồi tổ mẫu nói, Tương Vân bị Tôn Nhi đắc tội, không chịu trở về. Bạch thị tức giận nói, nàng hai tiếng nháo đến dư luận xôn xao, làm hại chúng ta cả nhà người đều đi theo nàng mất mặt xấu hổ, bị người chê cười, bị người chọc cuộc sống, chúng ta không cùng nàng sinh khí cũng liền thôi, nàng còn có cái gì khí hảo sinh. Muốn ta xem, nàng chính là chột dạ, không dám trở về gặp chúng ta. Đại phu nhân vừa nghe không vui, nói, đệ muội, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy, Vân Nhi sự còn chưa điều tra rõ, ngươi liền như vậy không phân xanh đỏ đen trắng hướng nhà mình tức phụ nhi trên người bắt nước bẩn, sẽ không sợ Ly Nhi cũng đi theo thanh danh bị hao tổn sao. Bạch thị nói, nàng nếu không có việc gì, vì sao không dám trở về. Muốn ta nói, nhất định là nàng có vấn đề, cũng thế, đêm nay phái ta trong phủ ẩn vệ đi đem kia họ Tư đồ gian thương lấy tới, tinh tế thẩm thẩm sẽ biết. Mẫu thân, ngài hiểu lầm Tương Vân. Tương Vân nàng là trong sạch. Mặc Tử quỳ gối nơi đó, mang theo hắn quán có lệnh nhà tâm điệu nói. Trong sạch. Bạch thị cười lạnh, đây là nàng chính mình nói sao. Lời này nói cũng liền ngươi này bông lỗ thai ngốc tử tin đi. Không, là nhi tử tự mình nghiệm chứng. Mặc Tử Ly nói xong, quay đầu lại quét phía sau bà tử liếc mắt một cái, kêu bà đỡ thấy thế, vội tiến lên một bước, phúc hạ thân. Hồi lao phu nhân, nhị vị phu nhân nói, lao tức phụ là tứ thủy phố Ngô gia ngõ nhỏ bà đỡ Trương mụ mụ. Chuyên môn nhi cho người ta đỡ để cùng giúp hành hộ nhân gia chị em nghiệp thân, hôm nay mông công tử gọi đến, cố ý đi thôn trang vì thiếu phu nhân nghiệp thân, kinh lão tức phụ nghiệm chứng, thiếu phu nhân đến hiện tại, vẫn là tấm thân xử nữ, bạch ngọc không tì vết, băng thanh ngọc khiết, lao phu nhân cùng nhị vị phu nhân tất có thể yên tâm. Đại sảnh lập tức an tĩnh. Lao phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân hai mặt nhìn nhau, bị cả kinh nói không ra lời. Nhưng thật ra Mạc Tử Tịnh chi thê Lưu thị, run run rẩy rẩy hỏi kêu bà đỡ một câu. Ngươi là nói, ngươi cấp thiếu phu nhân. Nghiệm thân. Bà đỡ nói, đúng là. Đại phu nhân võ thị khó có thể tin nói lắp, ngươi thật sự cấp Vân Nhi. Nghiệm thân. Các ngươi. Đến bây giờ còn không có. Viên phòng. Mặc Tử Ly hổ thẹn cúi đầu, ấy nay nói, là, từ trước Tử Ly hồ đồ, vắng vẻ nàng, sau này sẽ không. Hồ đồ. Tình ngộ lại đây lão phu nhân gầm lên một tiếng, bang một phách án kỷ thượng chén trà cái nhi nhảy một chút. Trong ly nước trà cũng bắn ra tới. Ngươi cái này hồ đồ đồ vật, như thế nào có thể làm ra như vậy hoang đường sự? Bạch thị cũng cả giận nói, nghiệp trướng, chuyện lớn như vậy như thế nào không hỏi trước hỏi các trưởng bối lại làm quyết định, ngươi bởi vậy, không phải bức Kiến An Hầu phủ cùng chúng ta Lý Quốc công phủ trở mặt sao? Mạc Tử Ly nói, bên ngoài tung tin vịt cực thịnh, phi như thế không thể ngừng đẩy trời lời đồn, Tử Ly biết làm như vậy sẽ bị thương Tương Vân, sẽ bị thương Kiến An Hầu phủ cùng chúng ta Lý Quốc công phủ hòa khí. Nhưng là chuyện này là Tử Ly một người làm hạ, từ Tử Ly một người gánh vác, tuyệt không sẽ liên lụy đến trong phủ. Tử Ly sẽ tự đi Kiến An Hầu phủ hướng nhạc phụ nhạc mẫu thỉnh tội, tranh thủ bọn họ tha thứ, sau này cũng sẽ hảo hảo đãi Tương Vân, quyết không hề làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất, cũng thỉnh tổ mẫu cùng mẫu thân đem chuyện này nhi phiên thiên qua đi, về sau ai đều phải nhắc lại. Lão phu nhân tức giận đến thẳng đấm ngực, chỉ vào Mạc Tử Ly nói, ta đây là nào đời tạo nghiệt, thế nhưng dưỡng ra ngươi như vậy hồ đồ con cháu. làm ra như vậy vớ vẩn không kịp chuyện này tới. Chính ngươi suy nghĩ suy nghĩ, không nói đến ngươi kiểm nghiệm kết quả thiên hạ các bá tánh có thể hay không tin, cũng chỉ nói ngươi cưới mấy tháng tức phụ đến bây giờ vẫn là hoàn bích chi thân, liền đủ để cho người hoài nghi. Lúc này, các bá tánh ở trà dư tiểu hậu càng có đàm tiếu chi tư, chúng ta Lý Quốc công phủ quần quận không ngừng xấu mặt cho nhân ra thêm cười liêu đâu. Kiến An hầu phủ căn cơ thâm hậu, gặp như vậy vô cùng nhục nhã, há là ngươi nói lời xin lỗi là có thể xong việc, đừng nói là bọn họ, liền tính là không bằng bọn họ nhân ra, cũng tuyệt không sẽ cùng ngươi thiện bãi cam hưu, xem ra, cùng chúng ta Lý Quốc công phủ gần trăm năm giao tình sợ là cũng đến cùng. Chính hầm hầm giáo huấn Mạc Tử Ly, bên ngoài bà tử tới báo, nói là trong cung tới người, muốn truyền lao gia tử cùng nhị gia vào cung đi.